Dựa theo thế ngoại tiên sư thói quen, nhân gian chuyện đoan nên từ phàm nhân để ý tới, tiên gia một lòng lấy tu luyện làm chủ, giống việc nhỏ như vậy căn bản cũng không cần đi lo lắng, dù sao những người phàm tục kia tính là không ở chiến loạn trung chết đi. Cuối cùng hay là muốn chết già, hiện tại chính là trước tiên vài thập niên chết mà thôi, không có gì lớn. Tính là đại địa thượng người chết một nửa, cho dù là chết cửu thành, này đó con kiến hay là lấy bọn họ siêu cường sức sinh sản. Một lần nữa phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào giết là giết không dứt. Một khi đã như vậy, khi cần gì phải để ý tới bọn họ đâu. Tùy ý này đó con kiến tự sinh tự diệt tốt lắm. Không sai biệt lắm sở hữu tu sĩ đều là nghĩ như vậy. Chỉ có Y Sơn Cận cùng bọn họ không lớn như vậy. Hắn đều không phải là xuất thân từ tu tiên gia tộc, cũng không có theo Liền Tiểu Bá nhập tiên phái tu hành, cho nên không có lây dính thượng bọn họ thị phàm nhân như con kiến tật. Trước đây không lâu còn tưởng là quá tên thất cái, đối với người ở giữa khó khăn rất là hiểu biết, thường thường đối với phàm nhân sinh ra đồng tình chi tâm. Huống chi, thiên hạ này vốn là hắn cái bô, hiện tại hắn coi như là có tương tự với hoàng hậu cao quý địa vị. Thân thể là hoàng hậu, vốn có mẫu nghi thiên hạ trách nhiệm, nhìn đến dân chúng khó khăn, tại sao có thể mặc kệ. Hắn giá án mây bay đến thành trì trên không, chịu được phía dưới thăng lên cuồn cuộn khói đặc, tùy tay nhất chỉ, nhất thanh phi kiếm bắn ra. Nhảy vào thành trong ao trên đường cái, đem một cái chính quơ đao chém giết bình dân tiểu đầu một chặt đứt cổ, đầu nổ lớn rơi xuống đất, mang mũ giáp đầy đất loạn lăn. Ở bên cạnh đi theo cướp bóc đám binh sĩ đều kêu to, sân xem líu lưỡi. Giống thấy quỷ như vậy. Phi kiếm kia tại không trung tha một vòng, những binh lính kia đầu liền một viên tiếp nối một viên té rớt mặt đất, liền kêu thảm thiết tiếng đều không có truyền ra. Chui này mới luyện chế đi ra phi kiếm xích đỏ như lửa. Vốn là tính nóng phi kiếm, bị lửa cháy nhất chích, máu tươi một kích, lại càng kịch liệt ông ô, tiếng chấn tứ phương. Nó bắn nhanh về phía trước, tại cả con đường đạo thượng bay đi, ven đường đến mức, đang ở cướp bóc giết người đám binh sĩ đều ngửa mặt lên trời ngã lăn. Đầu loạn lăn, máu tươi nhuộm đỏ đường cái, nơi nơi chảy xuôi. Y Sơn Cận tại án mây thượng xuyên thấu qua khói đen, nhìn phía dưới cả thành loạn binh, nhíu mày không nói. Chỉ lấy nhất thanh phi kiếm, có thể giết người thật sự quá ít, mặc dù tiếp tục như vậy sớm hay muộn có thể đem sở hữu loạn binh giết hết. Nhưng này khi chỉ sợ dân chúng trong thành cũng đều bị giết sạch rồi. Tính là lại tăng thêm long tu châm, tốc độ cũng mau không bao nhiêu, nhìn cả thành ngọn lửa càng đốt càng nhiều, Y Sơn Cận thở dài một tiếng, lấy thần thức hướng nơi xa quét tới. Không có phát hiện có tu sĩ tiếp cận, liền tay kết pháp quyết, đột nhiên đánh ra lôi đình, hướng phía dưới đánh tới. Thành công chính là một mảnh hỗn loạn, kêu thảm thiết cuồng tiếu tiếng cả thành dâng lên, đột nhiên trời quang trung vang lên một cái sét đánh. Thiên địa đại chấn, toàn bộ thành trì cũng kịch liệt chấn động, vang không ngớt. Đây vốn là ngũ lôi tử hình, lúc trước Y Sơn Cận cùng Lê Ti tại nàng tâm linh không gian trung ngoan làm lúc, cũng từng nhàm chán tu tập quá, cũng tại kia không gian hành vân bố vũ. Cũng coi như có vài năm thi pháp kinh nghiệm, hiện đang thi triển đi ra, tự nhiên không giống người thường. Trên bầu trời, đột nhiên mưa to mưa tầm tã, tưới hướng kia cả thành ngọn lửa. Y Sơn Cận đứng ở án mây bên trên, nghiêm nghị gào to. Lớn mật tặc tử, dám túng binh đồ thành, còn không đều cho bổn tiên sư quỳ xuống, nếu không ổn thỏa giết hết nhữ nhất quân người, bất lưu nửa người sống. Tiếng như lôi đình, chấn thiên động địa. Cũng là Y Sơn Cận làm cái tiên pháp, đem chính mình âm thanh thả vang dội nghìn lần. Không cần nói tòa thành trì này, chính là phương viên hơn 10, đều nghe được rành mạch. Cả thành quân sĩ đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, đứng ở mưa to bên trong, ngửa đầu nhìn mây đen bên trên, có nhất tiên sư ngạo nghễ mà đứng. Đầy người mây tía lượng lờ, mặc dù thấy không rõ lắm thân hình dung mạo, nhưng này đầy trời dị tượng cũng là không giả rồi. Phù phù thông một trận loạn hưởng, vô số binh lính hai đầu gối như nhũng ra, không tự chủ được quỳ rạp xuống nước bùn bên trong. Cho dù có cao ngạo chiến sĩ không chịu quỳ xuống, cũng đều dừng tay không giết, lòng tràn đầy thê lương sợ hãi, thưởng đến tài vật cũng vô lực vứt xuống trên mặt đất, vô tâm đi nhặt. Phàm nhân đối với tiên gia kính sợ sâu, đã có ngàn năm vạn năm. Thâm căn cố đế. Bây giờ thấy tiên sư xuất hiện, không có không úy kỵ. Ở cửa thành chỗ, vừa hảo có một vị tướng lãnh dẫn rất nhiều cận vệ vào thành, đang ở túng binh đại lược, nhìn đến trên bầu trời tiên sư, kinh ngạc vạn phần. Chắp tay kêu to nói, phía trước là vị ấy tiên sư. Mặt tướng là Thục Vương bộ hạ, bái kiến tiên sư. Nói không nói xong, liền thấy hai đạo trưởng tác theo vân thượng bay vụt mà, xuyên qua mạng trời mưa to đi vào bên người, đưa hắn liền khôi mang giáp cuốn lấy kết kết thật thật. Kéo hắn trầm trọng thân thể liền hướng trên trời bay đi. Bên người cận vệ trợn mắt há hốc mồm, mặc dù đều kinh hoảng rút đao ra kiếm, lại liền địch nhân đều nhìn không tới, càng không cách nào bảo hộ chủ tướng không chịu xâm hại. Hai đạo trưởng tác nhanh bắn vào vân. Đem chủ tướng dây thừng trói chặt, kéo dài tới án mây bên trên. Y Sơn cận lạnh lùng căm tức này đem, lạnh giọng uống nói, cho đòi hiện lên trong thành đều là bộ hạ của ngươi. Báo danh ra đến. Đại tướng đổ mồ hôi như mưa, nhìn đến tiên gia pháp lực. Lại không dám phản kháng, cuống quýt nói, vâng. Mặt tướng Trần Tư Sa, tại Thục Vương dưới trướng nghe lệnh, mặc kệ An Đông tướng quân chi chức, không biết tiên sư trước, chưa từng viễn nghênh, mong rằng thứ tội. Y Sơn cận lông mày nhất nhăn, như thế nào cũng nhớ không nổi đến đất Thục vẫn còn phong quá cái gì Thục Vương. Nhưng thật ra có một Thục quốc phu nhân, hiện tại đã thành hắn trung thành nhất tình nô, liền tại hắn mỹ nhân bên người đồ trung an tâm ở lại. Bất quá bây giờ tình thế gấp gáp, cũng không kịp hỏi những sự tình kia, liền mệnh lệnh nói. Làm bộ hạ của ngươi đều dừng tay, không được lại đánh cướp giết người, bằng không định đem ngươi rút gân lột da, thu phách luyện hồn. Kinh khủng như vậy cực hình, nghe được Trần Tư Sa mau cốt tủng nhiên, cuống quýt đáp ứng, hướng phía dưới túng tiếng hô to nói. Chúng quân dừng tay. Không được lại thương tổn dân chúng, nếu không tiên sư nhất tức giận, bọn ngươi đều nghĩ muốn sống. Những binh lính kia bản đều sợ tới mức hồn phi phách tán, nghe được chủ tướng hạ lệnh, lập tức tòng mệnh, chính là này thưởng đến tài vật vẫn còn luyến tiếc từ bỏ. Đều lén lút nhét vào trong ngực. Y Sơn cận lại để cho hắn hạ lệnh, trước khống chế bổn thành thế cục, sử dụng dân chúng đi ra cứu hỏa, sau đó triệu tập chúng tướng, đến phủ thái thú trung tới gặp hắn. Trần Tư Sa liền tiến đáp ứng. Trong lòng e ngại buồn bực, không biết khi nào thì tiên gia cũng yêu thích quản nhân gian nhàn sự rồi, nan đạo bọn họ không phải chỉ cần tại phía sau màn khống chế thiên hạ đại cục liền hài lòng sao. Không bao lâu, Y Sơn cận đã ngồi ở phủ thái thú. Đứng bên cạnh Trần Tư Sa, kính cẩn đứng hầu. Phủ thái thú bên trong, đã bị tắm lượt không còn, khắp nơi đều là thi thể. Nguyên lai thái thú đã tại thủ thành chiến trung bỏ mình, người nhà cũng lớn đều bị loạn binh giết chết, may mắn không chết đi theo bại binh chạy ra thành đi. Hiện tại không biết trốn đi nơi nào. Y Sơn cận mặt trầm như nước, tưởng mới từ Trần Tư Sa kia nghe đến tin tức, tâm tình đại phôi. Nguyên lai này cái gọi là Thục Vương, vốn là đại sở hoàng triều nhâm mệnh thuộc trung tiết độ sứ Đào Ngực An. Lúc trước từng đi theo Tấn Vương Triệu Quang phục bình định đất Thục, vì đại sở triều lập được công lao hãn mã. Lần này Triệu Quang phục đoạt vị, cũng từng cùng hắn định ra mưu đồ bí mật, làm hắn đến yên ổn đất Thục, nếu Triệu Quang phục ở kinh thành không có thể khống chế thế cục. Sẽ đi vào Thục bên trong, lấy đất Thục binh mã công hướng kinh thành, trọng đoạt đế vị. Đào Ngực An vốn là hắn bộ hạ cũ, cũng coi như đối với hắn trung thành và tận tâm, một lòng tốt này ủng lập công. Ai ngờ Triệu Quang phục bị tiên gia đã đảo. Kinh thành trung đồng đảng cũng tử thương vô số, cơ hồ bị một lưới bắt hết, lần này mưu đồ có thể nói thất bại thảm hại. Đào Ngực An nghe được tin tức, trong lòng kinh hãi, sợ hãi Tân Hoàng vào chỗ sau tra điền hắn và Triệu Quang phục mưu đồ bí mật. Đoạt binh quyền của hắn, lấy tính mạng của hắn, không thể không trong bóng tối phát động tập kích, đem Thục trung quan viên một lưới bắt hết, túng binh chiếm cứ đất Thục, cũng hướng đông thác tiến, chiếm nhị tỉnh, tự hào Thục Vương, muốn cùng Tân Hoàng cộng tranh thiên hạ. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, vị tất sẽ có thôi thiên hạ chi tâm, nhưng có thể theo xưng vương đổ cũng không tệ, ít nhất vận mệnh hay là nắm giữ ở chính mình tay bên trong, không cần lo lắng Tân Hoàng một cái tay chiếu liền đoạt quyền lực của hắn địa vị. Sau cùng chết ở ngục trung. Y Sơn cận làm Tân Hoàng tình phu, nghe được tin tức như thế, tâm tình có thể tốt đứng lên mới là lạ. Ngoài cửa truyền đến bước chân thanh âm, hơn 10 người võ tướng nối đuôi nhau mà vào, nhìn cao cư ghế trên Y Sơn cận. Đều ẩn có dè chừng và sợ hãi ý. Những người này đều là Đào Ngực còn đâu trong quân bộ hạ, đi theo hắn đang khởi binh phản kháng triều đình, công phá thành này, bản đều muốn mỗi người phát một khoản tiền, nếu Đào Ngực An thật có thể theo Xưng Vương. Bọn họ làm tùy tùng quan quân, người người thăng quan có hy vọng. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một vị tiên sư, hiện ra lớn như vậy pháp lực, nếu muốn lấy tánh mạng bọn họ, giống như lấy đồ trong túi giống như, không do hắn nhóm không sợ. Âm thầm phỏng đoán vị này tiên sư ý đồ đến, lại càng trong lòng bồn chồn, để bụng lo lắng khó an. Y Sơn Cận theo tay vung lên, nói, tọa. Đường Trung mặc dù vết máu chưa kiền, cũng là xiêm áo mười vài cái ghế dựa, đều là Trần Tư Sa thân binh bày ra. Những tướng lãnh kia cẩn thận ngồi xuống, ngừng sau một lúc lâu, cuối cùng có một quan tướng lấy hết dũng khí, hướng lên thi lễ nói, xin hỏi tiên sư tôn tính đại danh, tới đây có gì muốn làm? Y Sơn Cận khóe môi nhếch lên, lạnh lùng cười nói. Ta gọi Văn Tử Thực, các ngươi nghe qua tên này a? Hơn phân nửa tướng lãnh đều lộ ra mê võng sắc, chỉ có mấy người lo nghĩ, sắc mặt đại biến, nhảy lên đến kêu to nói, chẳng lẽ là Bá Dương Hầu Phủ Văn Tiên Sư? Y Sơn Cận ngạo nghễ gật đầu. Hắn cũng từng xuất quân công diệt phản kháng triều đình hiệp nữ Minh Sơn Trại, tại trong quân cũng coi như có chút vi danh, khó trách bọn hắn nghe nói qua chính mình tên. Một gã tướng lãnh trên mặt hiện ra bi phẫn sắc, hướng lên chắp tay nói. Tiên sư! Mặt tướng bản là năm đó Chu lão công gia bộ hạ, nghe nói Bá Dương Hầu Phủ đã bị tiên đế hạ lệnh tàn sát, vẫn còn sai người đuổi bắt Chu lão công gia di hạ hai vị thiên kim, nghe được việc này, mặt tướng trong lòng đại động. Lần này đi theo Thục Vương khởi binh, cũng là vì muốn thay Chu lão công gia hướng hoàng thượng đòi một cái công đạo. Y Sơn Cận ho khan một tiếng, cũng có điểm xấu hổ, nhào nặng cái mũi nói, tiên đế lúc ấy tại bệnh bên trong. Thần trí mơ hồ sở, tóc bay rối chút mệnh lệnh cũng là có. Chu lão công gia hai vị nữ nhi, vốn là Thái Hoàng Thái Hậu dưỡng nữ, mọi người đều là người một nhà, còn có cái gì nói không ra, hiện tại cũng đã nói quy về hảo. Để ta mang câu đến cho các vị, đương kim hoàng thượng nhân đức dày rộng, tâm ngực thiên hạ quân dân, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, đầu hàng triều đình, từ trước đã làm chuyện, một mực chuyện cũ bỏ qua. Hắn nói như vậy, đổ cũng không phải là đang nói lời nói dối. Hoàng đế quả thật rất rộng dày, bị hắn làm phá huyệt mềm của mình cũng không nói gì thêm, vẫn còn cho phép hắn về sau lại đi làm, chỉ cần có thể thay nàng báo thù cha, cứu ra muội muội nàng là được. Chúng tướng quan quá sợ hãi. Hai mặt nhìn nhau. Vốn là lo lắng vị này tiên sư ý đồ đến không tốt, ai ngờ đạo dĩ nhiên là triều đình đặc sứ. Vốn là tu sĩ là rất thiếu tố cùng người phàm chiến sự, nhưng vị này Văn công tử có thể xem như Thái Hoàng Thái Hậu ngoại tôn. Hoàng thượng biểu đệ, đại biểu triều đình ý chỉ hơn nữa cũng có thể lý giải. Nhưng như vậy vừa đến, làm bọn họ lại đi con đường nào? Trong này Chu lão công gia phe tướng lãnh đều âm thầm trầm ngâm không nói, có khác nhất phái tướng lãnh mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Còn có tướng lãnh thế khó xử, tay ấn đao kiếm, không biết như thế nào là hảo. Có người mắt thấy Trần Tư Sa, thấy hắn đứng ở Y Sơn Cận bên người, ủ rũ, hiển nhiên đã trước đó biết việc này, cũng không đưa ra ý kiến phản đối. Nhìn đến đối với mạng của hắn lệnh đã là thầm chấp nhận. Thấy tình cảnh này, hắn trung thực bộ hạ đều uể oải, nếu chủ tướng cũng không phản đối, bọn họ lại dựa vào cái gì cùng tiên sư làm đối với. Đã có nhân không tin tà. Một cái quan tướng đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, phóng tiếng trống giận nói, ngươi là loại người nào, đại chim tới đây tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, mà ăn ta một đao. Hắn đi nhanh bôn tiến lên, đứng ở Y Sơn Cận trước mặt. Cũng không tiến công, giơ lên cao chiến đao, ngưng thần tụ lực, gắt gao theo dõi hắn không để. Mặt sau lại có mấy cái quan tướng chạy đi, đều cầm đao kiếm đem Y Sơn Cận bao bọc vây quanh, liếc mắt nhìn nhau, cùng tiếng hét lớn, đi nhanh nhằm phía Y Sơn Cận. Đao kiếm tề huy, chém về phía sọ đầu của hắn, thân thể. Y Sơn Cận thần thức hướng bọn họ đảo qua, xác định đều là phàm nhân, rõ ràng trốn cũng không trốn, chính là cười lạnh niệm động pháp quyết, trên người lập tức bày ra linh lực vòng bảo hộ. Này đao kiếm điên cuồng chém, tuy nhiên cũng bị vòng bảo hộ văng ra, đinh đương một trận loạn hưởng, ngược lại đem cầm đao nhân khảm bị thương vài cái. Kẻ thụ thương đều nhảy ra, sợ hãi hô to, lại đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng xông lên. Đao kiếm thượng rót chừng nội lực, liều mình chém xuống, nếu giết không được này tiên sư, mình cũng chỉ có đem mệnh bồi lên. Y Sơn Cận cười lạnh bất động, nhìn những tướng lãnh kia loạn đao điên cuồng chém, rõ ràng nhắm mắt lại, mặc kệ từ bọn họ loạn chém. Các tướng lĩnh chém nửa ngày, vẫn là không cách nào trảm phá hắn thân chu trong suốt vòng bảo hộ, không khỏi hoảng hốt, bàn quan những tương quan kia cũng đều trên mặt biến sắc, từ đó rất tin tiên sư pháp lực thông thiên, không là phàm nhân có khả năng lay động. Này quơ đao quan tướng càng thảm càng là sợ hãi, có người muốn thối lui chạy trốn, còn chưa đi ra nửa bước, đột nhiên phá không tiếng suy suy vang lên, vô số cương châm đột nhiên hiện ra, đầy trời bắn, đưa bọn họ bao phủ tại trung gian. Phốc phốc một trận loạn hưởng, sở hữu quan tướng đều phóng tiếng hét thảm, đầy người cương châm loạn cắm, phù phù ngã xuống đất thượng, kiểu chết vô cùng thê thảm. Trước hết rút đao lao ra quan tướng sở trung cương châm nhiều nhất, toàn thân đều cắm cương châm. Trực thấu nội phủ, trên mặt cũng cắm đầy cương châm, mấy chi châm xuyên thấu con mắt, máu tươi tung tóe mà ra, tựa như một cái lệ quỷ giống như, lại nhất thời còn không chết, lui lại mấy bước, bị cương châm lăn không nâng lên, đầu hướng lên. Liền đứng khí tuyệt bỏ mình. Này không có động thủ quan tướng đều sợ tới mức hồn phi phách tán, tay ấn đao kiếm, run rẩy không ngừng, lúc này mới biết tiên gia thủ đoạn độc ác, xa siêu phàm ở giữa luận võ tranh phong. Trần Tư Sa theo vừa rồi liền vội vàng thối lui đến nhất bên cạnh. Không đi quản bộ hạ cùng tiên sư tranh đấu, hiện tại nhìn phân ra được thắng bại, ho nhẹ một tiếng đi ra, suốt áo giáp, cung kính quỳ y sơn cận trước mặt, túc tiếng nói, mặt tướng Trần Tư Sa, nguyện duy tiên sư làm chủ, sai đâu đánh đó. Chủ tướng như là đã quy hàng, những tương quan kia cũng không có gì có thể nói, đều quỳ, cùng tiếng kêu to, nguyện ý quy thuận y sơn cận, trước bảo trụ cái mạng này nói sau. Y sơn cận cũng là sảng khoái, lấy ra tần nếu hoa từ trước ban thưởng cho hắn ấn tín. Lúc này viết xá thư, đắp thượng đại ấn, phát cho chúng tướng quân, làm bọn họ cũng hảo thở vào một cái, về sau có thể tận tâm tận lực thay chính mình làm việc. Nhìn đến hắn lấy ra Thái Hoàng Thái Hậu ấn tín, các tướng quân tại trong lòng tảng đá rơi xuống đất đồng thời. Cũng đều âm thầm thở dài, biết Thục Vương lần này phản loạn triều đình, chỉ sợ là khó hơn nữa được việc rồi. Tại Y Sơn cận ra mệnh lệnh, chúng tướng quan đều xuất ngoại kiềm chế bộ hạ, đem thành ở bên trong lấy được tài vật thu thập cùng một chỗ, hiến cho tiên sư, còn có này lượt đến nữ tử cũng đều chọn đến đưa cho tiên sư, chỉ cầu tiên sư xin vui lòng nhận cho. Mọi người cũng hảo an tâm một chút. Y Sơn cận cũng không phải tham tiền, mỹ nhân của hắn đồ trung trang bị đầy đủ tài bảo, cũng không có chỗ sử dụng, lại muốn nhiều tiền như vậy thật sự là không có ý gì. Những tài vật này bị hắn thu về quân dụng. Cũng lấy ra một bộ phận ban cho binh lính, quả nhiên đạt được một mảnh cảm ơn chi tiếng. Về phần thành trung nữ tử, hắn đổ thật sự là thu nhận, cũng lấy Thái Hoàng Thái Hậu danh nghĩa, chỉ nói Tân Hoàng muốn chọn phi tiến cung, nhất định phải đem việc này làm hảo mới được. Nếu là đòi hảo hoàng đế chuyện, các quân quan đương nhiên muốn tận tâm đi làm. Cũng hảo lập công chuộc tội, bảo trụ tánh mạng của mình cùng tiền đồ. Thành này cùng xung quanh hương trấn nữ tử đều bị trưng tuyển ra, trải qua tinh khiêu tế tuyển. Cộng tuyển ra 1.000 mỹ mạo xử nữ, đưa lên xe ngựa, tiến vào thành trung nghỉ ngơi. Y Sơn cận chỉ huy quân binh, đem thành này lại cướp đoạt một lần, đem vài cái mọi người phú hộ giành được sạch sành sanh, tại ngày hôm sau xuất quân ra khỏi thành. Nghênh ngang mà đi. Về phần kia 1.000 thiếu nữ xinh đẹp, từ hắn tự mình điều binh vận chuyển, ra khỏi thành sau đưa đi nơi khác an trí, sau đó lại điều một chỗ khác binh đến bảo hộ, tại đổi vài lần bảo hộ quân đội sau. Kia 1.000 danh xử nữ không cánh mà bay, không người biết đạo các nàng hướng đi của, đều chỉ cho là bị quân đội hộ tống đến phía sau, trằn trọc đưa đi kinh thành. Từ từ vùng quê bên trên, hai chi đại quân xa xa tướng đúng. Sát khí xông thẳng lên trời. Trong này một chi, từ Y Sơn cận tự mình thống lĩnh, bên cạnh hắn che kín tướng lãnh, các đều kỵ cao lớn chiến mã, đưa hắn vây quanh tại trung gian, mờ mờ ảo ảo đã là chúng quân lãnh tụ. Những ngày qua, hắn xuất quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương, lấy tiên gia uy có thể đánh tan mấy chi phản quân, bắt sống thống quân tướng lãnh, bức bách bọn họ đầu hàng chính mình, phàm là không theo, đều cột vào quân trước tàn khốc tra tấn. Ép hắn thuộc cấp đều đầu hàng chính mình. Nếu như gặp phải chúng quan quân đều là xương cứng, Y Sơn cận dưới cơn nóng giận, cũng không tiếc rẻ tàn sát hết sở hữu tướng lãnh, lại xu quân đánh tan quân địch, bất quá loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh. Thức thời tuấn kiệt khắp nơi đều có, mà một lòng vì đào ngực an quên mình phục vụ theo đến cũng chỉ là số ít. Cho dù ở Đào Ngực An thân tín bộ hạ thống lĩnh trong quân, cũng có không cùng phe phái. Có chút tướng lãnh mặc dù đi theo Đào Ngực An, nhưng đối với năm đó cầm binh chinh chiến tứ phương Chu lão công gia cũng có chút kính ngưỡng, vừa thấy hắn hai đứa con gái gửi thư khiếu nại tới khuyên hàng, lại có nghĩa tử của các nàng thi triển tiên pháp tiến hành đe dọa, tính ra chính mình không thể theo tiên sư tay bên trong chạy thoát. Đều là cũng liền giảm. Vì càng tốt rồi chiêu hàng, Y Sơn Cận thậm chí đem Thục Quốc phu nhân tỷ muội đều theo mỹ nhân Đồ Trung thả ra, làm cho các nàng đi theo bên cạnh mình, đi gặp những tương quan kia. Phàm là đối với năm đó Chu lão công gia chân thành kính ngưỡng. Nhất thấy các nàng, đều nước mắt trao đổi, không dùng khuyên liền giảm. Có vài người mặc dù không quá kính ngưỡng Chu lão công gia, nhưng cũng là nước mắt trao đổi, biết thời biết thế giảm tiên sư, miễn cho bị hắn của mọi người quân trước mặt biến thành tàn phế. Vậy coi như sống không bằng chết rồi. Y Sơn Cận tụ lại chúng quân, thanh thế càng lúc càng lớn. Mà này trung thành với quân đội của triều đình cùng quan viên địa phương đều nghe hỏi đuổi, tụ lại khi hắn dưới trướng, cộng công phản vĩ Đào Ngực An. Nhiều như vậy quân đội, lẫn nhau hổ không lệ thuộc, bên trong có chút hỗn loạn. Y Sơn Cận chỉ phải lấy ra Thái Hoàng Thái Hậu ấn tín, hào lệnh chúng quân, cũng tại Thục Quốc phu nhân đề cử có thể tin tướng lãnh dưới sự ủng hộ. Tiến hành quân chế cải cách, mặc dù thời gian cấp bách không thể hoàn toàn chải vuốt sợi một lần, nhưng cũng trọng chỉnh quân đội, có thể chịu được đánh một trận. Nhìn Y Sơn Cận thống lĩnh đại quân chiếm một nửa đất Thục, cũng dần dần công đến. Tự lập vì Thục Vương Đào Ngực An đương nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, cắn răng xuất quân nghênh thượng, biết thành bại lúc này vừa mới, nếu không thể lúc này đánh tan quân địch, về sau cũng chỉ có thể lẩn trốn đi qua, vĩnh viễn thụ triều đình truy nã. Đến cùng đến hay là tránh không được vừa chết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng hoàn toàn buông ra ngực ngực, thề sống chết cùng địch một trận chiến, nếu là đánh bại, tại tu sĩ thủ hạ chỉ sợ muốn chạy trốn đều trốn không thoát, cũng là hoàn toàn hơi thở tâm tư này. Nhưng hắn cũng không phải không hề sở thị, tu sĩ đáng sợ hắn làm đến rõ ràng, đơn là một người tu sĩ cũng đủ để đánh tan bổn quân, chém giết chủ tướng, muốn chỉ muốn thoát khỏi như vậy vận mệnh, cũng chỉ có tu sĩ đối kháng tu sĩ mới là duy nhất phương pháp. Không cần nói hắn vốn là chỉ là một tiết độ sứ, cho dù là thực thục vương, cũng vô pháp tìm được tu sĩ khẳng thay hắn bán mạng. Hạnh hảo hắn là Triệu Quan phục bộ hạ trung thành, La Thị cùng Triệu Quan hợp lại làm, cũng phái nhất người tu sĩ trước đến hiệp trợ hắn. Hiện tại tu sĩ kia còn không có rời đi, nhưng cũng là vẫn ẩn núp ở bên cạnh hắn không dám lộ diện, miễn cho dẫn đến băng thiềm cung đuổi giết. Tại tu sĩ này hiệp trợ xuống, hắn may mắn tìm được một chút tán tu đến trợ hắn tác chiến. Công bố chỉ cần có thể giết hoặc bắt giữ đối phương tu sĩ, tất lấy lễ trọng cảm tạ. Này lễ trọng cũng là tồn tại quan phủ khố phòng trung quý hiếm dược thảo cùng tài liệu luyện khí, mặc dù là phàm ở giữa quan phủ, ngẫu nhiên cũng có thể được một chút tiên gia sử dụng vật phẩm. Nhiều năm tồn trữ xuống, cũng không tính quá ít, miễn cưỡng có thể mua được động những tán tu này ra tay một lần rồi. Về phần đối phương thống soái tu vi, đám tu sĩ đều không rõ lắm, chính là nghe nói hắn vốn là Thục Quốc phu nhân nghĩa tử của. Nay tuổi chưa qua mười mấy tuổi, đều khá cảm khinh miệt, về sau nghe nói hắn tại hiệp nữ Minh Sơn trại trung chiến tích, đều cười lớn không thôi, vì tiên gia tu sĩ lại muốn như vậy cố sức mới có thể tiêu tan diệt phàm ở giữa võ giả mà cảm thấy xấu hổ. Đối với như vậy thực lực thấp kém tiểu hài tử, đám tu sĩ đều lười được trực tiếp đi đối phương trong quân tìm hắn, cũng chỉ tính toán sau cùng quyết chiến khi mới tùy tiện lộ một chút mặt, chuẩn bị bắt tên tiểu hài tử kia, cầm thù lao bước đi. Đào Ngực An lạc mã đứng ở trong quân, nhìn bốn phía bảy tên tu sĩ, lo lắng, cũng chỉ có thể lấy những tu sĩ kia trên mặt thoải mái miệt thị biểu tình đến làm chính mình giải sầu, hy vọng bọn họ có thể không phụ kỳ vọng. Hôm nay quyết chiến, là hai quân trước đó đã hẹn ở thời gian điểm, định ở chỗ này giao chiến, để cầu nhất lao vĩnh giật. Đối với Y Sơn Cận tới nói, cũng lai được đến chỗ đuổi theo giết phản quân, chậm trễ chính mình quý giá thời gian. Mà Đào Ngực An lại càng cần phải có một cái xác định thời gian điểm, mới có thể đem này tự đại thành cùng tu sĩ thỉnh, miễn cho bọn họ lại cố sức nhiều trốn chạy đi tìm đối phương tu sĩ. Song phương cắt hữu hơn 10 vạn quân đội. Tại Bình Nguyên Thượng xa xa giằng co. Trong này Đào Ngực An phần lớn đều là đi theo hắn nhiều năm bộ đội tinh nhuệ, mà Y Sơn Cận bên kia liền có thật nhiều địa phương bộ đội, cờ hiệu có chút hỗn độn, sức chiến đấu cũng không kịp đối phương. Này đó đều không có gì, mấu chốt ở chỗ đào ngực an xung quanh bầu trời thượng, phập phình bảy tên tu sĩ, các đạp pháp khí đứng ở không bên trong, phía dưới 10 vạn phản quân nhìn, đều an tâm rất nhiều nhiều, sĩ khí lâm vào đại chấn. Y Sơn cận phía sau 10 vạn quân đội gặp đối phương nhiều như vậy tu sĩ, đều sâu vì khiếp đảm, rất nhiều người đều mắt thấy chủ soái, lo lắng một mình hắn không đối phó được nhiều người như vậy, đến cùng đến liên lụy mình cũng đi theo toi mạng. Song phương đều đánh tam thông cổ, ước định quyết chiến tại buổi trưa, lúc này buổi trưa đã đến, Y Sơn cận túng mã bước ra khỏi hàng, về phía trước phi đi. Đừng nhìn hai quân đều ở đây hung mãnh hò hét, vung binh khí, phản phất tùy thời đều phải xông ra liều mình bộ dạng. Kỳ thật ai đều hiểu, song phương chiến đấu mấu chốt thắng bại tại tu sĩ trên người, trừ phi song phương tu sĩ lưỡng bại câu thương, mới có bọn họ phát huy đường sống. Y Sơn cận thần niệm đảo qua, phát hiện đối phương tu sĩ thực lực cũng không quá quan tâm cao. Trừ bỏ một cái nhập đạo trung kỳ, một cái nhập đạo sơ kỳ tu sĩ ở ngoài, khác đều là tụ linh kỳ tu sĩ cấp thấp, cũng sẽ không đem bọn họ đặt ở trong lòng. Nay chứ, điều này cũng rất dễ hiểu, nếu như là thực lực cao cường tu sĩ. Có ai ham phàm nhân cái kia ít đồ, hẳn thay bọn họ ra tay chiến đấu. Cũng chỉ có những thực lực này thấp kém tán tu, tiên trong nhà cùng quỷ, mới có thể thấy tiền sáng mắt, nhúng tay phàm nhân chiến sự. Hắn không đem đối phương đặt ở trong lòng. Đối phương thất tu lại càng không đem hắn đặt ở trong mắt, nhìn hắn cư nhiên kỵ mã ra doanh đến chiến, cơ hồ muốn cười xóa khí. Y Sơn cận gặp những tu sĩ kia cười đến vui vẻ, thiêu thiêu mi mau, gọi ra án mây một đóa. Theo trên lưng ngựa thả người nhảy lên, đạp thượng án mây, hướng đối diện thổi đi. Các tu sĩ cười tiếng hơi ngừng, cùng nhìn nhau vài lần, đều cảm thấy kinh ngạc. Này án mây vốn là trải qua luyện chế phi hành pháp bảo, so với bọn hắn dùng cái kia chút thấp kém pháp bảo tốc độ phi hành đều phải mau nhiều. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp ngày nhớ đêm mong, đều muốn cho tới một đóa án mây thay đi bộ, tại tu sĩ khác trước mặt sẽ rất mặt mũi. Mặc dù nhìn xem nóng mắt, thực muốn giết hắn cướp lấy pháp bảo, nhưng là nhỏ như vậy đứa nhỏ sẽ có pháp bảo như thế. Chỉ sợ phía sau có một đại tiên phái chống đỡ eo, không là bọn hắn những tán tu này chọc nổi. Nhưng nếu lấy tiền tài người, nếu bất chiến liền rút đi, mặt mũi này đã có thể vứt lớn, nhất là đem mặt vứt xuống phàm nhân kia. Đây chính là các tu sĩ không thể chịu đựng được. Nhìn giá án mây ngang nhiên mà đến Y Sơn cận, các tu sĩ thở dài một tiếng, đều giá pháp bảo, hướng hắn nghênh đón. Chương 6, cuộc đời này thề vì vạn nhân chém ai là người của La Gia. Y Sơn cận giá án mây bay lơ lửng ở hai quân trước trận trên bầu trời, cao giọng hỏi nói. Bổn tiên sư là được. Một thanh niên tu sĩ đạp phi kiếm nghênh, tu vi tại nhập đạo sơ kỳ, tại bảy tên tu sĩ bên trong đứng hàng thứ vị thứ hai. Y Sơn cận nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, người của La Gia, ta sẽ không buông tha, những môn phái khác tu sĩ, đều có thể đi thôi. Tu sĩ khác im lặng không nói, thần niệm hướng hắn tảo, lại dò xét không ra tu vi thật sự của hắn. Đều có sâu xa khó hiểu chi cảm giác. Điều này làm cho đám tu sĩ sinh lòng đề phòng, lại không chịu lui bước mất mặt, chỉ phải vây lên, đi theo tại La Gia tu sĩ phía sau, ẩn có trợ giúp ý. Y Sơn cận khẽ chau mày. Cũng không nói thêm cái gì, tế khởi nanh sói gậy, hướng La Gia thanh niên tu sĩ ném tới. Mặc dù đã luyện hóa mấy thanh phi kiếm, nhưng muốn nói thế đại lực trầm, vẫn còn chút chui này nanh sói gậy, sử dụng tới cũng thực thuận tay. Họ La tu sĩ cuống quyết tế khởi phi kiếm đón chào, tại không trung bắn về phía nanh sói gậy, sẽ để ở nó, miễn bị thương tổn. Y Sơn cận theo tay vung lên, hai thanh xanh hồng phi kiếm một tả một hữu nhanh bắn đi, tại không trung vẽ ra viên hồ tiếp cận thân thể đối phương. Thẳng vào chỗ yếu hại đâm tới. Hắn khống chế trên trăm long tu châm đều đã thuận buồm xuôi gió, hiện tại phi kiếm này mặc dù góc chìm, nhất tâm tam dụng, đồng thời khống chế tam món pháp bảo cũng không thấy được cố sức. Thấy kia hai thanh phi kiếm thế tới quá gấp. Chỗ mũi kiếm hào quang lóe ra, họ La tu sĩ mặc dù ở thân chu bày ra linh lực vòng bảo hộ, nhưng cũng lo lắng không thể ngăn trở kia lợi hại phi kiếm, dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái trán đổ mồ hôi. Bên cạnh hai người thấp giai tu sĩ cuống quyết tế xuất pháp bảo phi kiếm. Hướng về kia hai thanh phi kiếm chém tới. Bọn họ đều là cùng tu, này hai thanh phi kiếm cũng chỉ là phẩm chất thấp phi kiếm, nhưng cũng là suốt đời tích tụ chỗ, Điện Tẩn linh lực để ở Y Sơn Cận bắn ra này hai thanh trung phẩm phi kiếm. Vẫn có chút cố hết sức, sắc mặt cũng đều mơ hồ thay đổi bạch. Tu sĩ khác thấy thế, cũng đều không thể khoanh tay đứng nhìn, các đều tế xuất pháp bảo, hướng Y Sơn Cận công tới. Y Sơn Cận hừ lạnh một tiếng, tế xuất một kiện pháp bảo. Cũng là một cái tím bầm bình bát, lăng không bay lên, gắn vào trên đầu, phóng xạ ra chói mắt tử quang, đem thân thể hắn bao quanh bảo vệ. Những phi kiếm kia pháp châm phi, bị tia sáng này để ở, đều không thể xuyên thấu vào công kích bản thể của hắn. Chỉ có thể ở xung quanh người hắn lượn lờ, tiến vào trạng thái giằng co. Bọn họ tại hai quân trước trận trên bầu trời kịch liệt đấu pháp, song phương hơn 20 vạn đại quân, đều tập trung tinh thần ngửa mặt lên trời ngóng nhìn, biết rõ cả đời này đều chưa hẳn lại có cơ hội nhìn đến lần thứ hai tiên gia đấu pháp rồi. Mỗi người nhìn xem kích động vô cùng, lại xảy ra sợ bên ta thất bại, các đều không yên bất an, nhất thời ở giữa, mạng giả lạnh ngắt vô thanh âm, chỉ có ồ ồ hít thở âm thanh theo hai bên vang lên. Hai thanh phi kiếm phát ra thanh hồng quang mang. Tại không trung cùng địch quân hai tên tu sĩ phi kiếm triền đấu, đột nhiên linh quang mãnh liệt, thật mạnh chém xuống, ầm ầm đánh vào đối phương phi kiếm mặt trên, đem hai thanh phi kiếm chém rụng bụi bậm. Pháp lực vọt tới, kia hai cái cùng tu một ngụm máu tươi liền phun đi ra. Nhìn phi kiếm tổn hại ngã xuống, cấp tức giận công tâm, thiếu chút nữa tươi sống ngất đi. Y Sơn Cận gào to một tiếng, tay kết pháp quyết, đem linh lực vận đến nanh sói gậy thượng, trên bầu trời nanh sói gậy đột nhiên trướng đại một vòng. Hào quang bạo xạ, tản mát ra vô tận sát khí, hung tợn hướng họ La tu sĩ ném tới. Tu sĩ kia cuống quyết tế phi kiếm đón chào, lại bị nanh sói gậy trọng kích xuống, đập đến phi kiếm một tiếng vang thật lớn, tại không trung loan xuống. Tốc độ phi hành lập tức chậm lại. Nanh sói gậy giơ lên thật cao, lại là hung hăng nhất kích, đem phi kiếm đập đến vết rách dâng lên, ngã xuống mặt đất. Pháp bảo liên tâm, La gia thanh niên cũng nhịn không được nữa, phốc một tiếng phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, nhìn lên trời không trung thật lớn nanh sói gậy vào đầu bổ, liền trốn tránh khí lực cũng không có. Bên cạnh mấy người tu sĩ cuống quyết tế pháp bảo đón chào, nhất người tu sĩ lại tế khởi pháp châm bắn về phía Y Sơn Cận. Hy vọng có thể thứ thấu phòng ngự của hắn, đưa hắn chiếu xuống đi. Pháp bảo của hắn là hai quả pháp châm, các đều có hai chỉ trưởng, hàng quang lóa mắt, tại đê giai pháp bảo bên trong, cũng coi như gốc tốt. Y Sơn Cận lãng tiếng cười dài. Hai tay nhất chỉ, xanh hồng phi kiếm theo hai bên vòng qua, thật mạnh chém tại pháp châm mặt trên, chém hào quang bạo xạ, hai quả kia pháp châm đều bị đánh trúng rơi xuống, dù chưa tổn hại, nhưng cũng làm tu sĩ kia tâm huyết di động. Tại không trung kịch liệt lay động, cơ hồ té xuống đi. Cũng để cho ngươi nhìn ta một chút pháp châm. Y Sơn Cận tại phong trung thét dài, lượng lớn pháp châm kích bắn đi, như bay đầy trời hoàng, cuốn về phía địch quân tu sĩ. Kia sử châm tu sĩ đứng mũi chịu sào. Gặp có nhiều như vậy pháp châm bắn, dọa đến sắc mặt trắng bệch, mặc dù cũng sử dụng hai quả pháp châm trái phải che, nhưng thế nào ngăn cản đến, bị hơn 10 mai pháp châm bắn tới lồng bảo hộ thượng, suy suy một trận loạn hưởng, đột nhiên kêu to một tiếng. Ngửa mặt lên trời ngã xuống. Này đó long tu châm đều là kinh Y Sơn Cận nhiều lần thối liên quá, lợi hại đến cực điểm, phối hợp hắn cường đại linh lực, thoải mái thứ thấu linh lực vòng bảo hộ, phốc phốc đâm vào tu sĩ trên người. Làm hắn đau đớn khó nhịn, kinh mạch cũng bị đâm bị thương, linh lực vận hành không linh hoạt, không tiếp tục pháp di động tại không trung, theo chỗ cao thật mạnh té rớt mặt đất, ở trên mặt đất đập ra một cái hố to, những tu sĩ khác quá sợ hãi, có người liền muốn lui bước, lại bị Y Sơn Cận rống to một tiếng, nanh sói gậy cùng oanh đi qua, tạp lật vài món pháp bảo, thật mạnh nện ở La gia thanh niên trên người. Đưa hắn lăn không rơi đập. Ầm ầm té rớt mặt đất, nửa người huyết nhục mơ hồ, bị này hung lệ pháp bảo biến thành bờ vai đều sắp bị đập vỡ. Long tu châm đầy trời vọt tới, xuyên thấu hai người tu sĩ tay chân, phốc phốc loạn hưởng tiếng bên trong, các tu sĩ kêu thảm thiết ngã xuống đi xuống. Không còn có chiến đấu lực. Những tu sĩ khác đều kinh hoảng kêu to, cuống quýt lui về phía sau, nghẹn ngào hô to nói, là trung giai tầng chót tu sĩ. Mọi người mau lui lại. Đối với này đó tu sĩ cấp thấp tới nói, trung giai tu sĩ là bọn họ tiền bối. Cần phải cung kính đối đãi, hơn nữa những tán tu này không có đến từ gia tộc cường đại trợ giúp, lại càng muốn từng bước cẩn thận. Hôm nay bọn họ đối đầu cường đại như vậy tu sĩ, đều hoảng sợ hối hận, quay đầu đã nghĩ chạy trốn. Y Sơn Cận cười dài một tiếng, khu động phi kiếm cùng Long Tu Châm từ phía sau đuổi theo, phốc phốc xuyên thấu linh lực vòng bảo hộ, đưa bọn họ bắn rơi mặt đất, mỗi người đều là tay chân bị thương, đau đến lăn lộn trên mặt đất hét thảm. Bất quá chốc lát trung gian, song phương đã phân ra thắng bại, cũng là thế đơn lực bạc nhất phương thắng lợi, làm hai bên tướng sĩ nhìn xem kinh ngạc không thôi. Tại Y Sơn Cận phía sau, tiếng hoan hô như sấm động, 10 vạn đại quân nhảy cẩn hoan hô. Biết bổn phương lần này có thể bất chiến mà thắng. Đối diện 10 vạn phản quân cũng là khí tự thần tan, sắc mặt tái nhợt, sĩ khí nhân hàn, cũng chỉ là dựa vào đối với đào ngực an trung thành cùng tin tưởng mới chống đỡ không có chạy tán loạn. Y Sơn Cận chân đạp án mây, hướng đối diện quân trận bay đi, cao giọng uống nói, bọn ngươi còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào. Ngũ miệng hoàng nhân đức dày rộng, chỉ trừng đầu đảng tội ác, tòng phạm vì bị cưỡng bức không truy xét. Theo bọn phản nghịch quan tướng chỉ cần quy hàng, cũng có thể theo nhẹ xử lý. Hắn bay đến quân trận, lại nghe được phía dưới quân sĩ lớn tiếng kêu la, giơ cao cung tiễn, đem đầy trời mũi tên nhọn hướng lên bắn, cũng gọi kêu, bắn chết kia yêu nhân. Vạn dưới tên, tính là hắn có thông thiên bản lĩnh cũng tránh không thoát. Y Sơn Cận giận dữ, tế khởi tiếng bầm bình bác bảo vệ quanh thân, này mũi tên nhọn bắn, đều bị bác quan vừa chạm vào, ngã xuống đi xuống, bắn ngược bị thương phía dưới rất nhiều binh lính. Nhìn lên đến các ngươi là gian ngoan mất linh, nếu không thi thủ đoạn độc ác cho các ngươi nhìn, chỉ sợ cũng không có người khẳng hàng. Y Sơn Cận tức giận hừ một tiếng, lại thả ra một nguồn phẩm chất thấp phi kiếm, tam thanh phi kiếm cuồng quyển đi qua. Nhảy vào phía dưới quân binh chỗ đại khảm đại sát, thẳng chém đầu người cuồn cuộn, máu tươi cuồn phúng, kêu thảm thiết tiếng chấn thiên dựng lên. Nhìn pháp bảo phi kiếm bắn, cầm đầu một gã quan tướng cắn răng hét lớn, giơ cao đao chém tới, đã thấy phi kiếm kia linh quang bạo xạ. Sát một tiếng dễ dàng chặt đứt bảo đao, lại nặng nặng chém tại thân thể của hắn thượng, trảm phá rất nặng khôi giáp, đưa hắn đương trường chẻ thành hai miếng. Người này vốn là đào ngực an dưới trướng một thành viên mãnh tướng, dẫn bản bộ quân binh thề sống chết bảo hộ quận chúa. Tuyệt không khẳng hàng, lại bị Y Sơn Cận thoải mái chém giết, thi thể ngã xuống bụi bậm, hắc mãng lớn máu tươi. Xung quanh quân binh một trận ồn ào, mặc dù cũng có hắn bộ hạ trung thành xông lên cùng phi kiếm kia liều mình, lại bị phi kiếm tùy ý vung đi. Chém giết vô số, những người còn lại ầm ầm tán loạn, đều không tiếp tục chiến tâm. Nhìn phía sau phi kiếm nhanh truy không tha, bọn lính sợ tới mức quỳ xuống đất khóc lớn, dập đầu cầu xin tha thứ. Giống như vậy võ lực của, đã là nhân lực không thể chống đỡ được rồi. Chỉ có tu sĩ mới có thể đối kháng tu sĩ, bọn họ như vậy phàm nhân, chỉ có tại tu sĩ ngập trời uy nghiêm hạ rung rẩy phân. Trên bầu trời, tiên sư Giá Tiên Vân về phía trước nhanh bắn, bay qua vô số quân sĩ đỉnh đầu. Ở dưới mặt, tam thanh phi kiếm xoay quanh bay vụt, tại chiến trận rậm rạp chằng chịt trung vượt qua, tia chớp giống như xuyên thấu vô số binh lính thân thể, lưu lại một phiến rộng lớn huyết sắc thông nói. Bọn lính kinh hoảng kêu khóc, chẳng phân biệt được phương hướng tứ phía bôn đào. Đã bị phía sau cảnh tượng thê thảm sợ vỡ mật, thầm nghĩ cách này ba thanh đoạt mệnh thần binh xa một chút, gặp có người trắng ở trước mặt mình, không khống chế được quơ đao chém tới, trực tiếp chém giết đồng bạn, máu nhuộm đao phong. Phía dưới đã rơi vào một mảnh hỗn loạn. Cho dù lại kiên định quân sĩ cũng đã mất chiến tâm, đều một lòng muốn né ra. Y Sơn Cận cắn răng cười lạnh, ánh mắt như điện, hướng phía dưới quân trong trận vọt tới. Thần thức của hắn đã đảo qua 10 vạn phản quân, theo trung tìm được phòng thủ nghiêm mật nhất bộ vị. Ánh mắt hướng về chúng quân phòng hộ vị trí trung ương, quả nhiên thấy một cái khôi ngô đại tướng kỵ mã ngang nhiên mà đứng, ngửa đầu vọng đến ánh mắt tràn đầy kinh cụ phẫn nộ. Y Sơn Cận duỗi tay nhất chỉ, một thanh phẩm chất thấp phi kiếm nhanh bắn đi. Thẳng đến tướng địch thủ cấp. Mặc dù người này rõ ràng cho thấy đào ngực an, dung mạo cũng cùng hắn xem qua bức họa nhất trí, nhưng bất luận hắn vũ lực siêu quần, hoặc là tay cầm trọng binh, đều không có là một người phàm tục thôi. Dùng một thanh phẩm chất thấp phi kiếm lấy này thủ cấp, đã coi như là để mắt hắn. Bên cạnh người đột nhiên truyền đến kịch liệt linh lực dao động, một cái bảo kính lăng không xuất hiện, theo trên bầu trời nặng nề mà đánh hạ đến. Tại không xa chỗ, một người tu sĩ theo chúng trong quân lên cao, sắc mặt trắng bệch trừng hắn, tay kết pháp quyết sử dụng pháp bảo công, cũng là không chịu giống phàm nhân như vậy lui bước chạy trốn. Y Sơn cận thần thức quét tới, biết hắn chính là cái tu vi cao nhất trung giai tu sĩ. Nhưng cũng không để tại trong lòng, tế khởi tiếng bầm bình bát ngăn trở bảo kính, xanh hồng sắc hai thanh phi kiếm tia chớp giống như vọt tới, thật mạnh chém tại đối phương hộ thể màn hào quang thượng. Không chỉ có như thế, nanh sói gậy cũng cuồng mãnh vọt tới. Ầm ầm đánh trúng đối phương, hiệp cuồng bạo lực, cuồng cuộn đi qua. Ầm ầm nổ vang tiếng bên trong, tu sĩ kia hộ thể màn hào quang không đỡ được bàn bạc đại lực, bị đương trường chấn vỡ, nhất cái té ngã té rớt mặt đất, mặc dù chưa thụ vết thương trí mệnh. Nhưng cũng rơi nửa chết nửa sống. Những binh lính kia đều hoảng sợ kêu to, nhìn phi kiếm bắn, sợ tới mức điên cuồng chạy loạn, vô số chân to đạp lên tu sĩ thân thể thần tiên, thải được hắn xương cốt đều chặt đứt. Tu sĩ kia đau đớn hô to. Âm thanh lại bao phủ của mọi người quân ồn ào náo động tiếng bên trong, chỉ cảm thấy kinh mạch đại loạn, liền hộ thể linh lực đều phóng thích không ra, bị mấy con cự chừng thật mạnh dẫm nát lưng phía trên, một ngụm máu tươi phun ra. Bị này đó hắn bình thường xem thường nhất ti tiện phàm người sống thải được đã hôn mê. Y Sơn cận cũng lười lại đi để ý đến hắn, phẩm chất thấp phi kiếm nhanh bắn đi, đem liều chết hộ chủ đám binh sĩ chém giết vô số, mang đầy trời huyết quang. Giết Đào Ngực an thân trước. Đào Ngực sắp đặt tiếng trống giận, chém ra bảo đao chém về phía phi kiếm, đương một tiếng vang lớn, nhưng không có bị phi kiếm chặt đứt thân đao. Nhưng tính là hắn bảo đao thối liên lại hảo, cũng vô pháp ngăn trở tiên gia phi kiếm. Y Sơn cận chỉ nhiều thúc dục thêm vài phần linh lực, phi kiếm kia liền lực lượng tăng nhiều, ầm ầm đánh xuống, đương trường đánh trúng hắn hổ khẩu vỡ toang, bảo đao phi lạc mặt đất, Y Sơn cận lại chạy tới một kiếm, đem đầu to cắt lấy. Trêu chọc đến bay đến bầu trời thượng, đầy trời cùng phi, kỳ cùng những binh lính kia nhìn. Chủ tướng khinh địch như vậy bị chém giết, làm còn chưa tán loạn phản quân sĩ khí hạ đến cực điểm. Tính là còn có tướng lãnh bi phẫn gào thét muốn thay chủ công báo thù. Đừng tướng lãnh cũng đều hoàn toàn nản lòng, biết lại dám phản kháng lời nói, bị trước mặt mọi người trảm thủ chính là mình. Ở hậu phương, đã quy thuận Y Sơn cận đại quân tại Lạc Tự dưới sự xuất lĩnh, đã thổi quét giết, phóng tiếng hô to. Mệnh lệnh phản quân bỏ vũ khí xuống quy hàng, bằng không định chém không buông tha. Y Sơn cận giá án mây bay lượng không bên trong. Khu phi kiếm tùy tay chém vài cái không chịu đầu hàng tướng địch, nhìn 10 vạn phản quân đã tán loạn, hắn không khỏi thản nhiên mỉm cười. Biết trận chiến này kết thúc, cười đến cuối cùng chung quy hay là chính mình. Phồn hoa thành lớn, bị trọng binh vây khốn, thủ thành binh lính kinh hoảng sợ hãi, đứng ở đầu tường thượng nhìn bên ngoài đông nghìn nghịt mãn lớn quân địch, cũng không nhịn được phát run. Hơn 10 vạn đại quân, vây quanh nhất tòa thành trì, tứ môn đều bị ngăn chặn. Ai cũng mơ tưởng chắp cánh chạy trốn. Y Sơn cận kỵ mã đứng ở hai quân trước trận, nhìn phòng giữ xâm nghiêm thành trì, lười biếng ngáp một cái. Hôm kia quyết chiến. Quân địch hoàn toàn tán loạn, bắt làm tù binh gần 10 vạn nhân, bị trảm thủ cũng không thiếu, may mắn chạy thoát chỉ tại số ít. Vì phòng ngừa này gia hỏa trốn vào nông thôn gây thành đại loạn, hắn tự mình đáp mây bay đuổi theo, này bại binh thường là vừa nhìn thấy trên đầu hữu vân bay qua. Liền quỳ xuống đất kêu to cầu xin tha thứ, bị hắn xua đuổi hướng về đi đến, tự động đi đầu hàng triều đình đại quân. Bởi vì là bắt giặc bắt vua, cho nên trận chiến này giết chóc cực nhỏ, đổ coi như là tích âm đức, bằng không chiến sự kéo dài lâu. Họa cùng dân chúng, chết trên mấy trăm vạn mọi người là chuyện thường. Chân chính quyết chiến là ở tu sĩ trung gian, tham chiến vài tên tu sĩ cư nhiên đều không có chết, bị hắn bắt, dùng cấm chế che lại linh lực. Đợi về sau sẽ chậm chậm thẩm vấn. Mặc dù bọn họ dám can đảm ngăn cản chính mình quân tiên phong, Y Sơn cận cũng là không như thế nào tức giận, hơn phân nửa cũng chính là hỏi qua để cho chạy, rốt cuộc đều là tiên gia tu sĩ, hơn nữa những thứ này đều là đáng thương cùng quỷ tán tu. Cũng không nguyện đối với bọn họ quá hà khắc rồi. Ngược lại thì kia họ La tu sĩ bị hắn tra tấn cả đêm, ép hỏi ra sở hữu La gia bí ẩn, sau đó hủy thi diệt tích. Đưa hắn sở hữu tài sản đều đoạt đến. Dù sao cùng La gia đã là thế bất lưỡng lập. Còn có cái gì có thể nói? Tại tu sĩ kia trên người sở mang theo vật phẩm bên trong, có một quyển bản mới, La Thị Độc Kinh viết thập phần kể lại, rất nhiều địa phương lời nói sâu sắc dễ hiểu, so với hắn từ trước biết độc thuật còn muốn tinh vi nhiều lắm. Lấy cho Mị Linh đi nhìn, hai người nhìn sau đều rất có cảm ngộ. Vì phòng ngừa các tiên phái nghe thấy tiếng mà, hắn thống quân về phía trước, nhanh chóng vây quanh chỗ này thuộc trung thành lớn, tứ môn phong tỏa, không đồng nhất nghị bất luận kẻ nào có cơ hội chạy thoát. Thủ thành tướng Đỗ còn rất có cốt khí, nhất thời không ra Quy Thuận Hàng. Bất quá nhìn đầu tường thượng này tướng sĩ phát trung bộ dáng, không biết bọn họ cốt khí có thể liên tục bao lâu. Y Sơn Cận cũng lười phái người đi chiêu hàng. Chính mình giá án mây bay qua, tế khởi nanh sói gậy, hướng rất nặng cửa thành tấn mãnh đánh tới. Nơi cửa thành truyền ra ầm ầm nổ vang, rất nặng đại môn bị đánh ra thật lớn lỗ thủng, tại liên tục vài cái về sau, bị chấn động đương trường sập. Gỗ vụn tứ phía bay tán loạn, thành phía sau cửa để ở cự một căn bản cũng không có tác dụng gì. Kinh hoảng sợ hãi kêu to tiếng tại thành thượng vang lên, bọn lính người người sắc mặt trắng bệch, lấy cung tiễn tay đều ở đây phát run. Y Sơn Cận giá án mây tại thành thượng bay một vòng, nhìn đến người mặc trọng giáp tướng lãnh liền duỗi tay nhất chỉ, phi kiếm vọt tới, trước mặt mọi người lấy đầu, kỳ cùng mọi người xem nhìn. Tại phía sau hắn, vô số binh lính hưng phấn trống to. Nhiều đội về phía trước vọt tới, xếp hạng trước thành, đột nhiên phát ra hò hét thanh âm, hướng cửa thành bước nhanh bôn chạy, sẽ vừa mới đánh hạ thành trì. Thành bên trong cửa, có rất nhiều lính phòng giữ khiên bao các hướng, muốn ngăn chặn chỗ hổng. Lại bị nhất thanh phi kiếm ngăn trở, loạn kiếm vung đi, trảm thủ vô số, về sau rõ ràng đem kia hạ lệnh chỉ huy quan tướng cũng một kiếm đoạn thủ, về sau liền không người nào dám đến đây. Triều đình đại quân vượt qua sông đào bảo vệ thành. Công vào cửa thành khi, đầu tường thượng còn có người tại bắn tên, nhưng phi kiếm tại thành thượng dạo qua một vòng, đem bắn tên binh lính đầu đều chặt bỏ đến nhưng hướng dưới thành khi, liền không còn có người dám bắn tên, cũng không có quan tướng còn dám hạ lệnh phản kích. Đợi cho đại quân vào thành, quân coi giữ người người quỳ xuống đất xin hàng khi, trận chiến này cũng liền không sai biệt lắm kết cục đã định, cho dù có chút tử trung tướng lãnh muốn phản kháng, cũng chỉ huy bất động này một lòng muốn sống binh lính bình thường. Tính là đốc chiến đội cũng đều ủ rũ khí giới quỳ xuống đất, không có bao nhiêu ngốc nhân nguyện ý ngoạn lấy trứng chọi đá xiết. Y Sơn Cận ngồi ở án mây thượng, lười biếng che miệng ngáp, trong lòng nghĩ nói, cùng phàm nhân chiến đấu, thật sự là quá dễ dàng nữa à. Khống chế thành trì, giết bản an dân Việt, tự nhiên có bộ hạ văn võ quan viên đi làm, về phần khác các nơi phản quân, nói vậy rất nhanh liền đến đầu hàng, hoặc là từ bỏ thành trì chạy trốn, thu phục mất đất sắp tới. Y Sơn Cận lại để cho người đi trong triều báo tiệp. Đợi từng tại chính mình dưới hông hầu hạ xinh đẹp nữ hoàng phái người đến chủ trì thuộc trung sự vụ, thu thập tàn cục. Làm được như vậy, ta cũng coi như không làm thất vọng nàng. Đáng tiếc vẫn không thể cứu ra muội muội của nàng nhóm A. Mặc dù các nàng đều ở đây mỹ nhân của ta đồ, nhưng là hay là thụ sư phụ giam cầm, lại không thể cùng nàng đàm phán muốn nàng phóng muội muội công chúa đi ra, bằng không nàng kèm hai bên con tin, giết người cho hả giận liền phiền toái hơn. Y Sơn Cận kỵ mã đứng ở một tòa cự đại trạch viện phía trước, nhìn đại môn rộng mở, trước mặt bách một sâm sâm, có chút thất thần. Này phủ đệ thật đúng là đại, sau hoàng cung cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, quả nhiên là phồn hoa thành lớn a. Chỗ này phủ đệ vốn là đào ngực an dinh thự, diện tích cũng là cực lớn, tại môn bên trong có vô số binh lính cầm đao thương đề phòng, trong giữ nghịch tặc gia quyến, không làm bọn họ nhân cơ hội đào thoát. Gặp Y Sơn Cận hạ mã tiến. Bọn lính đều hoảng vội vàng hành lễ, vẻ mặt đều là kính sợ loại tình cảm. Y Sơn Cận khoát tay, bước vào trong phủ, nhìn vô số nha hoàn vú già, đều sắc mặt trắng bệch quỳ ở trên mặt đất không dám ngẩng đầu, không khỏi có chút thương hại. Những người này vốn là tại nhà giàu nhân gia làm người hầu, quá ngày so người nghèo mạnh hơn nhiều, xuất môn còn có thể diễu võ dương oai, chính là bình thường phú hộ cũng không người nào dám chọc bọn họ. Hiện tại chủ nhân phạm tội bị tịch thu. Các nàng cũng đi theo xui xẻo, về sau vận mệnh không biết sẽ như thế nào đâu. Không chỉ có là hạ nhân, còn có chút ăn mặc hoa quý nam nữ cũng quỳ gối trong đám người, hiển nhiên là từ trước chủ tử, đại khái là đào ngực an thân nhân linh tinh. Y Sơn Cận đi tới, nhìn đến một cái mỹ mạo cô gái chính quỳ ở trên mặt đất, hung hăng trừng chính mình, đôi mắt to sáng ngời trước mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng tăng hận, như là hận không thể muốn ăn chính mình như vậy. Y Sơn Cận ngẩn ra. Hỏi, ai vậy? Bên cạnh cùng đi quan viên đầy mặt tươi cười, cung kính nói, khởi bẩm đại nhân, đây là nghịch tặc đào ngực An nữ nhi, tuy là thứ xuất, cũng nhất thời thụ này sủng ái. Y Sơn Cận giật mình minh bạch, trách không được cô bé này như thế thù hận chính mình. Thù giết cha, tự nhiên là bất cộng đái thiên. Ở bên cạnh, có một phu nhân xinh đẹp, cặp mắt khóc sưng đắc tượng quả đào như vậy, dung mạo vũ mi động lòng người, mi mục như họa, cùng thiếu nữ này rất là tương tự, chắc là mẫu thân của nàng. Đào ngực An thị thiếp, giống như vậy phạm quan người nhà, tương lai sẽ như thế nào? Còn có này nô bột đâu này? Mưu nghịch tội lớn, ấn luật muốn cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nếu là hoàng thượng khai ân, cũng muốn giết hết cả nhà đàn ông. Nữ tử đưa đi chức vị kỹ, mà người hầu nếu không có bị cùng nhau chém, hơn phân nửa sẽ bị bán đi, đến người khác người sử dụng nô, hoặc là đi làm lao công linh tinh. Y Sơn Cận nghe được rầu rĩ, nhìn cô gái kia dung mạo xinh đẹp. Làn da vô cùng mịn màng nũng nịu bộ dáng, nếu là đi làm kỹ nữ, bị vô số nam nhân cưỡi lại kỵ, đổ thật sự là đáng thương. Không có biện pháp, liền phát thiện tâm a, ai dạy ta trời sinh tốt bụng như vậy tràn đâu. Y Sơn Cận tự lẩm bẩm nói, đi tới duỗi tay sờ sờ nàng mềm mại gương mặt của, lại bị nàng hung hăng cắn một cái dừng tay chỉ. Y Sơn Cận cũng không tránh né, thuận thế bắt tay chỉ nhét vào nàng anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn. Bóp ôn trợt cái lưỡi đinh hương, khoang miệng cao thấp đều dùng đầu ngón tay sờ soạn một lần, ý dâm nếu như bị nàng cắn côn thịt, là cảm giác gì? Bên cạnh quan viên kinh hải, đang muốn tiếp đón binh lính đến tươi sống đánh giết này lớn mật tiện nhân. Y Sơn Cận lại lắc đầu ngăn lại bọn họ, đợi cô bé kia cắn mệt mỏi mới đem tay rút ra, mãn bất tại hồ nói, sở hữu nữ tử đều quan, chờ ta xử lý. Khi quan viên ngầm hiểu, đi xuống truyền lệnh, Y Sơn Cận bước chậm đi ở trong phủ. Nhìn vô số mỹ mạo thị nữ đều quỳ ở trên mặt đất, còn có đào ngực An mẫu thân, thê thiếp, thật nhiều nữ nhi, trong lòng thương hại, đã vì các nàng tương lai làm xong tính toán. Thần thức của hắn buông ra đi, đem rộng lớn phủ đệ ghi tạc trong lòng. Cũng truyền vào mỹ nhân đồ, làm mỹ linh ấn cứ như vậy tử một lần nữa tạo nhất ở giữa đại phủ đệ, trước khiến cái này thiên thu vào đồ trung dân ở giữa xử nữ ở đến trước mặt đi. Thành trung phạm quan người nhà cũng không chỉ này nhất gia. Có lượng lớn văn võ quan viên đều đầu phục đào ngực An, hiện tại cũng đều bị cả nhà bụi cây liền, nam nữ già trẻ đều đóng. Y Sơn Cận tâm địa nhân hậu, thói quen thương hại mỹ nữ, vì thế hạ lệnh tìm chút lão ẩu, đến các phạm quan phủ trung phân biệt. Đem mỹ mạo nữ tử đều lấy ra, một mình giam giữ, chuẩn bị tương lai hiến cho hoàng thượng. Hắn một lòng vì này đó thân thế bất hạnh mỹ nữ suy nghĩ, cũng đặc biệt ý khai ân hạ lệnh, làm mẹ của các nàng, tỷ muội đều có thể cùng các nàng giam chung một chỗ. Tương lai đang hiến cho hoàng thượng, miễn cho các nàng tưởng niệm thân nhân, cơ khổ bất lực. Vì có thể để cho hoàng thượng có càng nhiều mỹ nữ có thể nhất hạng dùng, trung thành vì nước Y Sơn Cận cố gắng tại thành trung chọn lựa mỹ nữ. Không chỉ có là phạm quan người nhà, phàm là mỹ mạo nữ tử đều bị trưng tuyển ra, đưa vào các nơi để đó không dùng phạm quan phủ để. Làm người ta rất hầu hạ các nàng, bởi vì những mỹ nữ này đều có thể trở thành hoàng phi. Không thể tùy tiện chậm trễ. Đất thuộc thật đẹp nữ, nếu hắn nắm trong tay nơi đây, đương nhiên phải nhiều chọn một chút. Y Sơn Cận chỉ phát một câu, bảo là muốn thay hoàng thượng chọn phi, các quận huyện quan địa phương liền lập tức bận rộn. Phái người chọn lựa bản địa đẹp nhất nữ tử, đưa đi giao cho hắn, cũng phụng thượng tuyệt bút hối lộ. Chỉ mong hắn có thể nói tốt vài câu, làm hoàng thượng không nên trách tội bọn họ thủ vệ không nghiêm, làm cho phản nghịch tác loạn tội trách. Hắn hiện tại chính là thuộc trung thổ hoàng đế, uy nghiêm bố ở các châu quận, nơi xa phản quân nghe nói đào ngực An binh bại, cũng đều đầu hàng, chạy trốn, loạn quân như canh hắc tuyết, nhanh chóng tiêu tán. Các nơi phạm quan người nhà cuồn cuộn không dứt đưa. Y Sơn Cận vẫn còn sợ sẽ có tro tàn lại cháy. Vì thế nhiều bắt vài cái cỏ đầu tường quan viên, gồm có theo bọn phản nghịch cử chỉ mọi người phú hộ cũng đều chép, trong này mỹ nữ bất luận tuổi đều đưa vào mỹ nhân đồ bên trong. Miễn cho các nàng tại đây tàn khốc thế ở giữa gặp được lớn hơn nửa tai nạn. Y Sơn Cận nhất thời lo lắng La Gia cùng Băng Thiềm Cung sẽ tới làm phiền mình, mặc dù song phương đang ở tử chiến, đều có chút đằng không ra tay. Nhưng hay là muốn cẩn thận một chút hảo, vì thế tại vơ vét mấy vạn mỹ nữ sau, đem quyền bính giao cho triều đình quan viên, chính mình đáp mây bay rời đi, chỉ để lại cả thành quân dân, nhìn không trung tiên nhân thành kính lễ bái. Sâu tạ hắn trả lời dân ở treo ngược, cứu vớt nhị tỉnh quân dân nghĩa cử. Y Sơn cận giá đám mây bay về phía Giang Nam, mặc dù rất muốn tiến mỹ nhân đồ trung thích thượng một phen, nhưng hay là đại sự muốn nhanh, không thể tùy tiện dừng lại đến loạn thích. Dù sao những ngày qua hắn đã ngoạn rất nhiều mỹ nữ, cũng không tính không quá. Bất quá hắn làm được nhiều nhất hay là xinh đẹp sư thúc cùng sư tỷ, có khi vẫn cùng Hoa tiên tử, Diệp tiên tử song tu, như vậy tu vi tăng trưởng có thể mau chút. Tỷ Can Phàm ở giữa mỹ nữ mạnh hơn nhiều. Phàm nhân chạy đi, nhất giống như đều phải đi đại nói, miễn cho lạc đường hoặc gặp thượng nguy hiểm. Tiên gia cũng không dùng như thế, theo hoang sơn giả lĩnh trên không bay qua, chỉ cần nhận thức chuẩn phương hướng. Liền không cần lo lắng lạc đường. Vì không gặp được người của La Gia, chưa đến phiền toái, hắn hay là cải biến dung mạo, hóa thành mặt vàng thiếu niên bộ dáng, đáp mây bay chạy đi. Phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt quanh ô, mơ hồ còn có hào quang truyền đến. Như là có tiên gia tu sĩ tại lẫn nhau so biện. Y Sơn cận biến mất thân hình, cố gắng lấy tiên pháp che lấp chính mình tung tích, vòng qua ngọn núi, trong bóng tối rình coi, lại nhìn đến có mấy cái nữ tu tại không trung kịch liệt giao chiến. Pháp bảo đầy trời cuồng hướng, ầm ầm đối kích. Y Sơn cận nhíu mày nhìn lại, phát hiện mấy người này đều biết, cho dù không gọi ra tên, cũng đều gặp. Trong này quần trắng tung bay nhất phương, là sư bá của mình, sư thúc, đều ở đây băng thiềm cung trung gặp qua. Còn bên kia, cũng là tiện nghi của mình nữ nhi hoặc là tiện nghi cháu gái, xuất thân từ hỗn độn giả Lê Lưu. Ngoài ra còn có hai cái chưa từng thấy qua nam tu, cũng là Lê Lưu nhất phương, dung mạo khô héo già nua, hiển nhiên là phá băng minh tu sĩ. Các sư thúc có ngũ, sáu người, thực lực đều ở đây cao giai tu sĩ cùng trung giai đỉnh phong lưu, đem phá băng minh ba người ép tới thở không nổi đến. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo, lại bị các sư thúc ngăn chặn. Bị thua thiệt còn không nhỏ tâm chút. Y Sơn cận trong lòng cô, nhìn xuất thân hỗn độn giả xinh đẹp tiên tử sắc mặt tái nhợt, giống là bị thương, không khỏi lo lắng. Rốt cuộc là Lê Ti cháu gái, ta cũng cùng Lê Ti ở chung quá nhiều năm như vậy, nàng coi như là cháu gái của ta. Có thể cứu hay là muốn cứu. Huống chi còn có mẫu thân nàng, nàng tỷ tỷ, nàng cháu gái. Nhìn kia cao ngạo xinh đẹp tiên tử tại không trung yểu điệu mờ ảo mạn dịu dáng người, nhớ tới mẫu thân nàng Lê Vũ chặt khít trơn trật tiểu huyệt mềm. Y Sơn cận không khỏi trong lòng nóng lên, liền rất nhiệt tâm muốn trợ giúp nàng thoát khốn, tương lai kỵ thân nhân của nàng khi có thể yên tâm thoải mái, cũng liền thoải mái hơn một chút. Trên mặt đất cắm mười mấy cái trận kỳ, sắp xếp được có vẻ đơn giản. Nhìn qua như là băng thiền cung nữ tu ngoài ý muốn tại đây gặp được bọn họ. Cuống quyết bày ra trận pháp ngăn cản bọn họ đường đi, sau đó sát nhập trận bên trong, lẫn nhau đối chiến. Y Sơn cận tiềm tàng ở một bên, lặng lẽ tống xuất Long Tu Châm. Từ dưới đất nấp đi qua, muốn phá hư trận pháp. Cũng chỉ có Long Tu Châm này sinh tự hỗn độn giả dị bảo, có thể trong lúc đại nhậm, này pháp bảo của hắn đều khó khăn có độn thổ năng lực. Tư Cảm Thuận theo Long Tu Châm nhất tề về phía trước kéo dài. Đột nhiên dưới mặt đất đụng tới một tầng bình chướng, cũng vô pháp xuyên thấu. Là ai? Trên bầu trời một gã băng thiềm cung nữ tu đột nhiên nghiêm nghị uống nói, tứ phía nhìn xung quanh. Y Sơn cận tâm thần rùng mình, biết đưa tới chú ý. Không dám hơi có do dự, lập tức gọi ra nhất thanh phi kiếm, hướng phía trước trận kỳ hung hăng chém tới. Tên kia nữ tu lập tức khu phi kiếm đi chắn, đương một tiếng vang lớn, đưa hắn phi kiếm đánh rơi trên mặt đất. Nhưng đây chỉ là Y Sơn cận ám độ trần thương. Chi mà tính, thừa dịp nữ tu bị hấp dẫn khai lực chú ý, lập tức điện tẩn linh lực khu động pháp châm, đem sở hữu linh lực ngưng tụ tại một căn khác Long Tu Châm thượng, suy địa thứ thấu bình chướng, ấn dưới đất đi qua, nhất châm thiêu phiên trận kỳ. Phá trận pháp này. Mặc dù đối phương là cao giai nữ tu, hắn nhưng cũng là trung giai tầng chót, đánh lén dưới, đối phương không thể khắp nơi phòng bị. Lại bị hắn dị bảo phá địa hạ bình chướng, trận pháp cũng bởi vậy hỏng mất. Không trung ba tên phá băng minh thành viên như được đại xá. Lập tức hóa thành tam đạo độn quang chạy trốn, chia làm bất đồng phương hướng bỏ chạy, chớp mắt biến mất ở chân trời. Kia vài tên băng thiềm cung nữ tu giận dữ hô quát, nhanh chóng phân công nhau đuổi theo đi qua, thậm chí không có thời gian tìm tòi là ai núp trong bóng tối trợ giúp địch nhân. Y Sơn Cận nhắm ngay Lê Lưu chạy trốn phương hướng, lặng lẽ theo sau, tốc độ cố ý chậm lại, chỉ cầu không bị sư thúc phát hiện hành tung của mình. Qua một hồi lâu, hắn cuối cùng nghe được phía trước có oanh ô chi thanh âm, đến gần bên thăm dò nhất nhìn. Quả nhiên thấy một cái băng thiềm cung sư thúc đang cùng Lê Lưu giao chiến, phi kiếm đầy trời cùng phi, thật mạnh đánh nhau. Lê Lưu hiển nhiên là bị thương, không phải sư thúc đối thủ, tại đấu pháp lúc, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đột nhiên một búng máu phun đi ra. Quanh một tiếng, nàng phi kiếm bị thật mạnh đánh rơi, đương trường vỡ vụn, dư lực chấn động phế phủ, làm nàng thân thể mềm mại chớp lên, lung lay sắp đổ. Y Sơn Cận trong lòng cả kinh, lập tức tế khởi phi kiếm, hướng sư thúc chém tới. Băng thiềm cung nữ tu mày liễu đứng đấy, tế phi kiếm đón chào, làm Lê Lưu nhân cơ hội chạy ra, hướng phương xa chạy đi. Tiện nhân chạy đi đâu? Băng thiềm cung nữ tu đang muốn truy kích, trước mắt đột nhiên lên cao một đoàn sương mù. Che đỡ con đường phía trước, cái gì đều thấy không rõ lắm. Như vậy ảo thuật tự nhiên không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, chính là bài trừ đứng lên có chút phiền phức. Đợi cho nàng lấy kiếm quang dọn sạch sương mù, lại chém mặt đất cắm vài lần tiểu trận kỳ về sau. Trước mắt đã là không có một bóng người, cũng tìm không được nửa tung tích địch rồi. Lúc này Lê Lưu, đang nằm tại Y Sơn Cận trong ngực, sắc mặt tái nhợt phun máu tươi, bị hắn ôm lấy đáp mây bay trốn hướng phương xa. Y Sơn Cận cũng là một thân mồ hôi lạnh. Vị này sư thúc bản lĩnh không kém, mình cũng chính là dựa vào vội vàng bày ra mấy cái trận kỳ. Mới thi triển ra ảo thuật tạm thời trở trụ đường đi của nàng, nếu bị nàng truy lên, hai người đều phải xong đời. Hắn liều mình thúc giục tiên vân phi bắn. Đông quải tây quải, cuối cùng tìm nhất sơn động chui vào, tại cửa động bày ra trận pháp, ngăn cản linh lực tiết ra ngoài, miễn cho bị người phát hiện chính mình hai người tung tích. Lê Lưu nằm ở trên mặt đất, đã tiếp cận hôn mê, mắt đẹp mê ly nhìn hắn. Yếu ớt nói, Hoàng Hà. Thật sự là kỳ quái, mỗi lần đều là ngươi tới cứu ta, nhìn đến lúc này đây lại không thể giết ngươi rồi. Y Sơn Cận ngẩn ra, không thể tưởng được nàng hay là như vậy nhớ mãi không quên muốn giết chính mình. Nhưng cũng không cách nào cùng một cái trọng thương người so đo, chỉ có thể đầy ngập bất đắc dĩ thở dài nói, làm gì la như vậy đánh tiếng kêu giết, mọi người nói cho cùng đều là thân thích thôi. Lê Lưu mắt đẹp rồi đột nhiên trợn to. Một ngụm đỏ sẫm nhiệt huyết theo môi anh đào trung phun ra, trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt bắn ra ánh mắt giết người. Y Sơn Cận hoảng sợ, thấy nàng dư uy còn ở, nếu hàm phẫn liều mình, cũng chưa chắc thì làm không xong chính mình. Cuống quýt cười khô nói, mở cười đùa, mở cười đùa. Hiện tại không khí khẩn trương như vậy, không buông lỏng một chút sao được. Lê Lưu đóng lại mắt đẹp thở dốc vài cái, dần dần mới bình tĩnh xuống. Y Sơn Cận ngồi ở nhất bên cạnh nhìn trộm nhìn nàng. Đã thấy nàng dung nhan xinh đẹp, mềm mại làn da khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, thân thể mềm mại thon dài tim mỹ, yểu điệu gợi cảm, thập phần mê người. Nàng nhìn qua ước chừng 18, 9 tuổi bộ dáng, so nàng thân mẹ ruột bề ngoài còn muốn lớn hơn thượng 2 tuổi. Đúng là thanh xuân mỹ thiếu nữ, tràn đầy thanh xuân sức sống niên kỷ kỷ. Nàng kiên cường cương liệt khí chất. Tại sau khi bị thương vẫn cứ tồn tại, chính là bị trọng thương có vẻ có chút mảnh mai không chỗ nương tựa, dụ cho người sinh liên. Xứng nàng mạnh mẽ chống đỡ kiên cường bộ dáng, càng làm cho nhân kính trọng. Này thiếu nữ xinh đẹp bế liếc mắt, lông mi thật dài hơi hơi rung rung, bộ ngực sữa phập phồng, mặt đẹp ửng đỏ, hiển nhiên cũng là cảm nhận được ánh mắt của hắn. Biểu tình hơi hơi xấu hổ tức giận. Y Sơn Cận cuống quýt thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ. Phi lễ chớ nhìn. Ta vốn là trường bối của nàng, làm sao có thể dùng thứ ánh mắt này nhìn tiểu hài tử, nói sau nàng tính tình không tốt. Nếu tính tình đến đây, nói không chừng sẽ liều mình, vậy làm phiền có thể to lắm. Về phần là so nàng cao bao nhiêu bối trưởng giả, hắn nhất thời coi như không ra, giống như mấy bối cũng có thể. Lê Lưu điều tức sau một lúc lâu. Chậm rãi mở mắt đẹp, lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Thanh tiếng nói, đưa ta đi phá băng minh phân đàn, ngay tại nhất ngoài trăm dặm. Không tốt sao? Này sư! Nữ tu khẳng định đều ở bên ngoài tìm chúng ta, muốn là đụng phải các nàng. Thì xong rồi. Y Sơn Cận vẻ mặt đau khổ nói, trong lòng cô, nếu các nàng bắt được ngươi, cùng lắm thì vừa bay kiếm đem ngươi giết, ta thì phiền toái, vạn nhất bị các nàng cưỡng dâm, chẳng phải lại là di xấu gia môn, mặc dù này đó sư thúc mặt ngoài thượng đều thực đứng đắn. Nhưng là bị băng thiềm cung chủ khỏa cùng đồ đệ cưỡng dâm quá y sơn cận, đó là một chút cũng không thể tin được các nàng tu dưỡng. Lê Lưu tái nhợt nghiêm mặt, cố sức muốn bò lên, lại bị y sơn cận một cái bước xa đoạt lấy đi ngăn lại. Kêu nói, ngươi cũng không thể đi loạn, nếu đã xảy ra chuyện gì, ngươi người nhà vừa muốn trách ta không có chiếu cố hảo ngươi. Bằng không ta trước chữa thương cho ngươi, đợi thương hảo sau trở về nữa. Hắn cũng không khỏi được nàng tranh cãi, lập tức duỗi tay áp vào nàng lưng ngọc bên trên. Đem linh lực thua đưa qua, lấy băng thiềm cung thường dùng chữa thương thủ đoạn đến trị liệu thương thế của nàng. Chiêu thức ấy pháp mặc dù không phải thập phần huyền diệu, cũng là có chút hữu hiệu, so với hắn từ trước học một chút chữa thương pháp thuật còn muốn dùng được. Chính là hắn quên một điểm, hắn tu công pháp đều không phải là bình thường công pháp, hiện tại dùng cũng không phải băng thiềm cung tiên quyết, đưa vào đối phương trong thân thể lại càng song tu công pháp đoán liên đi ra linh lực, trước mặt mang thôi tình hiệu quả. So với xuân dược cũng không kém là bao nhiêu. Trong khi dãy chết, phàm nhân sử dụng xuân dược, đối với tu sĩ tự nhiên là không có ích lợi gì, mà linh lực của hắn cũng là thần quỷ lui tránh, đối với nữ tu lại càng tay đến cầm. Trừ phi đối phương liều mình vận huyền công chống cự, mới có hy vọng tránh thoát thất thân chi kiếp. Nhưng cũng liên Lê Lưu là thân bị trọng thương, như thế nào ngăn cản được này hổ lang chi thuốc, một lát sau, mặc dù thương thế dần dần chuyển biến tốt. Sắc mặt hồng nhuận, cũng là thở gấp dồn dập, kiên định trong suốt mắt đẹp trung mơ hồ lên cao một tia đảng ý, nhưng là coi nàng kiên định đạo tâm, điểm này trình độ còn chưa đủ làm nàng dục hỏa trung đốt, mất lý trí. Y Sơn cận chuyển vận một hồi linh lực, phát hiện đối phương thương thế đã không thể lại chuyển biến tốt, đành phải thu tay lại nói. Chỉ có thể như vậy, nhiều tĩnh dưỡng một chút thiên, không sai biệt lắm cũng liền nên xong chưa. Lê Lưu cố gắng nhíu mi nhìn hắn. Hơi hơi thở gấp nói, còn có cái gì phương pháp khác có thể chữa thương sao? Ta biết ngươi quỷ môn đạo nhiều. Nói thật cho ngươi biết, ta cấp chạy về phân đàn đi, bằng không phân thiền tất cả mọi người cũng bị giết, hơn nữa bản minh vẫn còn xảy ra đại sự rồi. Nàng tuy là Lê Sơn xuất thân, nhưng đến trung thổ sau, đầu nhập phong vân môn. Cũng thụ lệnh của sư phụ trưởng quản phá băng minh trung rất nhiều chuyện vụ, vẫn luôn lo lắng hết lòng vì phá băng minh tính toán. Cũng là phong vân môn trung cực kỳ trung tâm một gã đệ tử, tại đây khẩn yếu quan đầu, đương nhiên không thể tránh ở này. Khí đồng môn ở không để ý. Y Sơn cận nhíu mày suy tư một hồi, lắc đầu nói, không có biện pháp, trừ phi ngươi theo ta song tu, ta cứu người bản lĩnh, đều là từ nơi này mặt trên đến. Kỳ thật còn có một cái biện pháp khác. Chính là đem nàng đưa vào mỹ nhân đồ tiến hành cứu trị, nhưng vậy cần nàng tự nguyện thần phục mới được. Hắn đối với này một chút cũng không ôm hy vọng. Huống chi mỹ nhân đồ tồn tại là hắn bí mật lớn nhất, nhất giống như phàm nhân nữ tử nếu là đã biết. Cũng phải đến mỹ nhân đồ trung trọn đời ở lại lấy phong này miệng, tiên gia nữ tử cũng phải phong tại mỹ nhân đồ trung lấy bảo bí mật, tựa như đối với hoa lá hai nữ cùng sư phụ, sư thúc, sư tỷ như vậy. Nhưng là đối với vị này kế nữ hoặc là kế cháu gái, thì không thể làm như vậy, rốt cuộc là cốt nhục thân tình. Muốn thực làm như vậy, về sau liền không mặt mũi nào đi gặp Lê gia chúng vị mỹ nữ rồi. Song tu. Lê Lưu quả nhiên đột nhiên giận dữ, trừng lớn mắt đẹp chăm chú nhìn hắn. Như muốn đem hắn xé nát ăn luôn như vậy. Y Sơn cận nhún nhún vai, lặp lại nói, song tu. Trong lòng khoái ý, tức chết ngươi quên đi, nói như thế nào mọi người cũng là thân thích, ngươi vẫn muốn giết ta. Hiện tại bản trưởng bối danh phận chưa định. Không thể dùng gia pháp trách phạt ngươi, ít nhất cũng phải khí ngươi, làm cho vi phụ xuất khẩu hờn dỗi. Lê Lưu căm tức hắn sau một lúc lâu, Y Sơn cận lại không úy kỵ, có nhiều hứng thú đánh giá nàng lung linh bay bổng gợi cảm thân thể mềm mại. Ánh mắt nhìn chầm chầm cao ngất bộ ngực sữa không để, ngón tay khẽ nhúc nhích, một bộ dường như tùy thời đều sẽ nhào tới bộ dáng. Nhìn hắn bộ dáng này, kiên cường xinh đẹp tiên nữ đổ lo lắng. Nàng hiện tại trọng thương chưa lành, nếu hắn lại nhân cơ hội dùng sức mạnh. Chỉ sợ xử nữ huyệt mềm sẽ gặp được thật lớn nguy hiểm. Vốn là đã bị thương, nếu kia lại bị làm phá mất máu nói. Nàng có chút sợ hãi tưởng, thon dài thon thả gợi cảm thân thể mềm mại về phía sau hơi co lại, đột nhiên nhìn đến Y Sơn cận mang chút khiêu khích ý cười. Không khỏi tức đỏ mặt. Nàng vốn là thà bị gãy chứ không chịu công tính tình, thấy hắn một bộ ăn chắc chính mình không dám song tu, nhân cơ hội diễn nhục hình dạng của nàng, trong lòng giận dữ, đơn giản đem quyết định chắc chắn, mạnh nói khởi linh lực nhào đến. Đưa hắn chặt chẽ ấn té xuống đất thượng, duỗi tay phải đi bắt quần của hắn. A, ngươi làm gì a? Y Sơn cận sợ tới mức điên cuồng kêu to, từ trước bóng ma trong lòng lại một lần nữa kịch liệt nổi lên, mặc đối với sớm thành tựu kim đan đại đạo cao giai nữ tu. Theo bản năng phồng co lại thành một đoàn, liền như nhiều năm trước bị băng thiềm cung chủ cưỡng gian cái kia thứ như vậy. Lê Lưu vừa rồi đập ra đi cũng chỉ là nhất thời quật khởi, vị tất liền thực tất gian nhục tâm tư của hắn. Nhưng là thấy hắn như thế sợ hãi, tóc đều thụ, không khỏi trong lòng đại động, xinh đẹp bên môi đỏ mọng lên cao âm hiểm cười dâm, tay như thép trảo, suy một tiếng, đã đem quần của hắn xé mở, làm thô to côn thịt từ bên trong nhảy đi ra. Thỉnh tiếp theo nhìn, mỹ nhân đồ 16 Y Sơn cận sư phụ, là một cái thực hảo sư phụ. Nàng vì đồ nhi có thể thành tựu kim đan đại nói, không tiếc hy sinh chính mình, dứt khoát đem chính mình suốt đời tu vi đều giáo huấn đến hắn trong thân thể. Trợ hắn sớm ngày trở thành cao giai tu sĩ. Vì vạn vô nhất thất, nàng thậm chí đem chính mình xử nữ nguyên âm, cùng với sinh đôi muội muội chân âm, đều đưa ra Y Sơn cận, làm hắn cuối cùng ngưng tụ thành kim đan, bước về phía cao giai tu sĩ hàng ngũ. Không chỉ có như thế, nàng vẫn còn làm chính mình tối chung ái hai vị nữ đồ, lấy thân thể của các nàng khoản đãi chính mình duy nhất nam đồ, làm hắn cuối cùng đạt được ước muốn. Tại hai vị này nữ đồ nhất gia đoàn tụ về sau, nàng mỉm cười đi qua, cùng muội muội của mình ẩn cư tại mỹ nhân đồ bên trong, lại không hỏi qua thế sự. Tập 16 sinh đôi động tình giới thiệu vắn tắt Center IMG Shrieker. TXCT 16 JPG Center Y Sơn cận sư phụ, là một cái thực hảo sư phụ. Nàng vì đồ nhi có thể thành tựu kim đan đại nói, không tiếc hy sinh chính mình, dứt khoát đem chính mình suốt đời tu vi đều giáo huấn đến hắn trong thân thể, trợ hắn sớm ngày trở thành cao giai tu sĩ. Vì vạn vô nhất thất, nàng thậm chí đem chính mình xử nữ nguyên âm, cùng với mình cùng sinh đôi muội muội chân âm, đều đưa ra Y Sơn cận, làm hắn cuối cùng ngưng tụ thành kim đan, bước về phía cao giai tu sĩ hàng ngũ. Không chỉ có như thế, nàng vẫn còn đem chính mình tối chung ái hai vị nữ đồ lấy ra, lấy thân thể của các nàng khoản đãi chính mình duy nhất nam đồ, làm hắn cuối cùng đạt được ước muốn. Tại hai vị này nữ đồ nhất gia đoàn tụ, nhìn mình cũng đã mang thai ba tên thân nhân kinh hãi ngẩn người khi, nàng đã mỉm cười đi qua. Cùng muội muội của mình ẩn cư tại mỹ nhân đồ bên trong, lại không hỏi qua thế sự. Chương 1, oan oan tướng gian khi nào, ta hận nhất người khác cưỡng gian ta. Y Sơn cận vô lực ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất. Hai mắt đẫm lệ uông uông rung giọng kêu nói, căm tức Lê Lưu ánh mắt, phản phất đó là trăm năm trước cưỡng dâm cừu nhân của hắn như vậy. Ta không thích vui mừng, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Mi mục như họa lãnh ngạo tiên tử không nói lời gì sử dụng chân đẹp kẹp chặt thân thể của hắn. Ngọc chưởng vung lên như móng vuốt thép giống như, suy suy, xé rách y phục của hắn, làm hắn thanh thuần trắng noãn thân thể bại lộ tại dưới ánh mắt ta của nàng. Nói cũng kỳ quái, một khi trong thân thể dục hỏa hừng hực dấy lên, nội thương của nàng giống như hồ tốt hơn nhiều. Linh lực cũng có thể xuyên qua tổn hại kinh mạch lưu động tự nhiên, chính là tình hình như thế có thể liên tục bao lâu, nàng mình cũng không thể xác định. Bởi vậy, phải nhanh một chút làm xong mới được, hắn cùng chính mình song tu, trị liệu hảo thương thế sau, có thể tiến đến phá băng minh phân đàn, giải cứu bị nhốt cấp dưới rồi. Nghĩ vậy, nàng mắt đẹp trung liền liệt hỏa thiêu đốt, tay ngọc vung nhanh hơn, chỉ chốc lát đem hắn tróc vệ sinh trượt đi, một điểm vải dệt đều không có còn lại. Nàng mình cũng không có cảm thấy được, dục hỏa giấy lên cùng vừa rồi chữa thương có quan hệ gì. Bây giờ đang ở kinh mạch của nàng bên trong, xuyên qua chảy xuôi linh lực tất cả đều là Y Sơn cận đưa vào, nàng lấy này linh lực chống đỡ thân thể, mới có thể phát huy ra cao giai nữ tu thực tế lực lượng. Y Sơn cận vốn là hảo ý thay nàng chữa thương, ai ngờ nàng thế nhưng lợi dụng chính mình đưa vào linh lực đến cưỡng gian dâm ô chính mình, có thể nói thợ mộc mang da. Tự làm tự chịu, cũng là hắn bất ngờ được rồi. Lấy kim đan kỳ nữ tu thực lực, đủ để đưa hắn kiềm chế đến xích sao, Y Sơn cận ra sức giãy dụa, lại vài lần đều bị áp chế ở, thậm chí còn bị nàng từng quyền đánh. đập đến mặt mũi bầm dập, đành phải khuất nhục bỏ qua chống cự ý tưởng. Từ trước bị tiên nữ cưỡng gian bóng ma từ đáy lòng nổi lên, Y Sơn Cận thật chặt co lại thành một đoàn, tức giận rưng rưng căm tức hắn, trung giọng kêu nói. Thực giả mang. Chính là từ trước. Các nàng cũng không có giả mang như vậy quá. Bề ngoài so với hắn đại hơn mấy tuổi thiếu nữ xinh đẹp nghe thấy tiếng giận dữ, chỉ coi hắn là đang nói mẫu thân của mình, tỷ tỷ đám người. Hung hăng một quyền đem hắn đấm ngã xuống đất, gầm lên nói, đừng nhắc lại nữa người khác, bây giờ là ta đang khi dễ ngươi. Nàng lửa giận trong lòng mãnh liệt, rõ ràng lỗ mãn kỵ thượng hắn thuần khiết trần truồng, hai tay bay lượn. Đem chính mình quần áo trên người cởi sạch, động tác dữ dằn giả mang, mau lẹ đến cực điểm, quả thực có thể cùng Y Sơn Cận cởi nữ nhân quần áo tốc độ so sánh. Một khối xa hoa thon dài ngọc thể xuất hiện ở Y Sơn Cận trong mắt. Băng cơ ngọc phu phát ra oánh nhuận sáng bóng, bộ ngực sữa cao ngất, đỏ bừng đầu vú tại thở gấp trung cao thấp phục động, càng lộ vẻ gợi cảm mê người, eo nhỏ trong suốt nắm chặt, thon dài chân đẹp trung gian màu hồng phấn huyệt mềm tại âm mao thấp thoáng hạ tràn đầy mộng ảo giống như cám dỗ. Khối này tuyệt mỹ trần truồng, phát ra mãnh liệt mị lực, lại càng thanh xuân vô địch. Xinh đẹp như vậy lõa nữ, trên mặt kia kiên cường phấn chấn vẻ mặt, so từ trước này chủ động cùng Y Sơn Cận giao hoang nữ tử có khác biệt rất lớn. Tại Y Sơn Cận trong lòng để lại tiên minh hình ảnh. Mặc kệ hắn như thế nào liều mình lui thân thể chống cự cưỡng gian, vẫn bị này kiêu ngạo xinh đẹp tiên nữ mạnh mẽ trảo tóc ấn dưới thân thể, thon dài mềm mại tay ngọc nắm chặt côn thịt. Lung tung đem nó khuấy động được cứng rắn, hạ thể âm mao bao trùm chỗ mật động giả mang cắn nuốt quy đầu, hơi hít vào. Miệng huyệt thịt mềm giống miệng nhỏ như vậy hung hăng cắn mã nhãn chỗ, như muốn đem nó tham lam ăn đi như vậy. Bàn tay mềm nắm chặt tóc của hắn, lòng bàn tay dán tại trên trán mặt, đem linh lực xuyên vào hắn trong thân thể, trấn áp hắn phản kháng, non mềm trơn bóng thon dài chân đẹp kẹp chặt ở thân thể hắn, nhường lối hắn như thế nào dãy dụa cũng chạy không thoát bị cưỡng gian vận mệnh. Y Sơn Cận trong mắt không khỏi tràn ra khuất nhục nước mắt, trong miệng ô ô kêu thảm thiết. Tỏ vẻ đối với này thảm không người đạo gian dâm kháng nghị, nhưng là cao giai nữ tu đều là không cần kẻ yếu kháng nghị, hắn từ trước bị băng thiềm cung chủ cùng đồ đệ cưỡng dâm khi liền biết. Dáng người thon dài mỹ, lệ nữ tu trần như nhộng thở gấp, tuyệt mỹ kiều nhan thượng hiện ra ngượng ngùng cùng hưng phấn hỗn tạp vẻ mặt, linh lực trong cơ thể trêu chọc tình dục, làm nàng khó hơn nữa chịu được, nhìn Y Sơn Cận khuất nhục biểu tình. Nhớ tới mình bị hắn gian dâm các thân nhân, không khỏi ngược tâm nổi lên. Cắn răng kêu nói, phá hư gia hỏa, hôm nay chính là ngươi báo ứng trước mắt. Nàng hít sâu một hơi, hung hăng xuống phía dưới tọa đi, huyệt mềm nhất miệng ngậm chặt quy đầu. Cũng liều mình há to miệng, cố gắng đem trọn căn côn thịt nuốt vào. Tiên tử chi tâm vô cùng kiên định, phàm là chắn tại nàng mục tiêu phía trước trở ngại đều muốn bị phá trừ, bao gồm màng trinh của nàng tại bên trong. Thuần khiết màng trinh nặng nề mà đánh vào quy đầu phía trên mặt. Tựa như cành hoa tại đá ngầm đụng lên được dập nát, máu tươi tung tóe đi ra, nhụng tại quy đầu phía trên mặt, cũng thuận theo côn thịt chậm rãi chảy đi xuống. Hoa kính chặt khít, đồng dạng cũng là đạt tới mục tiêu trước một cái trở ngại. Ở nó liền hung hăng đánh vào côn thịt phía trên mặt, mượn côn thịt lực lượng đem chính mình xé rách, máu tươi trào ra càng nhiều, tích tích rơi, đem Y Sơn Cận hạ thể đều nhiễm đỏ, thậm chí vẫn còn thuận theo âm nang. Đáy chậu nhất thời chảy tới hậu đình hoa cúc đi lên. Làm kia đóa mỹ cúc càng hình diễm lệ. Bị nàng cởi trên người Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời hét thảm, bi phẫn dùng sức lắc đầu, tâm thần lại nhớ tới trăm năm trước, bị xinh đẹp tiên tử mạnh mẽ dâm ô bi thảm thời khắc. Lần này cũng không sai biệt lắm. Côn thịt từng điểm một xé rách hoa kính, thắng đến chỗ sâu nhất khi, xinh đẹp nữ tu cũng lưu trong suốt nước mắt, đau đớn chớp lên eo nhỏ. Mật đạo chỗ sâu truyền đến cường đại linh lực, xuyên thấu qua nhúm máu mềm mại thành thịt, mạnh mẽ truyền vào côn thịt. Rưới vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù tình cảnh cùng loại, nhưng Y Sơn Cận tự bị cưỡng gian thức tỉnh lấy, nhẫn nhục tu hành để cầu báo thù cũng không phải sửa không luyện, trong thân thể kinh mạch bị thắt thật sự khoan, cắm vào trong huyệt mềm côn thịt mặc dù bị mạnh mẽ rưới vào linh lực. Cũng không có như bị băng thiềm cung chủ cưỡng gian khi như vậy. Kinh mạch bị linh lực xé rách được thống khổ, tựa như thiếu nữ huyệt mềm bị xé nứt mở rộng khi cảm giác thống khổ như vậy. Xinh đẹp tiên tử đau đớn lưu trong suốt nước mắt. Nhìn dưới thân cậu bé dần dần thay đổi bộ dáng, dung mạo ngụy trang biến mất, khôi phục vì nguyên lai thuần khiết non nớt cậu bé bề ngoài, đang vì hắn còn nhỏ mà kinh ngạc đồng thời, cảm giác chính mình đau đớn huyệt mềm kẹp chặt hắn đại côn thịt. Không khỏi xấu hổ tức giận, mắt đẹp trung lại càng nhịn không được nước mắt chảy ròng, lướt qua bộ ngực sữa ngọc nhũ, rơi xuống thân thể của hắn thượng. Nhưng vừa nghĩ đến hắn tại hỗn độn giả đối với mẫu thân mình, tỷ tỷ cùng cháu gái đã làm chuyện tình. Nàng liền phẫn nộ đến cực điểm, cũng không kịp nhiều như vậy, giơ cao liễu eo liền cao thấp chớp lên, mạnh mẽ dâm ô hắn, lấy này đến báo thù rửa hận. Nàng tuyết trắng tinh tế vòng eo tựa như nàng thân tỷ tỷ như vậy, ôm nhu như liễu. Chân thành đung đưa khi cực kỳ mê người, tuyết đồn đường cong dịu dàng, nhụn huyệt mềm giữa dòng đi ra xử nữ máu tươi, một cái va chạm tại y sơn cận phần hông, phát ra ba ba vang nhỏ. Côn thịt lấy xử nữ máu tươi vì dầu bôi trơn. Tại mật đạo thành thịt mặt trên ma sát, mang đến mãnh liệt đau đớn cảm giác, cũng hỗn loạn mơ hồ khoái cảm. Lê Lưu nhịn không được cúi đầu nũng nịu rên rỉ, trưng trưng nhìn dưới thân cậu bé, nghẹn ngào thúc giục nói, mau, nhanh chút cho ta trị thương. Nàng có thể cảm giác được chính mình linh lực trong cơ thể chính xuyên thấu qua mật đạo rưới vào trong dương vật, nhưng là dưới thân tiểu nam hài cư nhiên chỉ hút không phun, sau vắt cổ chảy ra nước vẫn còn ngoan. Y sơn cận bi phẫn căm tức nàng. Mặc dù côn thịt bị nàng xử nữ huyệt mềm kẹp chặt vô cùng thoải mái, còn chưa phải xỉ ở nàng dâm ma hành vi, cắn răng chính là không chịu phối hợp nàng trị thương kế hoạch. Lê Lưu vừa vội lại tức giận, bắt lấy tóc của hắn. Hung hăng một quyền đảo khi hắn hốc mắt thượng, rơi lệ mắng nói, xú tiểu tử, ngươi có trị hay không thương, có trị hay không? Nàng một bên ép hỏi, một bên đưa ra tim mỹ ngọc tay, khi hắn trên người loạn ninh, vặn một cái chính là một chỗ ứ thương. Đồng thời vẫn còn bi phẫn lên án mạnh mẽ, ngươi từ trước như thế nào đối với ta tỷ tỷ đến? Còn có ta cháu gái, mới nhỏ như vậy, ngươi liền cho nàng ăn, y sơn cận cố nén đau đớn, cắn răng biện giải nói, nàng đều nên lập gia đình. Tiểu cái gì tiểu? Ấn các ngươi gia quy cũ, nàng không phải đã sớm nên xuất giá sao? Muốn nói, con nàng đều nên có, này coi như tiểu sao? Nhưng là biện giải về biện giải, hắn hay là để kháng không nổi nàng dâm uy, chỉ có thể rưng rưng theo nàng. Trong lòng an ủi chính mình nói, thôi, coi như nhìn tại mẫu thân nàng cùng tỷ tỷ mặt mũi của thượng, huống chi nàng tổ mẫu Lê Ti là cùng ta ở chung nhiều năm như vậy, bị ta cưỡi mấy ngàn mấy vạn thứ, khiến cho làm nàng a. Hắn ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất, trên người kỵ cả người tài thon dài xinh đẹp nữ tu, côn thịt bị nàng thật sâu kẹp chặt, bị buộc bất đắc dĩ dơ cao côn thịt, đem linh lực phun ra, xuyên thấu qua thành thịt, rơi vào tay kinh mạch của nàng bên trong. Lấy linh lực của mình để chỉnh để ý kinh mạch của nàng, thay này thanh xuân giàu dạt mỹ nữ chữa thương. Lê Lưu ngửa mặt lên trời thở gấp, tuyết trắng yểu điệu ngọc thể không được run rẩy, cảm giác thô to côn thịt mặt ngoài ma sát chính mình mật đạo thành thịt. Linh lực đã ở côn thịt cùng thành thịt trung gian lưu động, khoái cảm không ngừng dâng lên, nhất nghị nàng lần đầu thưởng thức được tuyệt vời này tư vị, không khỏi rung giọng than nhẹ, ô ô, thật thoải mái. Tiếp tục, đừng có ngừng, mông eo lay động lại càng hưng phấn kịch liệt. Đại lực chớp lên mỹ thể gian dâm hắn. Y sơn cận bất đắc dĩ lấy trong sạch thân thể thỏa mãn nàng dâm dục, hai tay bắt lấy tim mỹ vòng eo, rất eo hướng lên phối hợp nàng gian dâm, lấy linh lực trấn an nàng kinh mạch sau. Đột nhiên lại hút một cái, đem linh lực của nàng thêm xử nữ nguyên âm đều hút đến. Khi cảm giác quen thuộc, đột nhiên làm hắn trong lòng vừa động, ngày xưa trí nhớ lại trở nên tiên hoạt. Này hay là hắn rời đi Lê Ti lấy, lần đầu tiên cùng Lê gia mỹ nữ ân ái giao hoang. Cùng Lê Ti ở chung này rất nhiều năm, hắn tinh tế nhấm nháp nàng ôn nhu mạn diệu ngọc thể tư vị, hút nàng trong miệng cùng huyệt mềm trung mỹ vị chất lỏng, cũng lấy song tu linh lực tiến vào thân thể của nàng, tra xét rõ ràng thể chất của nàng cùng huyết mạch. Sớm thật sâu khắc sâu vào trong lòng. Song tu công pháp tu tới tinh thâm cảnh, đối với nữ tử thân thể có thể càng hiểu hơn, cảm giác của mình cũng tinh tế rất nhiều lần. Mỗi khi hắn đem côn thịt cắm vào Lê Ti huyệt mềm bên trong, đầu lưỡi sẽ dâng lên nhu nị ý nghĩ ngọt ngào, phản phất côn thịt phía trên lạ mặt ra nhũ đầu, có thể nếm được nàng huyết mạch hương vị như vậy, về sau phạm cái khác mỹ nữ, cũng các không có cùng hương vị, chính là cùng Lê Ti ở chung nhiều năm, huyết mạch của nàng mỹ vị nhất khó quên. Hiện tại hắn đem côn thịt cắm vào Lê Lưu huyệt mềm bên trong, hấp thụ linh lực chân âm. Bản cùng Lê Ti đồng nguyên tương tự, Hơn nữa ngọc thể huyết mạch cũng cực kỳ gần, cung thịt kề sát tại trơn mềm thành thịt thượng khi, đầu lưỡi thượng nhanh chóng dâng lên quen thuộc ngọt ngào hương vị, nhưng lối hắn có chút hoài niệm. Dù sao Lê Ti sinh Lê Vũ. Lê Vũ lại xảy ra nàng, nàng trên người cũng lưu Lê Ti máu, hương vị gần cũng là bình thường. Chính là Lê Vũ cùng Lê Liễu huyệt mềm trung huyết mạch hương vị như thế nào, Y Sơn Cận cũng là không nhớ rõ, dù sao khi đó hắn còn không có đem côn thịt cắm ở Lê Ti huyệt mềm trung mấy năm. Chưa theo tịch mịch cuộc sống trung luyện được nhạy cảm như thế côn thịt vị giác, cũng không có thưởng thức được huyệt mềm của các nàng huyết mạch mỹ vị, trong lòng có chút tiếc nuối, nói thầm, ngày nào lãm mỹ hiệu song phi, ôm lại ngày đó mây mưa khi. Lòng hắn nhớ lại chuyện cũ, bùi ngùi mãi thôi, côn thịt sâu cắm ở mỹ nữ mật đạo bên trong, hút được lại càng cuồng mãnh, làm thuần khiết sử nữ nguyên âm rò rỉ chảy vào trong dương vật. Kiên cường xinh đẹp tiên nữ hưng phấn kêu to. Ngọc chỉ nắm chặt vai hắn bàn, mỹ thể run rẩy không ngừng, bị hắn côn thịt hút nguyên âm khoái cảm biến thành đều nhanh ngất đi thôi. Nàng thuần khiết sử nữ nguyên âm liên tục không ngừng chảy vào trong dương vật, bị Y Sơn Cận hút vào thân thể. Hóa cho mình sử dụng, nhìn trên người mỹ nữ sản đến ngọc thể loạn chiến, nhớ tới nàng cô gái kia vũ nương mẫu thân cũng là như thế này dâm đảng, cũng cực kỳ dâm mị cùng chính mình giao hoang nhiều ngày, không khỏi trong lòng thầm than. Nàng rốt cuộc là tấm thân xử nữ, chưa hơn người Việt, đột nhiên thể nghiệm như vậy kịch liệt khoái cảm, có chút không đỡ được, ngọc thể mềm nhũng té nhào vào Y Sơn Cận trên người, mắt đẹp trắng giả, rơi vào bán trạng thái hôn mê. Tuyết trắng non mềm mỹ nhũ dán tại Y Sơn Cận trên người. Thiếu nữ vú, mềm mại cao ngất, ma sát được bộ ngực hắn làn da xúc cảm cực hảo, không khỏi trong lòng đại động, cắm ở trong mật đạo côn thịt cũng trướng đại một vòng. Vốn là làm người bị hại, nhìn thấy phạm tội cưỡng gian hôn mê nên nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng là Y Sơn Cận bị nàng thân nhân ân tình, không tốt cứ như vậy buông nàng xuống mặc kệ, lại bất mãn nàng cưỡng gian hành vi, bị kích khởi ngày của bóng ma trong lòng, khuất nhục khó nhịn, đang ở mâu thuẫn bên trong, đột nhiên mắt sáng lên. Ai nói chỉ có nữ nhân cưỡng gian nam nhân, nàng đạo ta không thể phản cưỡng gian sao? Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên rộng mở trong sáng. Y Sơn Cận không do dự nữa, lập tức xoay người đem nàng đè ở dưới thân, thô to côn thịt rút ra một nửa. Lại hung hăng cắm vào. Đặt ở nữ nhân trên người cảm giác, chưa từng có như vậy thích quá, đánh khắc phục khó khăn Y Sơn Cận cực kỳ hưng phấn tại mỹ nữ huyệt mềm trung đại quốc đại cắm, côn thịt đại lực ma sát mật đạo trung mềm mại thành thịt. Đang không ngừng trào ra chất mật trơn xuống, ma sát khoái cảm liền liền dâng lên, nhưng lối hắn không khỏi có xuất tinh xúc động. Hắn hai tay nắm nàng mềm mại mỹ nhũ, một bên cuồng cắm huyệt mềm một bên dùng sức vuốt ve, biến thành mặt trên đều là hồng hồng dấu tay. Tràn đầy hắn bạo ngược dấu vết. Lần này đến phiên thật cao tại thượng kiêu ngạo tiên nữ nằm ở trên mặt đất thừa nhận gian dâm chà đạp, nửa hôn mê bên trong mỹ thiếu nữ ngửa mặt lên trời rung giọng nũng nịu rên rỉ, hào thủ vô lực lắc tới lắc lui. Nước mắt theo mắt đẹp giữa dòng chảy đi ra, môi trung loạn xạ than nhẹ cái gì. Mặc dù mơ hồ trung lần cảm khuất nhục, nhưng không cách nào chống cự kia mãnh liệt tình yêu kích thích, cơ hồ cũng bị hắn làm được hôn mê bất tỉnh. Sử nữ huyệt mềm kẹp chặt kia căng đại côn thịt, mật đạo trung no đủ cảm giác làm nàng tại nửa hôn mê trung cũng vô cùng thoải mái, đường cong ôm nhu trơn bóng tuyết đồn không tự chủ hướng lên lay động, phối hợp hắn quất cắm, hồn nhiên quên được từ trước nàng là nhẹ nhất thị tiểu hài tử này. Y Sơn Cận một bên cắn răng nghiến lợi cùng làm nàng, theo xinh đẹp này tiên nữ hoàng mỹ ngọc thể thượng thu được thật lớn khoái cảm, đồng thời cũng không quên lấy linh lực đưa vào nàng trong thân thể, làm thương thế của nàng nhanh chóng được đến trị liệu. Tại dưới mặt dương vật, thuần khiết mỹ thể dần dần phục hồi như cũ, kinh mạch tổn thương cũng bị tu bổ được không sai biệt lắm, Y Sơn Cận bắt đầu yên tâm, tận tình hưởng thụ cao ngạo tiên nữ thân thể tuyệt vời tư vị. Huyệt mềm thật nhanh thật nhanh. Một cái kẹp chặt côn thịt cùng thành thịt ma sát đứng lên càng thêm sảng khoái. Tại khoái hoạt bên trong, hắn vẫn không quên tu luyện, côn thịt đội lên mềm mại tiên cung mặt trên, đại lực hút, đem cao ngạo tiên tử chân âm. Cùng linh lực cùng nhau hút đến. Như vậy tăng trưởng tu vi phương pháp rất là làm người ta khoái hoạt, chính là muốn thành kim đan đại nói, cần phải dài dằng dặc khi hỏi cùng không ngừng nỗ lực, không phải dễ dàng như vậy có thể thăng làm cao giai tu sĩ. Y Sơn Cận cũng không phải quá sốt ruột, kiên nhẫn gian dâm kiên cường mà cao ngạo tiên tử, thẳng đến bị huyệt mềm của nàng gắt gao kẹp chặt côn thịt, ma sát đến cực sướng lúc, cuối cùng nhịn không được hổ khu chấn động, côn thịt thật sâu cắm đến chặt khiếp trong mật đạo. Bắt đầu kinh hoàng phun ra lượng lớn tinh dịch. Cho dù ở phía sau, hắn cũng không quên đem kiêu ngạo tiên nữ mật đạo lấy đến cùng thân nhân của nàng có vẻ, hổ khu kịch chấn thì thào rung giọng kêu nói, thật là thoải mái, sao mẹ ngươi huyệt mềm vẫn còn nhanh. Xinh đẹp tiên tử nghe nói như thế, cho dù là ở bán trạng thái hôn mê bên trong, khóe mắt cũng không nhịn được chảy ra hai hàng lệ thương tâm thủy. Có lẽ đã bị lời này kích thích trở nên hưng phấn, huyệt mềm càng thêm dùng sức ngoan kẹp. Hấp lực cường đại theo trơn trật mật đạo chỗ sâu truyền đến, hút kinh hoàng côn thịt lại càng kịch thích, không khỏi nhiều rạo rực, phun ra càng nhiều tinh dịch cho nàng. Y Sơn cận té nhào vào tiên tử thon dài mỹ thể thượng, kịch liệt thở dốc. Một trận mê muội cảm trào, thoải mái sắp hôn mê bất tỉnh. Không đợi hắn hạnh phúc chìm vào mộng đẹp, lỗ tai đã bị nhân nhéo. Y Sơn cận bất mãn mở to mắt, lại nhìn đến xinh đẹp tiên nữ mãn nhãn nước mắt, bi phẫn căm tức hắn. Trung giọng hỏi nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi thật cùng mẫu thân ta? Y Sơn cận biết mình là thực người thành thật, không sở trường ở nói dối, lại tại sướng vãi tình trạng bên trong, trên mặt không tự chủ được hiện ra biểu tình làm nàng liếc mắt liền nhìn ra chân tướng. Không khỏi bi phẫn đến cực điểm, mở ra môi anh đào, hung hăng cắn một cái tại lỗ tai của hắn mặt trên. Tại Y Sơn cận đau đớn kêu thảm thiết tiếng bên trong, nàng tức giận đem Y Sơn cận đẩy ngã. Bi phẫn kỵ lên hắn, bắt đầu vẫn chưa xong cưỡng gian nghiệp lớn. Nội thương của nàng đã hảo hơn phân nửa, trong thân thể chảy xuôi đều là cùng Y Sơn cận song tu linh lực, kích thích nàng ham muốn, tự nhiên mà vậy tuyển như vậy một cái thích hợp nhất báo thù phương thức, kỵ ngồi ở hắn trên người. Cao thấp chớp lên tuyết đồn liễu eo, mạnh mẽ dâm ô hắn, trong lòng tràn đầy báo thù khoái cảm. Thô to côn thịt tại ướt ác mật đạo trung cao thấp sự trượt, nhìn Y Sơn cận trướng hồng khuôn mặt thượng khuất nhục vẻ mặt, hiển nhiên cũng không mãn như vậy bị cưỡng gian trạng thái. Nhưng là Lê Lưu thương thế đã chuyển biến tốt, lấy cao giai nữ tu thực lực, không phải hắn có thể dễ dàng lay động được rồi. Nàng một bên kịch liệt chớp lên liễu eo mạnh mẽ gian dâm hắn, một bên thở hồng hộc ép hỏi, ngươi đều cùng chúng ta gia ai đã làm? Nói mau, bằng không chém đứt hai ngươi chân trung gian này cái xương. Kia, không phải xương cốt. Kỳ thật cũng không có người khác, chính là ngươi tỷ tỷ, còn có. Ngươi vậy cũng biết rồi, đừng nghĩ lừa dối đi qua. Lê Lưu tức giận ninh hắn cánh tay thượng thịt. Thét chói tai nói, ngươi có phải hay không đem chúng ta tiểu cách xa cũng biết phá. Nàng vẫn còn nhỏ như vậy. Ngươi thứ hư này. Không có, tuyệt đối không có loại sự tình này, Y Sơn cận ủy khuất kêu to nói. Ta là thực quy củ. Hết thảy đều ấn các ngươi Lê Sơn quy củ, không làm xong phía trước, tuyệt sẽ không cùng cách xa làm. Ta hiện tại cũng chỉ là dựa theo trình tự, trước em mờ sơ ngươi tỷ tỷ, sau đó là mẫu thân ngươi. Còn ngươi nửa tổ mẫu Lê Ti, cũng chỉ làm được này, lần sau chuẩn bị sẽ cùng Lê tán các nàng, ta tổ mẫu. Lê Lưu cùng tức giận bắt lấy tóc của hắn, hung hăng một quyền nện ở hắn hốc mắt thượng, thon dài chân đẹp liều mình kẹp chặt hạ thể của hắn. Liễu eo tuyết đồn điên cuồng mà cao thấp chớp lên, huyệt mềm từng ngụm phun ra nuốt vào thô to côn thịt, cứ như vậy cuồng bạo gian dâm hắn, theo hắn khuất nhục biểu tình ở bên trong lấy được thật lớn khoai khỏa. Nếu không phải lo lắng thân nhân hội thương tâm, lại bị hắn hai lần cứu mạng đại ân, nàng sẽ nhất tức giận đem hắn tuyệt tự rồi, hiện tại không thể đối với hắn hạ thủ đoạn độc ác, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này trả thù, tại nghiến răng nghiến lợi gian dâm bên trong. Thân thể khoái cảm cùng báo thù khoái cảm cùng nhau trào, làm nàng động tác càng phát ra cuồng bạo, gian được Y Sơn cận khí đều thở không được đến. Mặc dù như thế, hắn hay là tức giận đến nước mắt ung ung, căm tức trên người kỵ sĩ. Trung giọng nói, cao giai nữ tu có gì đặc biệt hơn người, có thể như vậy khi dễ người sao? Các loại, chờ ta thành cao giai tu sĩ, nhất định phải cưỡng gian ngươi. Lê Lưu hung hăng ninh cái miệng của hắn. Gian dâm được càng thêm mãnh liệt. Thẳng đến Y Sơn cận không chịu nổi dâm nhục phun ra lượng lớn tinh dịch, nàng mới ngửa mặt lên trời kiều kêu, hưng phấn đạt tới cao trào, xinh đẹp ngọc thể không được cuồng liệt run rẩy, lượng lớn chất mật phun ra, chiếu vào Y Sơn cận chỗ hạ thân. Đợi cho nàng mệt mỏi vô lực rồi ngã xuống, Y Sơn cận lại chậm quá mức, khuất nhục đi thượng ngọc thể của nàng, trung giọng nói, ta không giống như trước dễ khi dễ như vậy rồi, lần này, ta nhất định phải giang trở về. Ngực kiên định báo thù quyết tâm, hắn kỵ thượng xinh đẹp tiên tử, không để ý thân thể mệt mỏi làm lớn cuồng làm, thẳng đến giang được nàng đạt tới cao trào, đem tinh dịch cuồng tiết tại nàng mềm mại tiên trong nội cung mới thôi. Nhưng báo ứng tới cũng rất nhanh. Nàng vừa mới khôi phục đến, liền căm giận bất bình kỵ lên hắn, tim tay nắm chặt côn thịt mạnh mẽ khuấy động cứng rắn, đổ máu huyệt mềm một ngụm nuốt vào côn thịt, lấy cao giai nữ tu thực lực cường đại, nắm giữ quyền chủ động, cứ như vậy mạnh mẽ dâm ô hắn. Y Sơn Cận nằm ở dưới mặt, nhìn trần trụi tiên tử kỵ hắn khi cao thấp thoải mái mềm mại tuyết nhũ, thương tâm ngâm nga nói, quan quan tương báo khi nào rồi, đến cuối cùng, hắn vẫn bị nàng nhiều cưỡi một lần, mặc dù rất là bất mãn. Động lòng người gia rốt cuộc là cao giai nữ tu, vừa không có bị hắn dùng mỹ nhân đồ thu phục, rơi vào như vậy kết cục, cũng là chuyện đương nhiên. Này kiên định hơn hắn nhất định phải trở thành cao giai tu sĩ quyết tâm, bất đắc dĩ mặc xong quần áo. Đi theo nàng ra cửa động, đạp án mây hướng phương xa bay đi. Phá băng minh chỗ này phân đàn, ở thâm sơn bên trong, bị mây mù sở ta đắp. Chờ bọn hắn tới khi, đại chiến sớm kết thúc, vốn tại đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phá băng minh tu sĩ đều bị giết sạch. Thi thể vứt bỏ ở trên mặt đất, liền trương chiếu đều không có. Y Sơn Cận nhìn xem rất là thương cảm giác, hắn nói, các nàng băng thiềm cung thói quen, gian. Giết chết nhân về sau, cũng không cho vùi lấp, thật nhiều năm trước chính là như vậy. Lê Lưu trố mắt nhìn đầy đất máu tươi bi thảm trường hợp, sắc mặt tái nhợt, không chút nào nghe được hắn nói. Nàng hao hết khí lực, liền là muốn chạy về đến nghĩ cách cứu viện này đó cấp dưới, vì thế không tiếc cùng Y Sơn Cận song tu chữa thương. Hiện tại thương thế mặc dù trị thật lớn bán, nhưng là cấp dưới cũng đều bị giết hết. Mặc dù đây đều là Phong Vân Môn đệ tử, đều không phải là Lê Thị người, nhưng nàng gia nhập Phong Vân Môn thời gian cũng rất lâu rồi, đối với mấy cái này đệ tử bổn môn cũng đều thực chiếu cố. Bây giờ thấy bọn họ bị địch nhân tàn sát, đương nhiên rất là bi thống. Phân đàn đã bị càn quét không còn, sở hữu pháp bảo đều bị lục lọi, hạnh hảo nguyên lai bảo tồn tư liệu đều bị đám thuộc hạ tại chết trận trước bị phá hủy. Trên mặt đất lưu lại một chút mảnh giấy vụn, cái khác đều bị đốt thành tro bụi rồi. Y Sơn Cận nhìn nàng thương tâm, không khỏi đáng thương nàng, mới vừa rồi bị nàng cưỡng gian khi bi phẫn cũng đều tạm thời để ở một bên, bước lên một bước. Thân tay nắm chặt nàng tim mỹ ngọc tay, chỉ cảm thấy tay nàng lạnh đến đáng sợ, nhẹ nhàng tại phía trên sờ, tỏ vẻ an ủi. Lê Lưu run rẩy quay đầu, trưng trưng nhìn hắn, trong đầu khi thì rõ ràng khi thì mê võng, lại không biết đạo vì sao chính mình vừa rồi xúc động như vậy. Một chút ngay tại thịt của hắn gậy mặt trên làm phá trinh rồi nữ màng, nhiều năm xử nữ trinh tiết cứ như vậy trôi theo nước chảy rồi. Nàng vốn là xuất thân hỗn độn giả Lê Sơn, khi lễ giáo cùng nơi đây khác nhau rất lớn, không có như vậy chú ý. Nàng từ nhỏ cũng không có thụ cái gì cấm dục giáo dục, chính là Lê Sơn nhất mạch tu pháp thuật bất đồng, ảnh hưởng tâm trí, làm nàng không có mạnh như vậy dục vọng, cho nên cũng chưa từng quá tìm nam nhân tâm tư. Đến trung thổ. Đầu nhập Phong Vân phía sau cửa, mưa dầm thấm đất, cũng học chút trung thổ đạo đức quan niệm, chính là vẫn chưa khắc sâu trong lòng, hiện tại thất thân, cũng không thấy được thương tâm, chính là cực kỳ xấu hổ, không biết nên như thế nào mặc đối với này bề ngoài non nớt tiểu nam hài. Việc đã đến nước này, nói sau đừng cũng vô ích, nàng chỉ có thể làm hảo hiện tại chuyện nên làm. Lê Lưu cắn chặt hàm răng, kiên cường tại phế lô trung sưu tầm, mở ra bị hủy diệt cấm chế, tiến vào hầm tìm kiếm, cuối cùng từ cấm chế dày đặc dưới nhảy ra một cái hộp nhỏ. Nhìn trước mặt danh sách bộ, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Những thứ này đều là bổn môn trọng yếu văn kiện, trước mặt ghi chép rất nhiều tu sĩ danh hào xuất thân, rất nhiều đều là băng thiềm cung chưa từng nắm giữ. Nếu để cho các nàng được đến rồi. Này có khuynh hướng phá băng minh tu tiên môn phái sẽ gặp được hủy diệt tính đả kích. Nàng lau khô nước mắt, duỗi tay dắt Y Sơn Cận tay nhỏ, ngẩng đầu nghẹn ngào nói, ta thứ muốn tìm được rồi, đi bây giờ a. Bọn họ đạp đám mây. Ở trên trời trung đi qua, hướng phương xa bay đi. Y Sơn Cận nhìn đường này mặc dù lớn dồn cũng là hướng đông phương đi, đã có một chút sai lầm, hiển nhiên không phải muốn dẫn hắn đi tìm 24 kiều. Hắn cũng nghĩ tới lặng lẽ chạy trốn. Nhưng là thấy nàng thương tâm như vậy bộ dạng, lại sợ nàng xảy ra chuyện gì, đành phải thở dài cùng nàng cùng đi, đồng thời cẩn thận che giấu tung tích, đề phòng bốn phía, phòng bị băng thiềm cung các sư thúc đuổi giết đến. Đến đêm, bọn họ hàng lâm tại nhất tòa thâm sơn, tìm cái rừng cây rậm rạp ở, cũng tại xung quanh bày trận pháp lấy làm cảnh giới. Này bốn phương thông suốt, nếu có nguy hiểm gì lời nói, thực dễ dàng có thể chạy trốn. Tại rừng rậm bên trong, hai người phản phất có ăn ý giống như, lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống, cũng không nói từ trước chuyện. Lê Lưu nhắm mắt tu luyện, tu bổ đã khỏi hơn phân nửa kinh mạch, lại luôn cảm thấy tâm phù khí táo, không thể tỉnh hạ tâm đến. Nàng mở mắt đẹp, nhìn bên kia khoanh chân tu hành Y Sơn Cận, yếu ớt than nhẹ một tiếng. Y Sơn Cận, dung mạo tuấn mỹ, làn da trắng nõn, như trắng ngần giống như, đối với nàng tràn đầy mãnh liệt lực hấp dẫn, làm nàng không nhịn được nghĩ chỉ điểm hắn tới gần. Đưa hắn lâu tại trong ngực, hảo hảo mà yêu quý. Nàng tự nhiên không biết, Y Sơn Cận tu tiên thuật có thể hấp thụ nữ tu trong thân thể trân quý nhất sử nữ nguyên âm cùng chân âm, dung nhập thân thể hắn, từ nay về sau liền có chứa khí tức của các nàng. Cùng các nàng có một chút chỗ tương tự. Đây cũng chính là vì sao hắn bị cưỡng dâm 3 năm sau, lại hoa trăm năm khi hỏi lợi dụng linh lực của các nàng cải tạo thân thể mình, sẽ lớn lên giống hai cái cưỡng dâm hắn tiên tử nguyên nhân. Đương nhiên đây chẳng qua là sơ kỳ, đến về sau, hắn đang tu tiên thuật định hình, dung mạo cũng không phải lại thay đổi, nhưng là bên trong thân thể hấp thu nữ tu chân âm, cho nên đối với các nàng cùng thân nhân của các nàng có được mãnh liệt hấp dẫn tác dụng. Đây là Tạ Hy Yên nhất phái song tu công pháp bá đạo chỗ. Liền giống như trước, Lê Lưu ba cái thân mật nhất thân nhân đều bị hắn hút chân âm, tại trong thân thể chuyển hóa động lại, từ nay về sau thân thể hắn đối với nàng tới nói thì có rất mạnh lực hấp dẫn. Nhưng lối nàng khó có thể cự tuyệt. Y Sơn Cận hút Lê Ti chân âm, dùng vài năm, cũng cùng nàng song tu luyện hóa song phương linh lực, đã sớm là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, hiện tại đối đầu cháu gái của nàng. Lực hấp dẫn tự nhiên là mạnh ngoại hạng. Ngoài ra Lê Lưu cháu gái, xinh đẹp thuần khiết tiểu la lị cách xa cũng uống qua tinh dịch của hắn, song phương từng có tiếp xúc thân mật, hiện tại Lê Lưu mình cũng thất thân cho hắn. Bị hắn hút sử nữ nguyên âm, thì càng thêm không thể ngăn cản cám dỗ của hắn lực. Lê Lưu cũng không biết trong này huyền diệu, lại có thể cảm giác được hắn lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, làm nàng tâm phù khí táo, không thể tu luyện tiếp. Chỉ có thể nhíu mi chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng đem quyết định chắc chắn, cắn răng nói thầm, hắn đối với mẫu thân ta, tỷ tỷ cùng tiểu cách xa làm chuyện thì cũng thôi đi, ai ngờ hắn vẫn còn đối với ta tổ mẫu. Này làm sao có thể không tốt hảo trừng phạt hắn? Nhất định phải thay các thân nhân tuyết hận mới được. Có lý do như vậy, nàng sẽ không đánh lại tọa, thon dài ngọc thể hơi lắc lư, chớp mắt ở giữa đi vào non nớt cậu bé bên người. Không nói lời gì, đưa hắn ép đến phải đi bát quần áo. Y Sơn Cận hoảng sợ, suýt nữa bị nàng biến thành tẩu hỏa nhập ma, mở to mắt nhìn cô gái này sắc ma dâm tục hành động, kinh hoảng quát to nói, ngươi lại muốn làm gì à nha? Lê Lưu, nhưng không nói lời nào, chỉ là một thanh kéo xuống quần của hắn, thon dài ngọc chưởng hung hăng cầm mềm nhũng côn thịt dùng sức khuấy động, lấy này làm trả lời. Lòng bàn tay của nàng mềm mại tinh tế, ma sát quy đầu cùng thân gậy, rất nhanh liền khiến nó cứng rắn. Xinh đẹp nữ tu liêu khởi váy dài, thống khố cưỡi đi lên, đã là ngựa quen đường cũ, huyệt mềm đội lên quy đầu phía trên mặt, liền mạnh mẽ dâm bẩn hắn. Mặc dù này có một chút đau, nàng vẫn là vì thân nhân mà nhẫn nhịn được đau đớn. Kích thích thân thể mềm mại, dùng chặt khít mật đạo cao thấp khuấy động này đáng thương cậu bé đại côn thịt. Nhìn cao ngạo xinh đẹp tiên tử cưỡi ở chính mình trên người, cao thấp chớp lên mỹ thể bộ dáng. Y Sơn Cận á khẩu không trả lời được. Mặc dù có phản kháng ý thức, nhưng là thực lực của hai bên minh bãi kém thượng một mảng lớn, hắn cũng chỉ có nhắm mắt chịu được chà đạp phân. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng bị kia đại lực co rút lại trơn trật mật đạo đè ép khuấy động được đạt tới cao trào. Trung rẫy bắt lấy mỹ nhân ngọc nhũ, rất eo hướng lên, đem lượng lớn tinh dịch bắn vào mềm mại tiên tử trong mật đạo. Lê Lưu cũng mệt mỏi được kiều thở hổn hển. Đổ mồ hôi đầm đìa, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ ngất đi. Bị phản công Y Sơn Cận kỵ thượng yểu điệu ngọc thể, mạnh mẽ vạch trần nàng y phục trên người, đem nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp đặt tại chính mình trên vai, phần hông liều mạng vọt tới trước, lại cưỡng gian nàng. Cứ như vậy oan oan tương báo. Lẫn nhau cưỡng gian, một mực làm cả đêm, hai người đều mệt mỏi đã cực, lâu cùng một chỗ ôm nhau ngủ, sau cùng cũng đã quên là ai nhiều gian ai một lần. Hừng đông khi, Lê Lưu chậm rãi mở mê ly mắt đẹp, nhìn chung quanh một chút. Còn có ghé vào chính mình trên người tiểu nam hài, không khỏi đỏ bừng khuôn mặt, ngoan tối một cái. Khi căng côn thịt vẫn sâu cắm ở trong mật đạo, cứ như vậy cắm cả một đêm, cũng tại thần bột, cứng buổi sáng, dưới tác dụng, thô sáp đội lên tử cung mặt trên. Nàng khẽ động, chính xấu hổ múa đem hắn đẩy xuống, y sơn cận cũng tỉnh đến, phần hông theo thói quen về phía trước một cái, đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, lập tức đại lực quất cắm. Như vậy nhất làm, Lê Lưu lập tức mảnh mai vô lực. Ngửa mặt lên trời rung giọng nũng nịu rên rỉ, mắt đẹp trung lệ lóng lánh, cảm giác chính mình đang bị một đứa trẻ như vậy gian dâm, không khỏi xấu hổ khó tả. Y sơn cận ôm chặt nàng tuyệt vời ngọc thể, bốn phía cuồng làm, đồng thời cũng tò mò nhìn nàng xấu hổ hồng nhuận tuyệt mỹ khuôn mặt. Kỳ quái chính mình như thế nào cùng nàng muốn làm lại với nhau. Cắm mấy chục lần, hai người lại tình dục lên cao, nhịn không được ôm cùng một chỗ bốn phía giao hoang, thẳng đến mặt trời lên cao, sau cùng mới bắn ra tinh dịch, rất đầy thuần khiết tiên cung. Lê Lưu đứng dậy mặc quần áo, lau đi huyệt mềm giữa dòng đi ra màu trắng ngà tinh dịch, hồng thấu hai gò má, âm thầm tối, không rõ chính mình làm sao có thể làm ra như vậy dâm phóng túng chuyện đến. Nàng luôn luôn tính tình sang sảng. Không nghĩ ra cũng chỉ hảo không suy nghĩ thêm nữa, mang y sơn cận đạp thượng án mây, một đường bay về phía trước đi. Đến buổi tối, bọn họ lại dừng ở một tòa thành lớn bên trong, tìm thành trung tối hảo khách sạn, ở tại thượng bên trong phòng. Đã có đêm trước ví dụ, Lê Lưu cũng liền nhẫn nhịn thẹn thùng, lại đem hắn ấn ở trên giường cưỡng gian, tại cực nhạc bên trong, vẫn tưởng thay thân nhân mình rửa nhục việc, việc mềm không ngừng ngoan kẹp, đem tinh dịch của hắn nhiều hút nhiều tiếng vào trong thân thể. Y sơn cận cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đợi cho nàng cao trào kiệt lực khi, liền xoay người kỵ thượng kiên cường tiên tử xinh đẹp ngọc thể, mạnh mẽ làm lớn, chọc vào nàng mảnh mai tiếng trống, trung rẫy dâm khiếu, làm hắn theo trung thu hoạch rất mãnh liệt chinh phục khoái cảm. Trăm năm trước, hắn bị hai cái tiên tử cưỡng dâm khi, chỉ chịu không công, chịu đủ khuất nhục, bây giờ là có công hữu thụ, mỗi lần kỵ thượng yểu điệu thân thể thần tiên khi, đều sẽ tràn đầy thật lớn thành tựu cảm giác, đè lại mỹ nhân làm lớn khi. Tựa như làm lên từng gian dâm chính mình tiên nữ, trong lòng thống khổ dày vò cũng vì vậy mà giảm bớt. Đoạn đường này thường, bọn họ hàng đêm túc tại một chỗ, cả đêm cuồng làm, dần dần cũng liền quen thuộc, lòng xấu hổ tiệm đi, đều càng có thể thoải mái rồi. Mặc dù là cưỡng gian cùng phản cưỡng gian quan hệ, đến ban ngày mặc quần áo sau khi rời giường, cũng có thể bình thường tướng đúng, có khi hắn tại Lê Lưu trên người sờ hơn mấy đêm, nàng cũng là không tức giận. Dù sao nàng trên người mỗi một tấc băng cơ tuyết phu, đều sớm bị hắn chơi đùa rồi. Bọn họ nhất thời hướng đông phi hành. Một ngày này, cuối cùng bay đến đường ven biển thượng. Y sơn cận nhìn biển rộng mênh mông, tâm tình không khỏi rộng rãi, ngày xưa bị cưỡng dâm thống khổ út bí phản phất cũng hoàn toàn biến mất như vậy. Đứng ở án mây mặt trên, hắn duỗi tay nắm ở dáng người thon dài xinh đẹp nữ tu, đem nàng ôm vào trong ngực. Bàn tay đến quần áo bên trong, ôm nhu xoa lấy nàng cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ, chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại mềm mại. Tựa như nàng này thân nhân, lê trên núi cái khác mỹ nữ tay cảm như vậy hảo. Lê Lưu xấu hổ đỏ mặt, nhưng không có đẩy hắn ra, ngược lại về phía sau dựa vào một chút, rút vào đứa bé trai này trong ngực, bàn tay mềm hạ tham. Đưa đến khố trung cầm thịt của hắn gậy, đại lực khuấy động, xuống tay tàn nhẫn. Tựa như muốn mài phá hắn da gà như vậy. Y sơn cận là thân thể kinh, vạn chiến, nhân vật, đối với như vậy ma sát mặc dù cảm thấy đau đớn, cũng có thể chịu được. Bị nàng mò dục hỏa cuồng thăng, vừa muốn đem nàng đặt tại án mây thượng cùng làm một phen, làm nàng biết sự lợi hại của mình. Những ngày qua, bọn họ hàng đêm triền miên giao hoang, lẫn nhau đều có dựa vào ý, chính là Lê Lưu nhớ tới chính mình này trực hệ thân nhân. Chung có lòng kết, biết mình và hắn không thể lâu dài cùng một chỗ, mỗi ngày đêm cũng chỉ là như gặp phải tận thế giống như điên cuồng giao hoang, hưởng thụ này ngắn ngủi khoái hoạt thời gian. Xuyên thấu qua mấy ngày nay giao hoang, Lê Lưu không chỉ có đem thương thế hoàn toàn chữa trị. Vẫn còn theo cùng y sơn cận song tu, thực lực lớn vì tăng trưởng, so từ trước một mình tu hành khi phải nhanh hơn nhiều. Y sơn cận đoạt được chỗ tốt cũng rất nhiều, kiên cường tiên tử bảo tồn nhiều năm sử nữ nguyên âm, tiên tử chân âm. Cũng không có tư dân hiến cho hắn, bị thịt của hắn gậy hút vào thân thể, trở thành thân thể một bộ phận. Mà linh lực của nàng cũng lớn lượng tiến vào hắn trong thân thể, song tu sau, tu vi của hắn cũng lớn phúc tăng trưởng, có thể cùng một cái cao giai nữ tu song tu. Ưu việt thật sự là lớn vô cùng, nếu không phải thành tựu kim đan cần linh lực nhiều lắm, hiện tại không sai biệt lắm nên tiến vào giả đan cảnh giới. Như thế vừa đến, hai người tình cảm thì càng gia tăng mật, nếu không có tuổi cùng bối phận sai biệt. Cơ hồ tưởng vĩnh viễn dây dưa cùng một chỗ, lại không xa rời nhau. Hai người đang ở án mây thượng do dự, dần dần phiêu đãng đến mặt biển thượng, y sơn cận đã không kềm chế được, thuần thục liêu khởi tiên tử phiêu giật váy dài, đem phía dưới tơ lụa quần dài cởi ra một nửa. Cung thịt về phía trước một cái, xuyên qua đùi trắng, khinh xa thục lộ cắm vào chặt khít trong huyệt mềm, chỉ cảm thấy trước mặt trơn trợt mềm mại, hiển nhiên cũng sớm đã bị hắn mò động tình. Tại mềm mại án mây mặt trên đứng thẳng ân ái. Lê Lưu cũng là lần đầu tiên trải qua, hơi cảm thấy hưng phấn kích thích, nhắm mắt tinh tế hưởng thụ, cảm nhận được một cây thô to côn thịt dưới mình thể trân quý mật đạo Trung Quốc cắm xuất nhập, mài đến hoa kính trơn mềm thành thịt từng trận khoái cảm dâng lên. Không khỏi thở gấp than nhẹ, nhu nị tuyết đồn về phía sau đỉnh đi, cùng y sơn cận tại án mây mặt trên hưng phấn làm lớn, dần dần tiếng trên rỉ càng lúc càng lớn, trong miệng cũng dần dần nói ra dâm mị lời nói, say mê đến cùng nam hài này tình yêu cùng hoang bên trong. Y sơn cận từ phía sau ôm lấy nàng tuyệt vời thân thể, hai tay đưa vào tiên váy bên trong, cao thấp vuốt ve bóp nhào nặng mềm mại ngọc nhũ, trung rẩy hòn le, nhìn phía dưới biển rộng mênh mông, bỗng nhiên cố ý tại hải trung giao hoang ân ái. Thường thử một chút này tân kỳ cảm thụ. Ngay tại hắn hướng thiếu nữ tiên tử đề nghị, mà nàng đầy mặt đỏ bừng, ẩm ờ lúc, đột nhiên nơi xa truyền đến khổng lồ linh lực dao động, theo tứ phía trào, nhanh chóng đưa bọn họ vây quanh tại trung gian. Hơn 10 đạo quang mang theo các phương hướng nhanh bắn mà, cũng là vô số mỹ nữ giá pháp bảo hướng bên này phi, y sơn cận nhìn nhiều mỹ nữ như vậy vô cùng kinh ngạc, nhất thời kiềm chế không được tinh quang, côn thịt kinh hoàng đem tinh dịch phun ra đến kiên cường tiên tử trơn mềm mật huyệt chỗ sâu. Lê Lưu cũng nhìn đến những mỹ nữ kia bay vụt mà, kinh hoảng xấu hổ, đang muốn đẩy hắn, ai ngờ hắn lại đem tinh dịch bắn vào chính mình trong thân thể, xấu hổ đến thiếu chút nữa khóc đi ra. Hành chỉ dùng sức kháp tay hắn cánh tay. Đang muốn hướng hắn vấn tội, y sơn cận nhưng ở bên tai nàng khẽ gọi nói, không xong, đều là ta sư. Lần trước nhìn đến cái kia chút băng thiềm cung nữ tu, khẳng định mai phục tốt lắm ở chỗ này chờ chúng ta. Lê Lưu cả kinh. Này mới hoàn toàn thanh tĩnh, cuống quýt về phía trước xông lên, trắng mịn tuyết đồn thoát ly khai côn thịt, lập tức nhắc tới quần, ba đến hai lần xuống đem ngọc đái hệ nhanh eo nhỏ. Miễn cho cùng địch nhân lúc nói chuyện đột nhiên rớt quần. Vậy không mặt mũi thấy người. Kỳ thật y sơn cận từ lúc xung quanh bày ra sương mù, cùng nàng đứng giao khi lại dùng tao nhã váy dài bao trùm ở hai người hạ thể, ai cũng nhìn không tới huyệt mềm của nàng, mặc dù hạ thể bộ lông đen nhánh mềm nhỏ. Cũng sẽ không rơi xuống này nữ tu trong mắt. Bất quá chốc lát trung gian, này nữ tu liền đưa bọn họ bao quanh vây tại không trung, tổng hơn 10 nhân. Hơn phân nửa là cao giai nữ tu. Cầm đầu cũng là lúc trước thu nạp y sơn cận tiến vào băng thiềm cung sư thúc vệ Tô Tô. Nàng vượt qua đám người ra, tay ấn phi kiếm, nghiêm nghị uống nói, dâm tiện đồ đệ, còn không bó tay chịu trói, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta động thủ sao? Lê Lưu xấu hổ đến vẻ mặt màu đỏ, cắn răng tức giận nói, ngươi nói ai dâm tiện? Các ngươi băng thiềm cung mới đều là chút tiện nhân. Nàng bản xuất thân từ thế ngoại đất man hoang, đối với mấy cái này việc cũng không quá để ý, lại bị song tu linh lực sở nhiễu, cho nên mới phải như thế tình dục xúc động. Cùng y sơn cận ban ngày giao hoang. Nhưng nàng dù sao tại trung thổ sinh hoạt một đoạn thời gian, bị chút trung thổ đạo đức ảnh hưởng, nay tình dục vừa đi, lòng xấu hổ tự nhiên nổi lên, chỉ cảm thấy ngượng ngùng đến cực điểm, khó có thể đảm đương. Vệ Tô Tô suy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đừng tưởng rằng các ngươi bày ra sương mù che, có thể che giấu toàn bộ. Tự nhiên giữa ban ngày, trường không đám mây bên trên làm bực này dâm hành, thật là có nhục bọn ngươi sở dụng pháp vân. Y sơn cận bày ra sương mù, mặc dù có thể ngăn ở cảnh xuân tiết ra ngoài, nhưng này chút cao giai nữ tu ánh mắt nhưng cũng có thể miễn cưỡng xuyên thấu sương mù, hình bóng trùng trùng nhìn đến hai người tại ôm hành kia chuyện tốt. Cũng không khỏi được ám thối, xấu hổ tức giận được yêu thích thượng đỏ lên. Nàng mắng ác như vậy, Lê Lưu xấu hổ đến cơ hồ muốn khóc đi ra, sẽ tế khởi pháp bảo cùng nàng liều mình, tâm thần một phần, kẹp không kín huyệt mềm, một cổ tinh dịch liền từ bên trong chảy ra. Thấm ướt tờ tầm quần lót. Điều này làm cho nàng quá sợ hãi, cuống quýt kiềm chế tâm thần, lấy y sơn cận sở thụ thuật song tu mạnh mẽ hút, mật đạo chỗ sâu truyền đến cường đại hấp lực, đem hơn phân nửa tinh dịch lại lần nữa hút hồi tử cung. Lấy linh lực bao vây, không khiến chúng nó lại bướng bỉnh chạy ra đến. Y sơn cận cố gắng tụ lại mây mù, đem đầu mình mặt chặt chẽ bao lấy, cả tiếng kêu to nói, các ngươi là thế nào đến? Trình coi đừng vợ chồng nhà người ta việc. Thật là thất đức bại hành, sớm muộn gì muốn đau mắt hộp. Hắn như vậy vừa đến, vệ Tô Tô tự nhiên không nhận ra hắn, tối nói, tiện nhân gian phu, còn có cái gì đâu có. Bắt lại cho ta. Bên cạnh mỹ mạo nữ tu nhóm nghe thấy tiếng đều bất chấp đỏ mặt xấu hổ giận dữ. Lập tức tế khởi pháp bảo, hướng về kia đối với ở trên trời giả hợp uyên ương đánh tới. Chương 2, mộng rơi biết bao nhiêu trường không bên trên, hơn 10 món tiên gia pháp bảo qua lại xoay quanh bay vụt, phóng xạ ra rực rỡ hào quang. Như hồng như điện, rất là lưu tinh đồ sộ. Hơn 10 tên mỹ mạo nữ tu vây quanh một nam một nữ, tế khởi pháp bảo công kích mãnh liệt, quanh ô tiếng chấn thiên động địa. Sổ thanh phi kiếm ở trên trời trung xuyên qua lại, hăng hái đâm về phía y sơn cận hai người. Phóng xạ ra vạn đạo sáng mờ, dịu nhân mắt. Y sơn cận tế khởi tím bầm bình bát, lấy bình bát tử quan bảo vệ hai người, điện lực quán chú linh lực nhập pháp bảo, chống đỡ các sư thúc công kích, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn đang dùng pháp bảo đều là theo thầy phụ cất trong kho trung lấy ra đến. Bởi vì lo lắng bị nhân nhận ra, bởi vậy khiêm tốn hướng sư tỷ Xuân Ngưng thỉnh giáo, tìm chút sư phụ cơ bản chưa dùng qua pháp bảo đi ra tế luyện sử dụng. Vậy cũng liên sư tỷ, khi hắn đại côn thịt ra tấn dưới. Bi thương hưng phấn khóc thét chói tai, bị hắn ấn ở trên mặt đất cuồng liệt gian dâm, tại cực nhạc khoái cảm sóng triều mà lúc tới, sẵn đến hiệp trí không rõ, mặc kệ hắn hỏi cái gì đều dễ gọi nói ra, hoàn toàn đã quên giấu giếm. Này đó pháp bảo mặc dù dùng tốt, cũng không cần lo lắng bị các sư thúc nhận ra, nhưng muốn ngăn cản công kích của các nàng, còn muốn kém một chút. Hắn dù sao cũng là trung giai tu sĩ, mặc dù đã đạt tầng chót, đến gần giả đan cảnh giới. Nhưng mặc đối với nhiều như vậy cao giai nữ tu vây công, thì như thế nào ngăn cản? Lê Lưu cũng là âm thầm kêu khổ, thao túng tam thanh phi kiếm, bay múa đầy trời, cùng băng thiềm cung nữ tu nhóm phi kiếm đánh nhau, ánh sáng như hồng. Nhưng cũng hai đấm không địch lại bốn tay, bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Những ngày qua nàng cùng y sơn cận một bên giao hoang, một bên lấy hai người trong thân thể lẫn nhau tuần hoàn đền đáp lại song tu linh lực rèn luyện này đó tình nhân đưa tặng phi kiếm. Hiện tại mặc dù đã khiến cho có vẻ thuận tay, lại bị địch nhân phi kiếm sở đánh, cuốn lấy không phân thân ra được. Y sơn cận khẽ cắn môi, cũng tế xuất hai thanh phi kiếm trợ giúp, ngũ kiếm đều xuất hiện, bị mỹ mạo các sư thúc phi kiếm để ở. Bên cạnh còn có hoa cái giỏ, hồng lăng đợi pháp bảo không ngừng đánh nhau, dần dần không nhịn được. Ngực trung khí máu trung chuyển, khó chịu như muốn hộc máu như vậy. Hắn nhìn bốn phía, một lòng muốn chạy trốn. Nhưng là này đó sư thúc đối với vây công đều có kinh nghiệm. Tại không trung các cứ phương vị, phong kín hắn mỗi một chỗ đường chạy trốn, vài lần muốn lao ra, đều bị các nàng lan trở về, một lần nữa lâm vào khổ chiến bên trong. Này một đôi tình nhân tại trong lòng âm thầm kêu khổ, chủ trì trận chiến này vệ Tô Tô cũng là vô cùng kinh dị. Không nghĩ đến bọn họ có thể chống đỡ dài như vậy thời gian. Từ trước nàng đã từng tình báo, phát hiện Lê Lưu thường tại vùng này xuất hiện, bởi vậy hoài nghi phụ cận đây có phá băng khai tổng đàn, chính là tại phụ cận nơi nơi tìm tòi khi. Nhất thời chưa từng tìm được. Lần trước Lê Lưu theo băng thiềm cung vây công hạ đào thoát, vệ Tô Tô liền dẫn người tới đây mai phục, quả nhiên thực may mắn đợi cho nàng. Nhìn lâm vào khổ chiến hai người, vệ Tô Tô cắn chặt hàm răng. Không nghĩ chờ đợi thêm nữa, vì thế tế khởi phi kiếm, lăng không hướng đối diện hai người chém tới. Một kiếm này thế tới hung mãnh, thật mạnh chém tại bình bát tử quan bên trên, chấn động y sơn cận ngực trung khí máu cuồn cuộn, phốc phun ra một búng máu đến. Bên cạnh lại có một gã nữ tu tế khởi lãng hoa, phóng xạ ra vạn đạo sáng mờ, hăng hái đánh, ẩn chứa trong đó linh lực muốn hơn xa cho hắn, cuối cùng đánh tan kim quang, làm y sơn cận về phía sau hộc máu té rớt. Lê Lưu cuống quýt nắm ở cậu bé vòng eo. Đưa hắn lâu tại trong ngực, thấy mình phương bị nhiều như vậy nữ tu vây khốn, trong lòng biết đã là vô hạnh, không khỏi tim như bị đau cắt, rưng rưng kêu nói, hôm nay ta vợ chồng lại muốn chết tại đây. Y sơn cận nghe vậy cười khổ. Lúc trước hắn cùng với kia dịu dàng mềm mại mỹ nhân Lê Ti cũng là vợ chồng tương xứng, ở chung nhiều năm, mà Lê Lưu cũng là nàng đích thân tôn nữ, thân thể chảy xuôi huyết mạch của nàng, mỗi lần hắn đem côn thịt cắm vào huyệt mềm song tu lúc, đều có thể có sâu đậm thiết cảm thụ. Mặc dù các nàng tính tình dị thường khác xa, dung mạo cùng huyết mạch hương vị lại cực kỳ tương tự, y sơn cận trong lòng nóng lên, hồi ôm lấy này mỹ nữ tuyệt sắc, tưởng cùng với nàng cùng chết. Không khỏi đem nàng lâu càng chặt hơn một chút. Lê Lưu lệ nóng doanh tròng cùng hắn chặt chẽ ôm nhau, một viên tiên tâm tất cả đều phó tại thân thể của hắn thượng, thế nào dự đoán được hắn tại sắp chết lúc, còn tại trong lòng hướng kia hiền thục mềm mại Lê Sơn thứ tứ tiên tử nói lời từ biệt. Sơn thê, hôm nay cùng tôn nữ của ngươi cùng chết, chúng ta chỉ có kiếp sau lại làm vợ chồng rồi. Còn có giữa trưa, Lê Vũ, Lê Liễu, cách xa, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Tân Hoàng, hai cái công chúa, cùng Thái Hậu dưỡng nữ, cùng với nữ nhi của các nàng. Còn có thật nhiều cùng ta từng có tình yêu quan hệ mỹ nữ, nguyện tiếp theo thế cũng có thể làm vợ chồng. Ai, trước khi chết phát này nguyện vọng, thật là làm cho nhân thương cảm a. Này một đôi tình lữ không để ý sinh tử chặt chẽ ôm nhau. Tại hơn 10 món pháp bảo oanh kích dưới lung lay sắp đổ, hình ảnh thuần khiết thương cảm giác, làm người ta mũi chua. Mặc dù là sinh tử đại địch, này mỹ mạo nữ tu nhưng cũng bị bọn họ chân tình sở cảm giác, động tác dần dần chậm xuống. Do dự nếu giết hay là cầm, chính là hai người này tính tình cương liệt, chỉ sợ cầm bắt không được, sau cùng hay là chỉ có thể giết. Ở nơi này sinh tử một đường sắt, tất cả mọi người đột nhiên cả người kịch chấn, trực giác cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ chính hướng bọn họ uy áp mà đến, tại phía trước biển rộng mênh mông bên trên, có bạch khí phóng lên cao, làm người ta kinh hãi. Toàn bộ biển rộng, phản phất đều bị lực lượng này hấp dẫn, không ngừng lay động, bên này chư vị tiên gia tu sĩ, cũng không cấm tâm thần đong đưa. Đối với xa như vậy phương mà đến cường đại tu sĩ sinh kính sợ loại tình cảm. Ai vậy? Tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Y sơn cận hoảng sợ tưởng nói, cả người đều nhúc nhích không được, bị kia uy áp hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Này băng thiềm cung nữ tu cũng không khá hơn bao nhiêu, tay bên trong động tác công kích lập tức liền ngừng xuống, đều thu pháp bảo, ngưng thần đề phòng, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ. Sở hữu Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bởi vì Nguyên Anh cường đại khó có thể bóp chế, đều sẽ không tự chủ tiết lộ ra lực lượng, đối với tu vi hơi thấp tu sĩ tạo thành uy áp, trừ phi hết sức thu hoạch, nếu không tu vi càng cao, tạo thành uy áp thì càng khủng bố. Cách xa như vậy, đều có thể sinh ra mãnh liệt như vậy hiệu quả. Đến tột cùng là loại người nào, tại sao phải có như vậy uy lực? Cho dù là băng thiềm cung chủ, cũng không có đáng sợ như vậy uy áp, như vậy nhìn, phía trước đến tu sĩ, chỉ sợ sau băng thiềm cung chủ vẫn còn phải cường đại hơn nhiều. Tu tiên giới này đây thực lực đến định số ghế, có cường đại như vậy uy áp tu sĩ, tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Nhưng là y sơn cận tại băng thiềm cung lâu như vậy, vì sao chưa từng có nghe nói qua thế thượng còn có sao băng thiềm cung chủ càng mạnh người. Lòng hắn tự lung tung, cắt cao lâu trong ngực mỹ mạo tiên tử, cùng nàng cùng nhau xa nhìn phương xa, trong lòng lên cao hy vọng. Biển rộng mênh mông thượng xẹt qua một mảng lớn bạch vân, mặt trên y hy đứng thẳng rất nhiều dáng người mạn diệu tiên tử. Xa xa nhìn đến bọn họ, ống tay áo nhẹ phẩy, bạch vân liền điện xạ mà, nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Cách hơi xa khi, nữ tu nhóm đã nhăn lại lông mày, trên mặt biểu tình đều phức tạp khó hiểu, có kinh có tức giận, có thai có thu tất. Y sơn cận có thể cảm giác được kia mãnh liệt uy áp, phô thiên cái địa mà, phản phất có thể bao trùm toàn bộ biển rộng giống như, trong lòng lại càng kinh hãi kinh ngạc. Mảng lớn bạch vân phiêu nhiên mà, cực kỳ rộng lớn, mặt trên mây mù phiêu đãng. Hình bóng trùng trùng, dường như đứng rất nhiều mỹ mạo nữ tử, mỗi người đều có không kém tu vi. Gió mát tập, phủ nhẹ mây mù, này mỹ, lệ nữ tử tay áo tung bay, đúng là thế ngoại tiên tử, khí chất tao nhã phiêu dật. Cùng với nó nữ tu bất đồng là Các nàng trên người tản mát ra đến hơi thở đều 10 phần quyến rũ, đúng là mỹ linh mê người khí chất, cực kỳ mê người. Nhìn đến nhiều mỹ nữ như vậy xuất hiện, Y Sơn Cận không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt, vừa rồi vẫn còn cắm ở ấm áp trong mật động đại côn thịt lại lén lút cứng rắn. Tại khố trung chi lều trại, hạnh hảo có sương mù ngăn cản, không có làm chúng xấu mặt. Của mọi người mỹ nữ trung gian, vây quanh một vị xinh đẹp người ngọc, trên mặt ngu dốt chiếc khăn che mặt trắng, duy nhất lộ ở bên ngoài một đôi mắt đẹp hồn siêu phách lạc. Đơn chích hướng bên này đảo qua, tại nàng sâu thẳm dịu dạng đôi mắt chăm chú nhìn dưới, khiến cho Y Sơn Cận trong lòng kinh hoàng, côn thịt cơ hồ muốn nứt vỡ quần. Tại rộng lớn Bạch Vân ngay trước, đứng một cái xinh đẹp thiếu nữ, bề ngoài chỉ có 16, 7 tuổi, dung mạo xinh đẹp, kiều mũi quỳnh, có chút kiêu ngạo bộ dáng, mở miệng hỏi nói, các ngươi là loại người nào, như thế nào tại đây chiến đấu, chẳng lẽ không biết nơi này là Hải Lưu Gác cổng chỉ tiên gia giao chiến khu vực sao? Băng Thiềm Cung bên này cầm đầu vệ Tô Tô sớm sắc mặt băng hàn, cười lạnh một tiếng, cắn răng nói, Ngọc Môn chủ quý nhân hay quên việc, không nhận biết chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Hải Lưu Môn cách nơi này mấy trăm. Như thế nào này lại thành Hải Lưu Môn khu khống chế rồi hả? Kia xinh đẹp thiếu nữ hơi hơi biến sắc, phản bác nói, lúc trước hiệp nghị, này trên biển chuyện các ngươi cũng không thể nhúng tay, điểm ấy đúng vậy a. Y Sơn Cận hai người tại án mây nộp lên vui mừng khi. Án mây dần dần bay tới trong biển rộng, mặc dù cách ngạn không xa, rốt cuộc xem như hải trung lãnh thổ. Nhưng này nữ tu là chúng ta tại lục địa thượng đối đầu, có phải hay không sở hữu phá băng minh người hướng trên biển vừa trốn? Đều có thể được đến Hải Lưu Môn che chở. Xinh đẹp thiếu nữ đang muốn phản bác, bên trong kia mặt nạ bảo hộ lụa mỏng mỹ mạo người ngọc lại nhẹ giơ lên bàn tay trắng ngừng nàng, sâu kín thở dài, giọng ôn nhu nói, vệ sư muội. Nhiều năm như vậy không thấy, các ngươi mọi người đều có khỏe không? Này một tiếng thở dài truyền vào trong tai, Y Sơn Cận không khỏi cả người phát run, trong đầu mê muội, đẹp quá âm thanh. Vì sao này âm thanh như thế tuyệt vời? Vốn lại như vậy quen tai, lại nhớ không nổi đến ở đâu nghe qua. Nàng âm thanh dịu dàng uyển chuyển, lại thanh thúy êm tai, như châu rơi khay ngọc, trước mặt lại bao hàm vô tận mị ý, chỉ một tiếng liền gợi lên Y Sơn Cận dục hỏa. Tại trong lòng liệt liệt thiêu đốt, cơ hồ phải tâm đốt sạch. Hắn trợn to hai mắt nhìn kia người ngọc, chỉ thấy nàng đôi mắt thật to, óng ánh mỹ, lệ, mê ly quyến rũ, làm người ta vọng mà mê say. Mà thân thể của nàng tư đẹp hơn. Yểu điệu gợi cảm, tại hoa mỹ la dưới váy, eo nhỏ trong suốt nắm chặt, bộ ngực sửa lại lại cao cao đứng vững, đang khi nói chuyện hơi hơi rung động chập trùng, hiển nhiên là tuyệt vời vú to, nắm đến cảm giác trong tay nhất định làm người ta say mê. Nghe được nàng như thế thân mật xưng hô, vệ Tô Tô lại như bị độc xà cắn một cái, thân thể mềm mại phát run, cắn răng nói, Ngọc Môn chủ thân phận rất cao, chúng ta không dám trèo cao. Mấy năm nay miễn cưỡng vẫn còn không có trở ngại. Mặc dù có chút công tép nhãi nhép đến cho bản cung thêm chút phiền toái, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đền tội, chỉ cần không có phản đồ trở về nhúng tay liền hảo. Nghe xong lời này, Bạch Vân Thượng thiếu nữ xinh đẹp nhóm mỗi người trên mặt đều có sắc mặt giận dữ. Tay ấn pháp bảo, chính là ngại vì môn chủ chưa từng lên tiếng, cũng không dám tùy ý khai chiến. Của mọi người nhiều mỹ thiếu nữ vây quanh phía dưới tuyệt mỹ người ngọc lại không tức giận, chính là giọng ôn nhu u thán nói, vệ sư muội. Sự tình đã qua lâu như vậy, chuyện năm đó ta không nghĩ nhắc lại. Chính là hai người này rốt cuộc là đến đây ta Hải Lưu Môn chỗ biển rộng bên trên, mong rằng sư muội dơ cao đánh khẽ, hành cái phương tiện. Mặc dù nàng là tại mềm giọng năn nỉ. Nhưng này chút các thiếu nữ đều đã hiện ra ngẩng cao chiến ý, pháp bảo tùy thời đều có thể tế khởi đánh, làm một đám băng thiềm cung nữ tu trong lòng bồn chồn, mặc dù mỗi người đều có bi phẫn ý, lại vẫn là không muốn cùng một cái đã đạt nguyên anh hậu kỳ cường đại nữ tu khai chiến. Cho dù là băng thiềm cung chủ Ân Tuyết Phi, cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ, các nàng mọi người chung vào một chỗ, cũng sẽ không là đối phương địch thủ. Vệ Tô Tô xanh cả mặt, trong lòng bi tức giận, cắn răng chăm chú nhìn nàng. Trong lòng suy nghĩ một chút song phương lực lượng đối lập, chỉ phải ôm nổi hận nói, chuyện ngày hôm nay, ngươi có thể tìm được cớ, ta đừng nói rồi, lần sau hai người này nếu rồi đến lục lên, ta tuyệt không buông tha. Dứt lời. Cũng không để ý kia người ngọc liễm mệ dĩ tạ, mang một đám băng thiềm cung nữ tu, giá pháp bảo hướng tây bay nhanh, nhanh chóng cách xa tầm mắt của mọi người. Bên này Y Sơn Cận cùng Lê Lưu hai mặt tướng đúng, thoáng như trong mộng. Không thể tưởng được sẽ chết sắp, lại có nhân đến cứu vớt chính mình, đây thật là tuyệt sử phùng sanh, mừng rỡ không thôi. Lê Lưu hoảng bước lên phía trước hành lễ, trí tạ nói, Ngọc Môn chủ thi lấy viện thủ, đã cứu ta nhị tánh mạng người. Này thành trời cao đất rộng chi ân, không dám quên. Khi mặt mang lụa mỏng cô gái xinh đẹp nâng lên như ngọc đầu ngón tay ngừng nàng, quyến rũ con mắt sáng trung mang khẽ cười ý, giọng ôn nhu nói, không cần khách khí. Xin hỏi nhị vị là ai? Xuất thân môn phái nào? Đang hỏi lời này khi, bộ ngực sữa của nàng hơi hơi phập phồng, hô hấp so vừa rồi hơi có vẻ dồn dập. Tại hạ Lê Lưu, hiện tại Phong Vân môn tu hành, đây là ta. Nghĩa đệ Hoàng Hà, hắn môn phái. Nói đến nghĩa đệ khi, Lê Lưu không khỏi mặt đẹp phím hồng, nhớ tới vừa rồi ở trên trời giao hoang, không khỏi âm thầm ngượng ngùng. Môn Phong Vân môn. Người ngọc nhíu mày, ánh mắt yếu ớt nhìn phía Y Sơn Cận, giọng ôn nhu nói. Nguyên lai là Hoàng Hà công tử. Nhìn Hoàng công tử tu vi không kém, hiển nhiên là xuất thân danh môn đại phái rồi hả? Nhìn nàng ống ánh mắt đẹp cùng tuyệt mỹ thân thể, Y Sơn Cận không khỏi tâm hoảng ý loạn, không dám nhiều nhìn. Bước lên phía trước hành lễ nói, không dám, tại hạ không môn không phái, tiên sư đã sớm qua đời, bình thường chỉ có thể tự mình tìm tòi tu luyện, cũng làm cho môn chủ chê cười. Nguyên lai là tự hành tu luyện, khi người ngọc sâu kín thở dài nói. Âm thanh giống như hỉ giống như buồn, vốn lại mang vô tận mị ý, nhưng lối Y Sơn Cận tâm đều cơ hồ muốn mê say trong này. Nàng lẳng lặng suy nghĩ sau một lúc lâu, lại nói, ta Hải Lưu môn thu nạp thiên hạ hiền tài, bất luận nam nữ. Ta nhìn Hoàng công tử dường như cũng là song tu công pháp, đang cùng ta Hải Lưu môn tương hợp, có thể có ý nhập chúng ta trung tu hành sao? Này mỹ thiếu nữ đều mặt hiện ngạc nhiên, môn chủ mở miệng mời người gia nhập nhưng thật ra hiếm thấy. Không khỏi đem mắt đẹp nhìn phía Y Sơn Cận, muốn xem hắn rốt cuộc có cái gì thần kỳ chỗ, có thể được ngu dốt môn chủ coi trọng. Gió mát phủi nhẹ, đã đem mây mù thổi mở. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, nếu nhất thời giấu giếm khuôn mặt thật liền quá mức thất lễ. Nhìn Y Sơn Cận tuấn mỹ dung nhan, các thiếu nữ xinh đẹp bừng tỉnh đại ngộ, xem hắn, lại nhìn trong cửa chủ, trong lòng đều hiểu môn chủ mời hắn nhập môn ý, ánh mắt đều trở nên mập mờ. Bị rất nhiều tràn đầy mị ý ánh mắt của nhìn chăm chú. Y Sơn Cận cũng là thân thể nóng lên, nhịn không được liền muốn đáp ứng xuống. Song tu môn phái hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, tại Băng Thiềm Cung nắm trong tay tu tiên giới đại cục lúc, trên biển vẫn còn có cường đại như vậy tu tiên môn phái. Nhưng thật ra ra ngoài dự liệu của hắn, không khỏi ý động. Nếu gia nhập Hải Lưu môn, có thể hay không cả ngày cùng các nàng song tu à? Y Sơn Cận nuốt nước miếng đánh giá những mỹ nữ kia, càng xem càng cảm thấy các nàng một thân quyến rũ khí chất cực kỳ mê người. Quả nhiên không hổ là song tu môn phái. Tu hành công pháp xác thực dùng đến cám dỗ nam nhân siêu cấp mị công. Hắn nóng bỏng ánh mắt nhìn chòng chọc kia người ngọc sau một lúc lâu, nhưng dần dần ảm đạm xuống. Hắn hiện tại hay là Băng Thiềm Cung đệ tử. Mặc dù cũng không lo thực, nhưng là thù lớn chưa trả, hắn là không thời gian gia nhập môn phái khác tiến hành tu luyện. Nhìn thần sắc của hắn, mỹ nhân kia cũng sẽ ý, nâng tay ngọc ngừng hắn nói ra cự tuyệt lời nói, than nhẹ nói. Hoàng công tử không cần lập tức trả lời thuyết phục, có thể cẩn thận lo lắng một chút thời gian. Nếu là có quyết đoán, có thể lấy tấm bản này đến ta Hải Lưu môn, chỉ nói tới tìm ta là được rồi. Nàng hơi ý bảo. Khi xinh đẹp thiếu nữ mượn ngọc bài tiến lên, dưới chân khổng lồ bạch vân liệt ra một ít khối, thác nàng đi vào án mây phía trước, duỗi tay bắt lấy Y Sơn Cận tay nhỏ, đem kia dương chi bạch ngọc làm ngọc bài nhét vào tay hắn bên trong. Giọng dịu dàng cười vui nói, tiểu đệ đệ, nếu quyết định nhập môn, cũng có thể lo lắng làm đệ tử của ta a. Nàng hiện tại cũng là thành tựu kim đan đại nói, bao trùm chúng sinh bên trên cao giai nữ tu, phải làm sư phụ của hắn. Cũng là có tư cách này. Nhưng là cử chỉ của nàng không giống Y Sơn Cận gặp qua cái khác cao giai nữ tu, tự nhiên lặng lẽ khi hắn cổ tay thượng bóp một cái, mới mặt đẹp ửng đỏ đáp mây bay rời đi. Sư phụ của nàng tự nhiên cũng nhìn đến nàng động tác nhỏ. Cũng không nói thêm cái gì, chính là giọng ôn nhu nói, Hoàng công tử nếu là nhất người tu hành, luôn tự hành sờ soạn, sợ sẽ đi lối rẽ. Ta nhìn Hoàng công tử căn cơ dường như không xong, nếu ngày khác có vấn đề gì, khả đến Đông Phương ngoài trăm dặm hải đảo thượng tìm ta. Nếu có chút có thể giúp thượng, thỉnh cứ việc nói. Dứt lời, người ngọc liễm mệ làm lễ, như vậy bái biệt. Y Sơn Cận cũng cúng quýt cúi thấp trí tạ, nhìn phần đông quyến rũ thiếu nữ theo Bạch Vân thổi đi, nuốt nhiều nước miếng. Thẳng đến này mỹ mạo nữ tử bay xa. Hắn mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Lê Lưu, hỏi nói, các nàng là ai? Như thế nào từ trước không có nghe nói qua? Lê Lưu nhìn xa các nàng rời đi thân ảnh suy nghĩ xuất thần, nghe được hắn lời nói, trả lời nói. Nghe sư phụ nói về, Hải Lưu Môn tại hải đảo thượng khai tông lập phái, theo không nhúng tay vào lục địa thượng chuyện, cũng không làm đệ tử bổn môn cùng các nàng hướng, không thể tưởng được hôm nay lại bị ân huệ của nàng, đổ không biết như thế nào báo đáp mới tốt nữa. Nói đến đây, cảm thấy thầm than, sư phụ nói lời này khi, sắc mặt âm trầm, giống như là cùng Hải Lưu Môn có thù cũ giống như, chính là nàng làm đệ tử, nếu sư phụ không nói, tự cũng không dám hỏi nhiều. Y Sơn Cận biết nàng tiến vào trung thổ. Bái sư phụ là Phong Vân Môn chủ Trường Thanh Tử, cũng là một vị anh kỳ cường đại tu sĩ, tại thiên hạ tu sĩ bên trong ở giai tầng cao nhất. Xa nhìn trời biên mỹ nhân bóng lưng, nhìn các nàng dần dần biến mất, Y Sơn Cận hơi nhíu mày đầu. Kỳ quái tưởng nói, như thế nào nhìn như vậy nhìn quen mắt, liền liền bóng dáng cũng quen thuộc, rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào đâu này. Hắn càng nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, là giống Mỹ Linh. Nhất là khí chất đó. Thật sự là quá giống. Mỹ Linh là tu tập mỹ thuật, cùng song tu tiên phái môn chủ khí chất tương tự đổ cũng bình thường. Chính là Mỹ Linh không có tu vi cao như vậy, nàng vốn là vẽ linh, có thể dựa vào mỹ nhân đồ không gian pháp tắc đến che giấu chính mình hơi thở. Ở trước mặt hắn càng chắc là sẽ không lộ ra cường đại uy áp tới dọa hắn. Bọn họ cũng không dám ngay tại chỗ dừng lại, để tránh băng thiềm cung nữ tu lại giết trở về, lập tức giá án mây duyên đường ven biển hướng nam bay nhanh trăm dặm. Cuối cùng tới Phong Vân Môn Trú. Phong Vân Môn Trú cũng là tại một ngọn núi, bốn phía đều dùng cấm chế phong tỏa ở linh lực, để tránh bị người phát hiện. Môn trung đề phòng xâm nghiêm, hứa nhiều tu sĩ trẻ tuổi gác các cái phương vị, để ngừa bị địch nhân đánh bất ngờ. Nhưng mọi người thấy Lê Lưu tuy nhiên cũng kính cẩn hành lễ hỏi hảo, đối với nàng mang đến cậu bé cũng không thêm vào gây khó dễ. Phong Vân Môn chủ Trường Thanh Tử cũng là một cái tráng kiện khôi ngô lão nhân. Cũng giống cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy phát ra mãnh liệt uy áp, lại liền băng thiềm cung chủ cũng không bằng, càng không cần phải nói là hôm nay gặp được Hải Lưu Môn chủ rồi. Nghe nói đồ đệ bị Hải Lưu Môn chủ cứu. Trường Thanh Tử không khỏi trên mặt hơi hơi biến sắc, lại cũng không nói cái gì, trực tiếp đem đề tài xóa đi. Đối với Y Sơn Cận còn trẻ như vậy sẽ có cao như vậy tu vi, hắn cũng không cấm độc thán, lộ ra mời chào ý. Vốn là tu sĩ tuổi thọ là xem không đại xuất đến, nhưng nhất giống như cũng là sau trưởng thành mới đình chỉ thay đổi lão, hơn nữa nữ tu còn dùng trú nhan tiên thuật, mà nam tu sẽ không lãng phí linh lực để làm chuyện như thế. Càng không có người đang vị thành niên khi mà bắt đầu trú nhan. Y Sơn Cận hiện tại rõ ràng vẫn còn vị thành niên, cũng đã là trung giai tầng chót tu sĩ, hiển nhiên có thể dùng thiên tư siêu quần tương xứng, nói là thiên tài cũng không đủ. Trường Thanh Tử vốn là phá băng muối người phát khởi, phá băng minh trung ngoài ra còn có vài vị anh kỳ đại năng tu sĩ, phân thuộc liên minh trung các môn phái, mặc dù thân thể thực lực cũng không cùng băng thiềm cung chủ, nhưng cũng là tu tiên giới truyền thuyết trung khủng bố tồn tại. Nếu như có thể hợp tác với bọn họ, báo thù hy vọng liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng đối với Phong Vân Môn mời chào, Y Sơn Cận đang do dự sau, hay là tạ tuyệt. Hắn hiện tại hy vọng, đều phó tại 24 kiều pháp bảo bên trên. Chỉ cần có thể nắm trong tay nó, liền thật có hoàn thành tâm nguyện cơ hội rồi. Y Sơn Cận đứng ở phong cảnh như tranh vẽ giang nam, hoài niệm chia lìa khi Lê Lưu trong mắt nước mắt, không khỏi âm thầm phiền muộn thở dài. Nàng thật là thực hy vọng hắn có thể gia nhập Phong Vân Môn. Khi đó có thể tỷ đệ tương xứng, hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, đêm lén lúc ngủ ở nhất giường cũng không phải không thể làm đến. Nhưng nếu hắn muốn ly khai, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau cùng hắn cáo biệt, lưu thủ môn bên trong. Xử lý phá băng minh sự vụ, cũng chuẩn bị tiếp theo cùng băng thiềm cung quyết chiến. Y Sơn Cận phấn chấn tinh thần, cố gắng không cho chính mình thụ tình cảm làm phức tạp, ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mắt cây cầu dài. Hắn đưa thân vào 24 kiều bên trong. Cả người đứng ở pháp bảo mặt trên, cùng từ trước ở pháp bảo mỹ nhân đồ bên trong cảm giác lại không giống nhau. Món pháp bảo này là hắn gặp qua lớn nhất pháp bảo, cư nhiên có thể đem nhiều người như vậy thu nạp trong này, vượt xa quá cái khác pháp bảo. Duy nhất có thể cùng nó so sánh với chỉ có mỹ nhân đồ, trước mặt không hỏi rộng lớn không cùng, có thể thu nạp nhân số của vượt qua nó vô số lần, bề ngoài nhìn lên đến lại rất nhỏ, có thể làm hắn nhất tay nắm chặt. Thật là thần diệu đến cực điểm. Tại phía trước Ngọc Kiều bên trên, mi mục như họa cô gái xinh đẹp mang mười mấy tên thiếu nữ, đang ở từ từ thổi tiêu, dạy các nàng thổi tiêu các loại yếu lĩnh, lấy cố gắng đề cao các nàng tiêu nghệ. Y Sơn cận lặng lẽ nhìn tuyệt sắc xinh đẹp băng thiềm cung chủ, tâm tình phức tạp khó hiểu. Đã hận nàng những năm kia cưỡng gian lăng nhục chính mình, đem chính mình tươi sống chà đạp đến chết tàn khốc, cùng với khí thi đầy đất lạnh lùng. Lại có một luồng tơ tình, vững vàng quấn quanh tại nàng trên người, dù sao đó là được đến hắn thân xử nam hai tên mỹ nữ một trong, lại như thế nào cũng không có khả năng quên ngực. Hắn trước đi vài bước, quỳ Ân Tuyết Phi trước mặt. Cung tiếng nói, đệ tử Văn Thanh Nhã, bái kiến cung chủ. Hắn như cũ là lấy Văn Thanh Nhã tên, lấy nữ trang đến chỗ này, bái vọng trú đóng ở này sư thúc các sư bá, chỉ nói phụng lệnh của sư phụ, trước tới đây học tập tiêu nghệ. Đồng môn nữ tu đều biết hắn, vì thế làm hắn tự hành nhập kiều, đi bái kiến cung chủ. Trong nhiều thứ sau đại chiến, Ân Tuyết Phi dẫn bổn môn nữ tu quét dọn rất nhiều La Gia thành lũy, tính cả Phá Băng Minh cũng nhận được thê thảm đả kích. Băng Thiềm cung uy danh đại chấn, không người có thể vọng này bóng lưng. Nhưng bổn môn nữ tu cũng tổn thương không ít, bởi vậy chỉ phải xuất đội trở về tĩnh dưỡng, để phòng ngày sau quyết chiến. Này 24 kiều chẳng những có tấn công địch khốn địch hiệu quả, cũng đối với chữa thương có lợi thật lớn. Băng Thiềm cung chủ mỗi ngày tọa trấn kiều tâm, lấy đại pháp lực thúc dục pháp bảo lực lượng trào ra, phương viên hơn 10 ở trong, mỗi một danh nữ tu đều đã bị pháp lực ảnh hưởng. Thương thế lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Tu vi cũng lớn có tăng tiến. Trừ bỏ sớm muộn gì các có một lần chữa thương thời gian ngoại, Băng Thiềm cung chủ vẫn còn hút hết dạy bổn môn nữ đệ tử tiêu nghệ, để vọng tại các nàng bên trong, xuất hiện có thể phát huy pháp bảo uy lực người. Y Sơn cận đã ở kỳ vọng của nàng nhóm, gặp cô bé này quần áo trắng thuần quần áo, nhất lượng cảnh quỳ, Ân Tuyết mịt mù cười gọi nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Y Sơn cận cũng không tưởng cho kẻ thù hạ bái. Tại dập đầu một cái sau liền đứng lên, trong lòng khá cảm khuất nhục. Ân Tuyết Phi gọi hắn đến bên người, làm hắn ngẩng đầu, nhìn hắn trắng noãn tuấn mỹ mặt nhỏ, chỉ cảm thấy cô bé này mỹ, lệ đáng yêu, y hi phản phất cùng chính mình tướng mạo tương tự. Không khỏi càng xem càng yêu, đưa ra mềm mại tay ngọc, phất sờ Y Sơn cận trên đầu búi tóc, giọng ôn nhu cười nói, tiểu nhã, ngươi những ngày qua bồi sư phụ, học được cái gì? Tay nàng ấm áp mềm mại, thổ tức chi hỏi. Một cổ say lòng người mùi thơm phiêu đãng đến, làm Y Sơn cận tâm thần đong đưa, trong lòng lại là phẫn hận, lại là yêu thích, thân thể không tự chủ được hướng nàng tới sát. Hắn cố thu hoạch tâm thần, cung kính trả lời cung chủ hỏi. Khi thì ngoan cắn chính mình đầu lưỡi, làm chính mình không đến mức rơi vào nàng ôm nhu cạm bẫy bên trong, quên mất năm đó đại thù. Băng Thiềm cung chủ thưởng thức bạch y cô gái thanh lệ dung nhan, càng xem càng cảm thấy giống như mình từ trước tiểu muội. Không khỏi âm thầm thở dài. Quyển kia là đồng bào của nàng thân muội, thụ nhất nàng sủng ái, đáng tiếc thân thể vô tiên cơ, cho nên không thể tu tiên, tại nàng cách xa gia bái nhập Băng Thiềm cung sau cũng rất ít nhìn thấy, sau cùng hay là nếu như nó phàm nhân như vậy. Sống lâu kết thúc rồi biến mất. Vốn là đã là mấy trăm năm trước Trần Duyên. Bây giờ thấy này đáng yêu bạch y cô gái, đột nhiên lại tưởng, xúc động nàng trong lòng mềm mại nhất cái kia một bộ phận, không khỏi đưa ra thon thon bàn tay trắng. Đem Y Sơn cận lãm tại bên người, giọng ôn nhu nói, hảo hài tử, học nhiều như vậy, khả khó khăn cho ngươi. Ngươi đã chăm chỉ như vậy hiếu học, về sau hãy cùng ta, học tập cho giỏi bổn môn bí truyền tiêu nghệ a. Thân thể của nàng như cũ là như vậy mềm mại. Cách đồ tơ lụa la quần vẫn có thể cảm giác được làn da trơn mềm, như nhau năm đó cưỡng gian hắn lúc. Y Sơn cận trong lòng như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cố gắng bảo trì trên mặt bình tĩnh, đem thân thể rút vào nàng thon dài mỹ thể thượng. ngửi nàng trên người say lòng người mùi thơm, nhìn gần ngay trước mắt cao ngất mỹ nhũ, vẫn như cũ tại hơi hơi rung động, không khỏi trong lòng một trận mơ hồ, vươn tay, sẽ đi sờ kia đối với đã lâu tuyệt vời ngọc nhũ, nhấm nháp tuyệt vời này tư vị. Hay không vẫn còn giống như trước như vậy tay cảm cực hảo, làm người ta khó quên. Tay hắn đưa đến một nửa, đột nhiên có chút thanh tĩnh, ngoan cắn đầu lưỡi, thẳng đến khai ra máu, mới bình ức tâm thần, cung tiếng nói, khởi bẩm cung chủ. Ta này đến quên dẫn theo ngọc tiêu, có thể thỉnh cung chủ ban thưởng nhất chi. Ân Tuyết Phi mỉm cười, cầm chính mình thường dùng ngọc tiêu phóng tới hắn thân ra tay bên trong, véo nhẹ hắn cái mũi nhỏ, nói, như thế nào không cẩn thận như vậy. Tuổi không lớn lắm, bệnh hay quên đổ không nhỏ. Âm thanh vô cùng thân thiết, mang nhiều điểm ý cười, Y Sơn Cận ngẩng đầu, nhìn nàng mê người lúng đồng tiền, nhìn không khỏi ngây người. Băng Thiềm cung chủ cũng là lơ đễnh, coi nàng tuyệt sắc mỹ mạo. Cho dù là cô gái cũng sẽ mê muội, thiếu nữ trước mắt tu vi không kiên, bị mê chặt cũng thực bình thường, nhìn Y Sơn Cận đối với chính mình si mê không muốn xa rời, ngược lại có chút vui sướng, kéo tay hắn, bắt đầu tay bắt tay giáo sư Tiêu Nghệ. Tay thon của nàng trơn mềm như ngọc, sau năm đó cưỡng gian hắn khi hơn tinh tế, làm Y Sơn Cận khiếp sợ thất thố, không thể tin được trên đời có như vậy mê người tay ngọc. Là vì cưỡng gian ta, hấp thu của ta sử nam nguyên dương, mới có thể đem làn da nuôi tốt như vậy sao? Thật giận, không biết này trăm năm, nàng lại cưỡng gian rồi giết chết bao nhiêu sử nam. Nghĩ vậy, nước mắt đều nhanh chảy xuống, hắn hoảng vội cúi đầu, lấy cung chủ ngọc tiêu. Phóng tới trong miệng, tại chỉ điểm của nàng hạ nhẹ nhàng thổi tấu, nhấm nháp tiêu thượng ngọc lành tư vị, tưởng tượng nàng cũng từng phẩm làm này tiêu, như nhau năm đó hút liếm chính mình côn thịt lúc, một cổ khó tả tư vị xông lên đầu. Khi nào thì, mới có thể hôn môi đến môi của nàng a, xa nhớ năm đó nàng bức bách chính mình cho nàng liếm huyệt, lại chưa bao giờ khẳng cùng hắn hổ hôn, trong lòng không khỏi cảm thấy khuất nhục khổ sở, thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải cướp lấy nụ hôn của nàng. Lấy an ủi bản tâm. Bên người tiên tử là xinh đẹp như vậy ôn nhu, đơn giản là thiên hạ khó tìm cực phẩm mỹ nhân, cùng nàng cùng một chỗ khi, Y Sơn Cận tâm thần nhịn không được phiêu phiêu đảng đảng, như tại đám mây, quả thực liền như sa vào võng tình ngây thơ thiếu nam như vậy. Chính là lòng hắn trung đối với mỹ nhân kia vừa yêu vừa hận, nói không ra thống khổ dày vò, cho dù tâm càng không ngừng vì nàng trầm luân, lại chung quy hay là đang trong lòng ẩn ẩn chảy ra máu tươi. Tại một đám thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt hâm mộ dưới. Thân thể mặc bạch y thanh lệ cô gái, rút vào ôn nhu xinh đẹp tiên tử bên người, ôn nhu thổi tiêu khúc, tình cảnh ôn nhu, dung nhập gió này cảnh tú lệ tranh vẽ bên trong. Y Sơn Cận tại Băng Thiềm cung chủ bên người đợi ba ngày. Ngu dốt nàng tự tay truyền thụ tiêu nghệ, làn da ma sát, một luồng tơ tình nhưng lại vững vàng thắt ở thân thể của nàng thượng. Mặc dù đã là tình căn thâm chủng, nhưng khi năm việc khắc cốt minh tâm, trọn đời khó quên, báo thù đại kế. Chung quy không thể thả khí. Ba ngày sau đó, Băng Thiềm cung chủ lại dẫn rất nhiều nữ tu rời đi, đi quét dọn La Gia còn thừa thế lực, chỉ đêm này đó các thiếu nữ lưu lại, tiếp tục tại 24 kiều bên trong tu tập tiêu nghệ. Tại phụ cận chữa thương nữ tu nhóm cũng lớn đều rời đi, trở lại Băng Thiềm cung tiếp tục chữa thương. Này 24 kiều mặc dù hảo, lại chỉ ở phía trước đoạn khi đối với chữa thương hữu hiệu, thời gian dài, chẳng bằng tại linh lực toát lên Băng Thiềm cung càng hảo một chút. Y Sơn Cận ngồi một mình ở tối xa xôi một tòa kiều thượng, sâu kín thổi ngọc tiêu, khi thì tại phía trên khẽ liếm, tưởng tượng nàng anh đào miệng nhỏ tuyệt vời tư vị, không khỏi mê mại tràn trăm vòng, chỉ cảm thấy đối với sự si tình của nàng khó hơn nữa thoát khỏi. Trừ phi có thể được đến thân thể của nàng, hoàn toàn lại nhiều năm tâm nguyện, báo này đại thù, mới có thể khứ trừ này một luồng tơ tình, trừ tận gốc tình nghiệt. Bốn bề vắng lặng, cái khác các thiếu nữ đều tụ tại trung tâm một tòa kiều thượng. Cùng nhau thổi tiêu, thể hội tiêu pháp tinh nghĩa, chỉ có hắn tối không thích sống chung, một người dừng lại ở này, cũng là giảm đi cùng người khác trao đổi qua nhiều, làm cho lộ ra sơ hở nguy hiểm. Hắn đang tọa ngọc kiều, mang chút một tia màu hồng. Cũng là màu hồng sắc mở dê chạm ngọc thành, ôn nhuận đến cực điểm. Du dương nhạc tiếng theo hắn tiêu trung phát ra, Y Sơn Cận tưởng niệm đi xa người ngọc, tâm thần đong đưa, kia tiêu tiếng lại càng bách chuyển thiên hồi, triền miên dễ nghe. Nhớ lại năm đó cùng nàng giao hoang tình cảnh, còn có nàng và đệ tử đang cưỡng dâm chính mình lúc, hắn lại càng nổi lòng lung tung, ký đau mà thương, lại có mê võng loại tình cảm, thật sự là khó có thể miêu tả. Hắn tâm hoàn toàn chìm vào huyền diệu cảnh giới. Tiêu Tiến thụ tình sở cảm giác, lại càng hay thay đổi, tràn ngập toàn bộ Ngọc Kiều. Màu hồng cầu nhỏ dần dần rung động, cùng tiếng nhạc tương hợp, một cổ dịu dàng pháp lực hướng phương xa tán đi. Cái khác hơn 20 cây cầu lương, cũng theo đó rung rẩy. Ải ra bàn đại pháp lực, tràn ngập tại sở hữu hồ nước dòng sông bên trên. Cổ này pháp lực toát lên thiên địa, quán chú đến mọi người trong thân thể, trung ương cầu nhỏ thượng các thiếu nữ người người thất sắc, chỉ cảm thấy trong thân thể linh lực dư thừa cổ đảng. Phản phất đều phải đột phá quan khẩu, tu vi tiến nhanh. Lấy 24 kiều làm trung tâm, phương viên trăm dặm ở trong, thiên địa đều khẽ chấn động, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cổ này bàn đại pháp lực. Nhất thời phong vân biến sắc. Nghe hà đầy trời, làm người ta rung động. Nhưng này kỳ cảnh cũng chỉ giằng co trong nháy mắt, Y Sơn cận chợt cảm thấy trong thân thể linh lực không đông đảo, không thể không dừng lại, sở hữu kỳ tượng cũng đều hoàn toàn biến mất, khôi phục ngày xưa cảnh. Hắn vẫn chưa bởi vậy thất vọng, ngược lại kinh ngạc kêu nói, tại sao có thể như vậy? Khi hắn trong thân thể, phản phất có nhất viên kim đan đang dần dần thành hình, toát ra nghĩ muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Nhưng này cũng chỉ là khoảnh khắc cảm giác. Rất nhanh kia đang lại tiêu tán ở đan điền bên trong, phản phất vừa rồi toàn bộ chính là ảo giác thôi. Không phải ảo giác. Mị Linh năng thể hội lòng hắn trung cảm giác, thông qua tâm linh đối với hắn nói, ngươi kim đan đã sắp thành. Này 24 kiều có thể dẫn động ngươi linh lực tăng trưởng, tố thành kim đan. Pháp bảo này lại có lợi hại như vậy. Ta đây thành tựu kim đan đại nói, có phải hay không phải dựa vào nó? Nan. Ngươi ở đây kiều thượng nhất thời thổi tiêu. Mặc dù là tại củng cố ngươi căn cơ, đáng tiếc ngươi căn cơ chung quy đánh cho không tốn sức, lúc này ở giữa sẽ kéo được càng lâu rồi. Như vậy chỉ có đem hy vọng đặt ở sư phụ các nàng tỷ muội trên người. Ngươi từ trước nói qua. Chỉ cần khống chế 24 kiều, lấy pháp bảo lực, thì có hy vọng đã bại băng thiềm cung chủ, đem nàng bắt giữ khống chế, là thật sao? Mị Linh thật lâu không đáp. Y Sơn cận đợi đến lo lắng, gặp xung quanh không ai. Liền bày ra mỹ nhân đồ, vừa sải bước đi vào. Minh Nguyệt nhô lên cao, đem quang huy rắc hướng toàn bộ không hỏi. Một tòa tứ tứ phương phương tiểu tiểu cung điện bay lơ lửng ở tháng trước không bên trong, phát ra óng ánh hồng quang, đúng là bị Y Sơn cận mệnh danh là Hồng Loan Tinh. Tiên cung, trước mặt có sư phụ của hắn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng tu hành. Mà đối diện Nguyệt Trung Tắc có cùng nàng dung mạo giống nhau sinh đôi muội muội, cũng lấy đồng dạng tư thế ngồi xếp bằng tu luyện, chính là mặc trên người quần áo. Cùng nàng trần như nhộng tỷ tỷ khác nhau rất lớn. Cùng phong rít gào, đem phong tiên quốc hướng tiên cung, giả được cung điện lay động, hào quang thời lượng khi ám, lấy mỹ nhân đồ không hỏi pháp lực, không ngừng ăn mòn tiên cung thủ hộ linh quang. Tại từ từ trường không bên trên, có tản ra hoa thiên nữ, tay cầm lãng hoa, đem mảng lớn hoa tươi rắc xuống phía dưới phương thế hỏi, mấy vạn mỹ nhân ngửa mặt lên trời quan vọng, đều bị này cảnh đẹp cuốn hút, không khỏi quỳ rạp xuống đất. Quỳ bái, sùng kính đến cực điểm. Y Sơn cận nhìn tại trong mắt, lại cảm thấy nàng ném xuống đúng là nàng trong lòng vô tận phiền não, không khỏi sinh ra liên ý, tung bay đến bên người nàng, vươn đi ra nắm ở mềm mại không xương tim mỹ vòng eo. Than nhẹ nói, Mỹ Linh, ngươi đây cũng là tội gì? Khi quyến rũ đến cực điểm tuyệt mỹ nữ tử cũng không dãy dụa, chính là tựa đầu tựa vào vai hắn thượng, sâu kín thở dài, mắt đẹp trung ống ánh lóe sáng, cũng là mông thượng một tầng lệ quang. Y Sơn cận tuổi nhỏ thân thể thấp, mặc dù dáng người so nàng thấp chút, lại thắng tại phiêu tại không trung, không cần hai chân, làm theo có thể đem nàng lâu tại trong ngực vuốt ve nàng hào thủ tóc đen, trong lòng mừng rỡ, lại thương tiếc nói. Có lời gì, nói ra đến có thể tâm một chút. Ngươi xem ta từ trước bị người luân phiên gian, như vậy chuyện mất mặt, không phải cũng nói cho ngươi biết sao. Nói đến đây, không khỏi trên mặt phát sốt, nước mắt cũng mau trào đi ra. Đối với kia khí chính mình đi qua mỹ nhân vừa yêu vừa hận, báo thù nguyện vọng bởi vậy trở nên càng thêm mãnh liệt. Mỹ Linh nhưng chỉ là lắc đầu sâu kín thở dài, bàn tay mềm cánh tay ngọc ôm chặt lấy hắn thân thể nho nhỏ. Trong suốt nước mắt cuối cùng nhịn không được lưu lạc xuống. Chiếu vào áo của hắn bên trên. Chương 3, An Đắc mỹ nhân Thiên Trăm Vạn Y Sơn Cận đứng ở tuyết phong bên trên, nhìn phía dưới bình nguyên phồn hoa giống như cẩm, có vô số thiếu nữ xinh đẹp cười vui ngắt lấy hoa tươi. Tại hoa hỏi truy đuổi chơi đùa. Nhìn một cái, phóng nhãn đều là mỹ mạo xử nữ, che kín bình nguyên bát ngát, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Này một tòa bình nguyên, là như trước thuộc trung bình nguyên mà xây, mà tòa thành kia trì, cũng là dựa theo nguyên lai đất thuộc thành lớn thành lập. So với nó sạch sẽ phồn hoa vô số lần. Hứa nhiều thiếu nữ đều có thể tại kia tìm được chính mình gia, cũng có thể ở đến cao lớn hơn phồn hoa trong chỗ đi, có dùng không song song hương phấn, có thể được sai hoàng trang sức. Nghĩ muốn cái gì đều có thể. Đã trải qua chiến loạn huyết tinh tàn khốc, có thể đi tới nơi này thế ngoại nhạc thổ, đối với các nàng tới nói quả thực tựa như đến thiên đường như vậy, có thể vô ưu vô lự cuộc sống. Nhất là Y Sơn Cận vẫn còn phát thiện tâm. Đem mẹ của các nàng, tỷ muội đều dẫn theo tiếng, tại đây không gian bên trong, các nàng chịu đủ chiến loạn khổ mẫu thân cũng đều thanh xuân tỏa sáng, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ, dần dần tựa như các nàng tỷ muội, tràn đầy thành thục mỹ nữ cám dỗ. Nhất khiến cái này lộ vẻ ngây ngô các thiếu nữ xinh đẹp nhìn xem đều ghen tị đi lên. Xuân Ngưng đứng ở Y Sơn Cận phía sau, tò mò nhìn che kín bình nguyên thiếu nữ xinh đẹp nhóm, trong này cũng có một chút có thể nói tuyệt sắc. Cũng không so nàng kém. Nàng do dự một trận, cuối cùng nhịn không được hỏi nói, sư muội, các nàng tổng số có tam, tứ vạn a. Ngươi làm nhiều như vậy cô gái tiếng, rốt cuộc là muốn làm cái gì à? Nàng rốt cuộc là không đổi được thói quen ngày xưa. Mặc dù bị Y Sơn Cận đại công thịt làm được thét chói tai khóc, lại đã biết hắn vốn là nam tính, hay là theo thói quen gọi hắn, sư muội, như là cố gắng bắt được ngày xưa ngọt ngào nhớ lại, không muốn để cho chính mình âu yếm sư muội biến mất tại nam hài này trên người như vậy. Y Sơn Cận nhào nặng cái mũi, suy đi nghĩ lại, hay là thực thành khẩn trả lời nàng, vì thiên hạ thái bình. Gì? Đây là ý gì? Y Sơn Cận tùy tay chỉ hướng mở mang thiên hạ, thở dài nói, ngươi cũng biết đạo nhân loại sinh sản tốc độ thật là nhanh. 20 năm trước hay là trong chiến loạn, có cánh đồng bát ngát thiên không có người ở, hiện tại mấy năm nay, liền dân cư tăng trưởng gấp đôi lấy thượng, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ không quá mấy trăm năm, thiên hạ liền khắp nơi đều là nhân. Liền giả thú chỗ ở cũng không có. Vậy thì thế nào? Nan đạo ngươi không biết, thổ địa là có hạn, mà dân cư sinh sản là vô hạn sao? Một khi dân cư quá nhiều, chiếm cứ sở hữu thổ địa, sản xuất đến lương thực không đủ để cung mọi người dùng ăn. Sẽ sinh ra bạo loạn, dân đó nhóm tạo phản giết người, đoạt lấy toàn bộ có thể ăn gì đó, nhưng sau thiên hạ lâm vào đại loạn, giết chết một nửa lấy thượng người, sau đó mới có thể một lần nữa thành lập hoàng triều, lại bình định mấy trăm năm. Y Sơn Cận nhíu mi trầm tư nói, cho dù lấy chúng ta tiên gia đại năng, cũng không thể ngăn cản tình cảnh này xuất hiện. Dù sao tiên thuật lại mạnh mẽ, cũng không thể thay đổi ra cũng đủ lương thực, đến cung người trong thiên hạ dùng ăn. Nói đến đây, mặt của hắn thượng hiện ra thương xót sắc, chúng ta tiên gia sống lâu quá dài, cả đời trung tất nhiên có thể gặp được lệnh hoàng triều hỏng mất chiến loạn, khắp nơi thi cốt, tử thương vô số. Thảm như vậy tượng, ta cũng không muốn chính mắt thấy được. Xuân Ngưng nghe thấy tiếng buông xuống mí mắt, trong lòng có chút thương hại. Chuyện như vậy, tại tu tiên giới đã sớm nhìn quán. Mặc dù nàng không có chính mắt xem qua, nhưng là cũng biết tiên gia khinh thường phàm nhân, đây cũng là một cái nguyên nhân. Tàn sát lẫn nhau con kiến, có tư cách gì bị người coi trọng đâu này. Y Sơn Cận lại cười lạnh nói, tiên gia mặc dù cường hãn, lại cứu không được thiên hạ, tự nhiên cảm giác được bất đắc dĩ. Nếu bọn họ không cứu vớt được phàm nhân, cũng chỉ có thể đem phàm nhân coi là con kiến, mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt, như vậy trong lòng mới có thể thoải mái một chút. Mỗi năm địa hạ đi, tiên gia dần dần liền dưỡng thành khinh thị phàm nhân thói quen, lúc nói chuyện đều cố gắng làm thấp đi phàm nhân. Làm cho chính mình không đi quan tâm bọn hắn, tương lai hoàng triều đại loạn, tử thương vô số khi sẽ không tất khó qua. Đây là tiên gia bất đắc dĩ, cũng là phàm nhân bi ai, nhưng là, chúng ta cũng không có cách nào a. Có biện pháp, chỉ cần làm cho nhân loại số lượng giảm bớt, hoặc là tăng tốc chậm lại, có thể làm chiến loạn thời gian chậm lại, chẳng sợ chỉ chậm lại trăm năm, cũng là công đức vô lượng. Ánh mắt của hắn hướng về chân núi mấy vạn mỹ nhân, trong mắt bắn ra rực rỡ hào quang, ta lần này làm, muốn cướp đi phàm ở giữa nữ tử, nhường lối những nam nhân kia cũng không đủ nữ tử khả sinh con, như vậy liền có thể khống chế dân cư. Nhường lối người trong thiên hạ miệng tăng trưởng không đến mức quá nhanh. Hơn nữa tại ta đây không gian bên trong, các nàng ăn, dùng đều có thể cách dùng lực hư cấu đi ra, chỉ cần này không gian có thể kéo dài nữa, các nàng liền có thể được trường sinh. Đồ bên trong đồ ngoại, đều có vô số nhân có thể trường mệnh, này chẳng phải là thiên đại công đức. Ở phía sau hắn, Xuân Ngưng đã nghe được ngây người, nhìn vẻ mặt hưng phấn Y Sơn Cận, chỉ cảm thấy hắn thật sự là trách trời thương dân. Tâm hoài nhân từ, cho dù là đối với bình thường phàm nhân cũng như thế từ bi, làm người ta cảm động. Hắn hay là sư muội của ta a, hảo tâm tràn đáng yêu sư muội. Nàng từ phía sau ôm lấy Y Sơn Cận thân thể, cảm động nhiệt lệ theo mắt giữa dòng chảy đi ra. Chiếu vào đầu vai hắn. Mấy vạn mỹ nữ đều có thể tùy ý chính mình tùy ý ngắt lấy, mặc đối với như thế cảnh đẹp, Y Sơn Cận thản nhiên mỉm cười, chỉ cảm thấy thiên địa to lớn, có thể sướng ngực như thế, đủ để cười an ủi bình sinh rồi. Duy nhất thiếu khuyết, chỉ có thù lớn chưa trả, bằng không có thể cùng này đó yêu vẻ đẹp của mình nữ lúc này hạnh phúc cùng vĩnh sinh, nếu như có thể đem nó sở hữu cùng chính mình từng có quan hệ thân mật mỹ nữ đều thêm tiếng. Vậy hoàn toàn hoàn mỹ. Y Sơn Cận mỉm cười nắm ở ngây thơ ôm nhu sư tỷ, mang nàng phi cao hơn không, nhất thời bay tới lớn minh nguyệt cùng hồng loan tinh trước, nhìn hai vị kia dung mạo giống nhau xinh đẹp tiên tử, thản nhiên mỉm cười. Hàn Ngọc Lâm kiện đầu gối ngồi ở hồng loan tiên cung bên trong, lấy băng thiềm cung quen dùng tư thế tu hành, ngũ tâm hướng thiên, cũng lộ ra hồng phấn huyệt mềm, tại da lông cao cấp thấp thoáng hạ hiện ra mê người cảnh đẹp. Quần áo của nàng sớm đã bị phong quốc được dập nát. Tuyệt mỹ ngọc thể bộc lộ ra, tuyết đồn ngọc nhũ, cực kỳ mê người, làm Y Sơn Cận côn thịt không khỏi cứng rắn. Xuân Ngưng cũng là che mặt khóc khẽ, ngượng ngùng vô hạn, chỉ cảm thấy không mặt mũi nào mặt đối với sư phụ, nhất là tại nàng nhìn thấy huyệt mềm của mình bị nam nhân côn thịt cắm vào sau. Hàn Ngọc Lâm nghe thấy tiếng mở mắt đẹp, căm tức kia hai cái nghịch đồ, cắn răng trách cứ nói, tiện nhân. Thế nhưng cùng này gian tế giả hợp, thực là nên sát. Chỉ tiếc vô dụng roi đang sống đánh chết ngươi, làm cho di xấu bổn môn. Y Sơn Cận trong lòng sinh tức giận, nhớ tới từ trước bị nàng dùng roi đánh cho lần lượt hôn đi, giận không kềm được, cử vung tay lên, đầy trời cuồng phong dâng lên, ninh trưởng thành tiên, hướng tay hắn trung tụ đi. Một đạo trong suốt thật lớn phong tiên hiện vu trường không. Một đầu bóp tại Y Sơn Cận tay bên trong, dùng sức vung đánh về phía Hồng Loan tiên cung. Ba, một tiếng vang thật lớn. Tiên cung xung quanh hồng quang bị oanh được tản ra, phong tiên đánh nhập tiên cung bên trong, đem hậu đầu gối cố định Hàn Ngọc Lâm đánh cho đầy đất loạn lăn. Trên người hiện ra hồng hồng vết roi. Y Sơn Cận cắn răng ngoan đánh, một cái đánh vào tiên cung bên trên, xinh đẹp tiên tử bị thật lớn phong tiên đánh trúng lăn qua lăn lại, mắt đẹp trung nhịn không được hiện lên lệ quang, lại cắn răng chết nhẫn. Không chịu tại đây nghịch đồ trước mặt yếu thế. Y Sơn Cận trước hết tiên đánh đi xuống. Dùng hết linh lực ngưng tụ phong tiên, cố gắng đánh tan tiên cung hộ vệ hồng quang. Trong thân thể linh lực không được bắt đầu khởi động, tại suy yếu tiên cung phòng hộ pháp lực khi. Vẫn không quên đồng thời tu luyện, lấy tăng tiến tu vi. Trường không bên trên, một cái cậu bé vung thật lớn trường tiên thống kích tiên cung tình cảnh, làm người ta hoảng sợ. Hàn Ngọc Lâm lại cực kỳ thân thể cường tráng, mặc dù trần như nhộng bị người dùng roi da đánh mông. Hay là phóng tiếng mắng to, biến thành Y Sơn Cận tức giận trong lòng, đánh cho lại càng hung mãnh. Này tiên đánh liên tục đã hơn nửa ngày, Y Sơn Cận cuối cùng linh lực hao hết, lại nhìn tiên cung thượng hồng quang đã bị lột một tầng. Không khỏi mừng thầm trong lòng. Những ngày qua, cho dù hắn không ở mỹ nhân đồ bên trong, cũng từ mỹ linh tụ cùng phong suy yếu tiên cung linh quang, dần dần xâm nhập tước, chung có một ngày, sẽ đem tiên cung linh quang tước tẩn, phòng hộ mất hết. Không thể kháng cự Y Sơn Cận công kích. Nhưng này cùng phong xâm nhập tước, xa không kịp lăn lộn có Y Sơn Cận linh lực phong tiên công kích. Y Sơn Cận hiện tại một lòng tưởng bắt được sư phụ báo thù rửa hận, làm nàng cũng nếm thử quất phá nộn da đau đớn khuất nhục. Nhưng là linh lực hao hết, không cách nào nữa đánh, hắn hơi vừa dừng tay, Hàn Ngọc Lâm liền chậm quá mức, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu hành, lấy linh lực bổ sung tiên cung phòng hộ tiên trận pháp lực, căm tức hắn mắng to. Một tiếng tiếng đều ác độc hung ác. Làm Y Sơn Cận tức giận đến mặt đỏ tai hồng, lại cũng không đủ linh lực đến đồng phục nàng. Tiện nhân, đồ đỉ, ngươi đi theo cái vật nhỏ này có chỗ tốt gì, sớm muộn gì muốn đem hai người các ngươi đều lăng trì xử tử. Tiểu hỗn đảng, ngươi đừng cao hứng quá sớm, bổn tiên tử mắt bị mù thu ngươi làm đồ đệ, sớm muộn gì muốn đem ngươi vật kia cắt lấy tới đút cho lư ăn heo tiếu. Lại để cho ngươi nằm sấp ở trên mặt đất, mô đầu con lừa rót chút xuân dược. Khiến nó dùng càn vật lớn đi làm lạng ngươi hậu đình. Y Sơn cận một búng máu suýt nửa phun ra, giận dữ uống nói, ngươi hay là tiên gia đình đệ sao? Làm sao có thể nói ra khó nghe như vậy nói đến. Nổi trận lôi đình lúc. Y Sơn cận lại cũng không kịp nhiều như vậy, bắt lại bên người mỹ mạo sư tỷ, xé mở nàng xinh đẹp váy dài, đem đại côn thịt, phốc xích, một tiếng cắm vào chặt khít trong huyệt mềm, chỉ cảm thấy trước mặt mềm mại nhiều thủy, mềm mại đến cực điểm. Không khỏi sảng khoái vô cùng, dùng sức đại quất đại cắm, côn thịt vẫn còn đội lên tiên cung mặt trên, dùng sức mút vào chân âm, cùng nàng song tu tăng trưởng linh lực. Trước mặt người khác bị côn thịt cắm vào huyệt mềm, Xuân Ngưng xấu hổ đến che mặt nũng nịu. Tiên cung trung sư phụ cũng tức giận đến mắt đẹp màu đỏ, nhìn kia căng tại chính mình đệ tử huyệt mềm trung rất nhanh quất cắm đại côn thịt tức giận mắng không ngừng. Y Sơn cận hút một trận, quả nhiên linh lực khôi phục rất nhiều, không bao giờ nữa muốn đợi. Vung lên trường tiên, thật mạnh đánh xuống, trước hết đã đem sư phụ đánh cho đầy đất loạn lăn, tuyết trắng ngọc nhũ thượng bị đánh trúng vết roi dâng lên, đau đến nàng nhịn không được hí. Này âm thanh như tuyệt vời nhạt nhạt đệm, Y Sơn cận lại càng hưng phấn làm lớn. Giang được sư tỷ khóc thét chói tai, ngọc linh lực trong cơ thể bị hắn đại côn thịt đội lên tiên cung thượng không ngừng hút đi, dung nhập phong tiên, nặng hơn đánh vào hồng loan tiên cung mặt trên. Đợi cho nàng làm cho âm thanh khàn khàn. Dần dần sắp hôn mê khi, trong thân thể linh lực cũng bị hút không sai biệt lắm nhất kỳ nhị tịnh, cao trào lại càng không biết có bao nhiêu lần, mật đạo trung đại tiết cuồng tiết, vô tận âm tinh phun ra, thuận theo côn thịt hòn giái chảy xuống. Theo hai người bốn chân mũi chân thượng nhỏ xuống dưới đi. Tại bên dưới, Mị Linh đã tay bố trí một cái đại trận. Đại trận này nàng lúc này trước hao phí thật lớn thời gian bố hảo, hiện tại đang ở phái sử nữ nhóm tiến vào nơi đây. Khi 300 hiệp nữ tại nàng sử dụng dưới, trở thành thuần thục người biết tổ chức, trưng trưng nhìn theo hơn vạn xinh đẹp sử nữ từng bước đi vào đại trận, bước thượng các nàng rập khuôn theo. Nhớ tới chính mình từ trước cũng là tại đây bị phá trinh. Các nàng không khỏi lệ rơi đầy mặt, thống khổ không chịu nổi, chỉ hận thất hiệp nữ chọc tới mạnh mẽ như vậy cừu địch, làm mình bị trảo ở đây làm nô, làm tính nô, vì cẩu nô, về sau không bao giờ nữa nhìn thấy mặt trời. Khi hơn vạn mỹ mạo sử nữ cũng không giống các nàng nhiều như vậy buồn thiện cảm giác. Đều là tại tò mò nhìn tứ phương, hưng phấn khoái hoạt, không biết đại trận này là lấy làm gì. Y Sơn cận dùng phong tiên giả sư phụ nửa ngày thời gian về sau, Mị Linh cũng đem trận bố trí xong, cũng làm hơn vạn mỹ nữ ngay ngắn trật tự tiến vào trận bên trong. Các cứ đầy đất, đứng ở ký hiệu tạo thành các vòng tròn hình dấu hiệu thượng, tò mò ngửa mặt lên trời nhìn lại. Tại Mị Linh dậy xuống, các nàng đã sớm thị Y Sơn cận là trời thượng thần minh, tràn đầy kính sợ sùng bái. Cảnh tượng trước mắt mặc dù quỷ dị, các nàng cũng chỉ cho là thần minh đặc thù tu luyện phương thức, là các nàng những người phàm tục không có thể hiểu được. Hơn vạn thiếu nữ xinh đẹp tạo thành đại trận, diện tích rộng lớn, thanh thế lớn, làm người ta hơi khiếp sợ. Theo các nàng thành kính niệm tụng Mị Linh truyền thụ kinh văn. Đạo đạo quang mang theo các nàng dưới chân phù trận trung bắn ra, dung hợp các nàng thành kính linh quang, hướng lên vọt tới. Một đạo thật lớn linh quang dần dần hội hợp mà thành, bắn thẳng đến bầu trời, chỉ hướng Y Sơn cận thân thể. Giao hợp trung tuấn nam mỹ nữ. Đột nhiên cảm giác được cả người đại chấn, rực rỡ hào quang bao phủ ở thân thể, đưa bọn họ toàn bộ vây quanh tại trung gian. Y Sơn cận thân thể nhanh chóng nóng lên, côn thịt cắm vào thiếu nữ xinh đẹp huyệt mềm trung cùng hút đại hút. Tại Xuân Ngưng hết sức phối hợp dưới, hấp thụ linh lực càng thêm thông thuận, đem nàng sau cùng chân âm, cũng hút đi ra. Nhìn Xuân Ngưng cả người lạnh lùng, lòng hắn trung lên cao liên ý, theo tay khẽ vẫy, kêu chính mình hai người sư thúc cũng đến trợ giúp nàng. Giảm bớt đáng thương sư tỷ áp lực. Nguyệt Trung tiên tử như hằng nga giống như phiêu phiêu bay lên, hướng Y Sơn cận bay đi. Chính là hằng nga là bôn nguyệt, nàng cũng là cách xa nguyệt phi phó tính lữ, cùng truyền thuyết trung hằng nga hoàn toàn tương phản. Nàng mắt đẹp trung hàm mãn nước mắt, ký vì tỷ tỷ sở thụ cực hình, cũng vì chính mình vận mệnh bi thảm mà khóc, trong lòng đã minh bạch kế tiếp là cái gì đang chờ đợi mình. Quả nhiên, quần áo của nàng bị xé thành từng mảnh tung bay. Như thiên nữ tán hoa giống như hướng về mặt đất, đánh tới hướng đại trận bên trong. Thô to côn thịt không khách khí chút nào đội lên huyệt mềm mặt trên, khinh xa thục lộ cắm vào, phát ra phốc xích một tiếng. Này âm thanh lướt qua mờ mịt bầu trời. Truyền vào tiên cung bên trong, Hàn Ngọc Lâm nghe thấy tiếng nhìn lên, khi thấy côn thịt sâu cắm huyệt mềm tình cảnh, không khỏi một nguồn máu tươi cuồng bắn ra, thiếu chút nữa tươi sống bị tức chết. Từ trước nàng quất y sơn cận cực hình, hiện tại cũng gặp được báo ứng. Không chỉ có chính mình trên người bị loạn quất được đau nhất, Âu Yếm Sinh đôi muội muội thì bị côn thịt chọc vào âm trung đau nhất, thét chói tai nũng nịu rên rỉ tiếng càng làm cho nàng tan nát cõi lòng đứt ruột. Ông lấy bề ngoài cùng sư phụ như đúc như vậy xinh đẹp sư thúc. Y Sơn cận một bên đại quốc đại cắm, một bên chăm chú nhìn tiên cung trung trần như nhộng gợi cảm sư phụ, trong lòng vui sướng khoái hoạt, ngày xưa thù oán, rốt cuộc đến bồi thường. Nhưng này còn chưa đủ, Y Sơn cận đại lực hấp thụ sư thúc trong thân thể chân âm. Tại kinh mạch trung chuyển động hóa thành linh lực, trường tiên không được cuồng đánh, đập đến tiên cung chấn động. Mặc dù Hàn Ngọc Ly cũng đang liều chết ngăn cản hắn cắm vào tiên cung côn thịt hấp thụ chân âm, cùng linh lực, nhưng bị hắn trong thân thể xuân ngưng chân âm. Dắt, hay là không tự chủ chân âm, buông lỏng, bị hắn hút tới. Y Sơn cận chỉ cảm thấy tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng, mừng rỡ trong lòng, đợi cho lại hút bất động khi, lại đem côn thịt theo thầy thúc mỹ huyệt trung rút ra. Thuận thế cắm vào ôn nhu sư tỷ trong mật đạo, phun ra tinh dịch, đem được từ sư thúc chân âm, cũng bắn cho nàng một chút. Cao giai tiên tử chân âm, vượt xa quá đê giai nữ tu linh lực, xuân ngưng tại hôn mê bên trong. Đột nhiên cảm giác được trong thân thể linh lực cuồng thăng, tu vi cũng theo đó tăng vọt, vui sướng tỉnh đến, ôm lấy Y Sơn cận rung giọng nũng nịu rên rỉ hừ ô, chìm đắm tại này tuyệt mỹ tình yêu cực nhạc bên trong. Y Sơn cận đột nhiên phát hiện một cái song tu mau lẹ phương thức. Cao hứng ôm lấy sư thúc quất cắm một hồi, làm được nàng cao trào phun ra chất mật, nhân cơ hội hấp thụ chân âm, sau đó lại cắm đến sư tỷ trong huyệt mềm, đem chân âm, độ cho nàng một nửa, sau đó sẽ hút linh lực của nàng. Lại đem côn thịt cắm đến sư thúc huyệt mềm trung khi, lấy sư tỷ linh lực vì dắt, nàng chân âm, liền càng không thể cố gắng bảo trì củng cố, bị hấp thụ được càng nhiều. Sư thúc, ngươi luôn luôn đối với đệ tử đều là vắt cổ chày ra nước. Chẳng những vắt chày ra nước, còn phải cố gắng nhiều hút hai cái, hiện tại cuối cùng khai khiếu a. Y Sơn cận vui sướng nói, côn thịt cắm vào huyệt mềm trung cùng hút, hưng phấn trong lòng, quả nhiên linh lực nơi phát ra gần, cho nhau dắt lực lượng thật lớn a. Nếu như có thể đem nàng cùng sư phụ đặt chung một chỗ, linh lực của các nàng nơi phát ra hoàn toàn giống nhau, đây chẳng phải là có thể lập tức hút hết chân âm. Tu vi tăng vọt sao? Hai cái cao giai nữ tu chân âm. Cùng cường đại linh lực, nếu như có thể đều bị hắn luyện hóa, như vậy thành tựu kim đan, bước vào cao giai tu sĩ hàng ngũ, sắp tới. Vừa nghĩ đến làm cao giai tu sĩ có thể khống chế 24 kiều này thế ở giữa uy lực chí cường phát bảo. Đến vì chính mình báo thù rửa hận, hắn liền trong lòng cuồng nhiệt, làm được sư thúc cũng là khí thế ngất trời. Một luồng sóng tinh dịch phun ra đến nàng tiên trong nội cung, thiếu chút nữa đem nàng tươi sống rót chết. Tiên cung trung Hàn Ngọc Lâm lần lượt tức giận đến phun máu ngất đi. Khi tỉnh lại nhìn đến không phải Y Sơn cận đang ở làm lớn đồ đệ của nàng, chính là đem côn thịt cắm vào nàng thân sinh muội muội trong huyệt mềm, làm được các nàng không khống chế được nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ, mật đạo chỗ sâu đại tiết cuồng tiết. Âm tinh không ngừng chảy ra huyệt mềm, thuận theo đùi nhỏ xuống dưới rơi. Ba người sáu chân, tiên sư tinh dịch cùng tiên tử âm tinh thuận theo mũi chân nhỏ giọt rơi mặt đất, chính hảo chiếu vào đại trận bên trên, bị Mỹ Linh lấy phong nhẹ đưa. Vạn tên hay mạo xử nữ mỗi người chia sẻ một giọt. Hơn vạn tên hay, lệ thiếu nữ, ngượng ngùng mỉm cười đưa ra mềm mại lưỡi thơm, tiếp lấy trên trời bay xuống tinh dịch chất mật, ngậm đến trong miệng tinh tế thưởng thức, nghĩ vậy là thần minh lễ vật. Một đám hưng phấn cảm động đến rơi nước mắt. Y Sơn cận tay bên trong chấp phong tiên, tại giao hoang khi không được quật sư phụ ở tiên cung, đem hồng loan tinh đánh cho từng trận rung rẩy, đồng thời còn dùng côn thịt quật sư thúc, làm này nhất cặp sinh đôi tỷ muội đồng thời cảm nhận được quất thống khổ khoái hoặc tư vị. Tinh dịch của hắn lần lượt cuồng liệt phun ra, lại từ huyệt mền giữa dòng trổ mã xuống, đợi cho hơn vạn sử nữ người người hàm hút nuốt xuống tinh dịch chất mật, toàn bộ tiên trận hào quang mãnh liệt khi, cuối cùng đến cuối cùng phát lực thời khắc. Tiên trong trận, một cái mỹ mạo sử nữ phiêu nhiên bay lên, thẳng lên thiên không, hướng Y Sơn Cận phi đến. Y Sơn Cận tùy tay nhấc sao, đem nàng ôm ở trong ngực, cúi đầu nhìn lên, lại phát hiện là phản quân thủ lĩnh, Ngụy Thục Vương tối chung ái nữ nhi. Lần trước từng phẫn hận nhìn chằm chằm quá chính mình. Lúc này đây, nàng vẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìn chính mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý. Tại sở hữu sử nữ trong đó, nàng là hận nhất hắn một cái, không chỉ có là phụ thân bị hắn chém giết. Bộ tộc đều bị bắt, hơn nữa nhất những ngày qua, Y Sơn Cận cũng từng thăm quá mẫu thân nàng, tại các nàng tân phân đến làm sạch trong phòng, đem nàng phong vận mê người xinh đẹp mẫu thân ấn ở trên giường làm lớn ngoan làm, chọc vào Thục Vương mỹ thiếp giọng thế thế dâm đảng trên rỉ. Tiếng chấn tứ phương. Này thiên kim mỹ mạo tiểu thư cũng từng nhào tới cùng hắn liều mình, nhưng là lại dùng sức thế nào cắn xé, đều xả không phá hắn da thịt mảy may, ngược lại chấn động nàng răng nanh làm đau. Không có tiên lực, phàm nhân thì không cách nào bị thương đến hắn. Vì thế nàng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn kia tiểu tiểu cậu bé, lấy không hợp tuổi cự đại côn thịt tại nàng sinh ra mật huyệt bên trong co lại mãnh liệt ngoan cắm, thậm chí đem nhiều năm không dùng chặt khít mật đạo xé rách, chảy ra lạc hồng. Nhụm được mẫu thân nàng tuyết trắng đùi một mảnh đỏ tươi. Đang sợ hãi bên trong, nàng thậm chí nghĩ đến, có thể hay không này gia hỏa bắn vào tinh dịch, làm cho mẫu thân lại vì nàng sinh một tên tiểu đệ đệ. Mẫu thân nàng dâm đảng bộ dáng càng làm cho nàng sợ hãi. Tại hưng phấn cao trào thiếu bên trong, mỹ nhân kia cái gì hạ lưu dâm đảng kiều mị lời dâm cũng gọi đi ra, làm nàng xấu hổ đến chết đi sống, về sau xuất môn cũng không dám nhìn người. Hiện tại, cuối cùng cũng đến phiên nàng muốn bị phá trinh. Nếm được kia căng làm mẫu thân dục tiên dục tử đại côn thịt tư vị. Ướt đẫm đại côn thịt đội lên huyệt mềm mặt trên, làm nàng không tự chủ nghĩ đến kia mặt trên còn dính mẫu thân dâm thủy, chính sợ hãi thét chói tai dãy dụa khi. Côn thịt đã hung hăng trạc phá thiếu nữ sử nữ nộn màng, cắm vào vô cùng thuần khiết mềm mại mật đạo bên trong. Hoa kính bị xé nứt, đem đóa hoa nhuộm được một mảnh đỏ tươi, thiếu nữ xinh đẹp run rẩy bắt lấy cậu bé tóc, tuyệt vọng phóng tiếng khóc lớn. Sử nữ máu tươi từ không xa sút xuống, phiêu phiêu nhiều, rơi vào đại trận chính trung chỗ. Một cái khác sử nữ cất bước đi đến, đạp tại tiên trong trận rưng rưng ngửa đầu nhìn lên, cũng là